Ôn Túc Niên kỳ thật không quá tưởng chính mình xem, một cái là hắn đối với loại này phố phường thoại bản, yêu thích trình độ hữu hạn, là bởi vì Hạ Đinh thích, hắn mới thử đi tiếp xúc, đi thích. Lại một cái là bởi vì, hắn cảm thấy mệt đôi mắt, muốn cho Trường Phúc tiến vào đọc. Nhưng là nhìn Hạ Đinh xem nghiêm túc, bên người lại đặc biệt tan tĩnh. Hai người ngồi ở giường nệm thượng, khoảng cách rất gần, gần đến hắn tìm tòi đầu, là có thể đem cằm đắp đến Hạ Đinh trên vai, thậm chí là Hạ Đinh xương quai xanh thượng. Chỉ là tiểu cô nương quần áo rắn chắc, nhưng thật ra nhìn không tới. Mặc danh, liền mang theo vài phần đáng tiếc. Chương 403 xinh đẹp tiểu lang quân là thiên địch. Hạ Đinh cùng Ôn Túc Niên ở thư phòng xem thoại bản thời điểm, Hạ Y cùng Hạ Tương tỷ muội đang ngồi ở cùng nhau lời nói việc nhà. Đương nhiên, càng nhiều thời điểm, vẫn là Hạ Tương giúp đỡ Hạ Y chọn tuyến nhan sắc, phụ trợ nàng thêu áo cưới. Hạ Y áo cưới đã thêu xong rồi, đương nhiên cũng không phải nàng chính mình thêu, càng nhiều vẫn là tú nương công lao. Nàng chính là ngẫu nhiên phùng thượng hai châm, lưu lại chính mình dấu vết thôi. Áo cưới đã sớm đã hoàn công, đã thu hồi tới, chỉ còn chờ tháng 6 xuất giá. Hiện giờ đang ở thêu chính là giày, Hạ Y cảm thấy nhàn rỗi cũng không chuyện khác, liền thêu bái. Bằng không nàng hàng ngày cũng chính là đọc sách, thêu đồ vật, lại viết điểm cái gì. Hiện giờ Hạ Tương lại đây, vì ma nàng tính tình, Hạ Y cảm thấy lấy ra tới thêu mấy châm đi. Kỳ thật giày thêu đã có hai xong, nhưng là này không phải nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi sao. Hạ Tương nhìn việc may vá liền đau đầu, nhưng là suy xét đến đây là Hạ Y xuất giá giày thêu, lại nhịn, thành thật giúp đỡ chọn tuyến, tìm sắc. Hai tỷ muội một bên làm, một bên nói, hiệu suất đảo cũng không tệ lắm. Ai, ngươi nói này vương gia như thế nào lại tới nữa? Hạ Tương còn nghĩ đi tìm Hạ Đinh chơi đâu, kết quả vương gia hồi cùng không mấy ngày, lại tới nữa. Ôn Túc Niên gần nhất, đó chính là trực tiếp bá chiếm Hạ Đinh không buông tay, Lao Thái Thái cùng Hạ Tứ gia cũng không cho những người khác đi quấy rầy bọn họ. Cho nên, Hạ Phủ các cô nương vừa nghe nói thọ vương gia lại tới tiểu ở, mỗi người đau đầu thực. Ngươi này như thế nào còn chuẩn bị trường chú A? Nhìn ngươi lời này nói, kia chưa lập gia đình tiểu phu thê, cảm tình hảo, chẳng lẽ không phải chuyện tốt như sao? Nghe xong Hạ Tương nói, Hạ Y thì cười nói một câu. Nói xong lúc sau, còn thuận tiện nhắc nhở một chút chính mình yêu cầu tuyến. Hạ Tương khẽ thở dài, đem tuyến đưa qua đi lúc sau, nói tiếp, kỳ thật đi, ta chính là nghĩ, nhiều cùng Thính Thính cùng nhau chơi, nàng đều hơn nửa năm không trở về, kết quả lần này tới, không phải vội vàng cứu người, chính là vội vàng cấp trong phủ những người này xem bệnh. Thật vất vả có điểm nhàn rỗi thời gian đi, kết quả vương gia lại tới nữa. Nói tới đây, Hạ Tương như là nhớ tới cái gì, vội đi phía trước thấu thấu, thấp giọng nói, ai, tỷ, Lữ công tử gần nhất nhưng có mời ngươi đi ra ngoài du ngoạn a? Nghe Hạ Đinh như vậy hỏi, Hạ Y có chút ngượng ngùng ngừng đỏ mặt, nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, không có. Đâu chỉ là gần nhất không có, phía trước cũng không có a. Đối phương thực thủ quy củ, trừ phi là một ít trong yến hội đụng tới, sẽ thoáng nói mấy câu, mặt khác thời điểm. Nhiều nhất chính là mấy phong thư, nội dung còn đứng đắn thực. Đưa lễ vật, cũng đều là đơn giản, thi thư A, bút mực linh tinh. Liền một chút nữ nhi ra sản phòng đồ vật, cũng chưa đưa quá. Hạ Y Nghĩa cũng biết, Lữ công tử bình tĩnh tự giữ, lại thực trọng quy củ, đây cũng là lúc trước mâu thân đối hắn vừa lòng nguyên nhân. Cho nên chưa lập gia đình hôn phía trước, đối phương sẽ không có vượt qua quy củ hành vi, Hạ Y Nghĩa là minh bạch. Chỉ là thiếu nữ xuân tâm, luôn là có vài phần không giống nhau chờ mong. Đáng tiếc. Đối phương cũng không có đã cho Hạ Y Y như vậy kinh hỉ. Cho nên, hiện giờ nhìn Hạ Đinh cùng Ôn Túc Niên như vậy, Hạ Y Y kỳ thật còn rất hâm mộ. Nhưng là loại này lời nói, xấu hổ với mở miệng, Hạ Y Y mới ngượng ngùng nói ra đâu. Sợ Hạ Tương lại hỏi nhiều, Hạ Y Y vội đem đề tài chuyển rời đến địa phương khác. Đúng rồi, buổi chiều chúng ta đi xem nhị tỷ, nghe nói Tôn Phủ không là người, ngày hôm qua sự tình, cũng không biết nhị tỷ nghe nói nhiều ít. Nhắc tới Tôn Phủ, ta cũng thực khí. Vừa nói khởi đã từng nhị tỷ phu trong phủ, Hạ Tương liền khống chế không được chụp một chút đùi, đem chính mình chụp nhe răng khỏe miệng cũng không để bụng. Hạ Tương sinh khí, Hạ Y Y cũng là khí. Nhưng là, các nàng tựa hồ lại làm không được cái gì. Hai tỷ muội nguyên bản còn lời nói bình thường việc nhà, cuối cùng lại biến thành đối với Tôn phủ các loại khiển trách thấp chú hàng ngày. Chính mắng đâu, Lao Thái Thái trong viện hồi xuân lại đây. Hồi xuân lại đây là thỉnh hai vị cô nương giữa trưa thời điểm, đi Lão Thái Thái trong viện ăn cơm. Lão Thái Thái đảo không phải cố ý muốn đi quấy rầy Hạ Đinh cùng Ôn Túc Niên ở chung, chỉ là cảm thấy Hạ Thiển hiện giờ đã chính thức hòa ly, cùng Tôn gia không có quan hệ. Lão Thái Thái yêu cầu cùng các cô nương nhiều dặn dò vài câu, đồng thời cũng là muốn cho Hạ Tương các nàng rảnh rỗi, nhiều đi xem Hạ Thiển, khai đạo nàng. Hạ Đinh bên này vội vàng cùng Ôn Túc Niên chỗ cảm tình, nhưng thật ra không quá nhiều thời gian. Hạ Y Nghĩa vội vàng chuẩn bị xuất giá công việc, thời gian cũng không quá nhiều, dư lại một cái hạ tường, tính tình sang sảng hào phóng, chính thích hợp đi khai đạo hạ thiện. Đến nỗi hai cái thứ nữ, Lao Thái Thái chỉ có thể nói hàng ngày bình thường tâm đối đãi, nói nhiều coi trọng, cũng không có. Bất quá giữa trưa ăn cơm thời điểm, vẫn là đem hai người cùng nhau kêu lên. Lao Thái Thái hành sự một quán như thế, chẳng sợ đối hai cái thứ nữ cũng không coi trọng, nhưng là tại đây loại sự tình mặt trên, cũng sẽ không quá mức khác nhau đối đãi. Tuy rằng nói là con vợ lẽ, nhưng là cũng là chính mình cháu gái, đi ra ngoài chính là hạ gia người, đại biểu cho hạ gia thể diện, về sau cũng sẽ vì hạ gia tránh vinh quang. Cho nên, quá mức khác nhau đối đãi, rét lạnh các nàng tâm, vậy không tốt lắm. Ôn Túc Niên là tới gần giữa trưa ăn cơm thời điểm, mới biết được, hôm nay hạ phủ các cô nương muốn cùng nhau bồi Lao Thái Thái dùng cơm. Tình huống như vậy, Ôn Túc Niên tự nhiên không hảo ra mặt dậy đi theo cùng nhau cọ cơm. Thính thính, Ôn Túc Niên trong lòng thật không có không cao hứng, nhưng là này cũng không ảnh hưởng hắn cùng Hạ Đinh làm nũng. Cùng Hạ Đinh tách ra phía trước, nắm Hạ Đinh tay không chịu buông ra, mở miệng thanh âm ủy khuất ba ba, nghe được nhân tâm nhòn nhọn phát ngứa, hận không thể hiện tại liền đem hết thể đều cho hắn. Phản ứng lại đây chính mình suy nghĩ cái gì, Hạ Đinh cảm thấy, sắc đẹp quả nhiên lầm người a. Nàng từ trước rõ ràng không phải như thế. Hừ, xinh đẹp tiểu lang quân, quả nhiên là thiên địch. Bất quá, trong lòng dâng lên ngọn, lại không phải giả. Hạ Đinh cũng thực hưởng thụ này một phần, chậm rãi kích động, lại lặng lẽ tràn ra toàn thân ngọt ngào. Nhẹ nhàng mím môi, lại mở miệng Hạ Đinh ngự khí mang theo vài phần dụ hống, kia buổi chiều chúng ta đi ra ngoài chơi. Tới gần giữa trưa thời điểm, vũ thế đã nhỏ rất nhiều. Ra ngoài nói, hẳn là sẽ không quá chịu ảnh hưởng. Ôn Túc Niên đương nhiên không bỏ được như vậy thời tiết còn lăn lộn Hạ Đinh đi ra ngoài, hơn nữa chính hắn thân thể cũng chịu không nổi. Cho nên, nghe Hạ Đinh nói như vậy, Ôn Túc Niên vội lắc lắc đầu nói, không cần, thời tiết vẫn là quá chiều, hai ta thân thể đều chịu không nổi, chỉ là nghĩ, giữa trưa ăn cơm thời điểm, thính thính không ở bên người, tổng cảm thấy không có gì ăn uống. Nghe Ôn Túc Niên tính trẻ con nói, Hạ Đinh một cái không nhịn cười cười, nắm ở bên nhau tay, lại lặng lẽ cào một chút đối phương lòng bàn tay. Ôn Túc Niên nguyên bản vi bạch nhĩ tiêm, đột nhiên nhiễm một mạt hơi hơi phấn, này hồng nhạt còn ở chậm rãi biến thâm, tăng thêm. Từ nhĩ tiêm một đường tràn ra tới rồi cổ, cái này làm cho Ôn Túc Niên hô hấp đều đi theo khẩn không ít, hầu kết càng là hợp với lăn lộn rất nhiều lần. Cuối cùng ách thanh âm mở miệng, thính thính, ngươi như vậy, làm ta càng luyến tiếc buông ra người tay. Tiểu cô nương vẻ mặt thuần triệt nhìn hắn, sau đó chính đại quang minh liêu hắn. Này đổi thành ai, ai đỉnh được a? Dù sao Ôn Túc Niên là đỉnh không được, nhưng là rồi lại không thể nới hà. Chương 404 ai tới cứu cứu hài tử. Hạ Đinh cũng không nghĩ tới, chính mình chính là cào cào lòng bàn tay, Ôn Túc Niên liền chịu không nổi. Buổi sáng hắn cào chính mình thời điểm, nàng nhiều nhất chính là hồng hồng lỗ thai. Bất quá, Hạ Đinh nhưng thật ra không đi chê cười người, chỉ là cơ cơ hai người còn dắt ở bên nhau tay nói, buổi chiều lại đến tìm người chơi. Ăn cơm xong buổi chiều thời gian, Lao Thái Thái khẳng định sẽ không câu bọn họ. Cho nên, đến lúc đó lại cùng nhau chơi sao? Hạ Đinh nói xong, liền buông lỏng ra Ôn Túc Niên tay, mang theo Bảo Thanh cùng Bảo Lục cùng nhau hướng yến phòng khách bên kia đi. Tiểu tỷ muội nhóm cùng nhau ăn cơm, người có chút nhiều, tự nhiên không có khả năng ở Lao Thái Thái kia phòng chi cái bàn là được. Cho nên, đến đi yến phòng khách bên kia. Hạ Đinh rời đi bước chân nhẹ nhàng trung lộ ra sung sướng, Ôn Túc Niên nhìn theo nàng rời đi, mặt mày không tự giác liền nhiễm ý cười, khóe môi nhẹ nhàng giơ lên, câu ra sủng nịch ý vị. Nhìn Hạ Đinh đi xa, Ôn Túc Niên lúc này mới thu hồi ánh mắt. Nghĩ đến giữa trưa muốn chính mình một người ăn cơm trưa, Ôn Túc Niên tâm tình, lại không phải đặc biệt hảo. Bất quá, ngẫm lại Hạ Đinh nói, buổi chiều cùng nhau chơi, Ôn Túc Niên lại bắt đầu chờ mong nổi lên buổi chiều. Ôn Túc Niên mang theo Trường Phúc cùng Trường Lộc hồi khách viện bên kia dùng cơm, phía trước đầu bếp cũng đều mang theo đi theo cùng nhau vào Hạ Phủ, hiện giờ ở khách viện bên kia lâm thời bố trí phòng bếp nhỏ tùy thời đợi mệnh. Nguyên bản, Ôn Túc Niên còn nghĩ mời Hạ Đinh đi khách viện cùng hắn cùng nhau ăn đâu, tuy rằng Hạ Lao Phu nhân đại khái suất không thể đồng ý. Nhưng là, dù sao cũng phải thử xem sao. Hiện giờ, tính, ngày mai rồi nói sau. Hạ Đinh trở về thời điểm, tiểu tỷ muội nhóm đã qua tới, bao gồm Thế tử Phu nhân cùng Lâm Thị cũng đều ở. Đương nhiên, trừ bỏ này đó tiểu tỷ muội cùng thiếu phu nhân nhóm, còn có một người cũng lại đây. Hạ Khánh Tùng, tiểu thiếu niên lúc này đang bị Lao Thái Thái câu tại bên người. Thế tử phu nhân ở bên kia bồi hắn nói chuyện. Tiểu thiếu niên bị tổ mẫu cùng trưởng tẩu kẹp ở bên trong, cả người câu nệ đến không được, liền kém trực tiếp cương ở nơi đó bất động. Hắn ngày thường cũng không có gì cơ hội ra ngoài, càng nhiều thời giờ vẫn là đãi ở chính mình trong viện nhìn xem thư. Hắn tính tình càng nội liễm một ít, này cũng cùng Hạ nhị phu nhân giáo dục có quan hệ. Dạy ra một viện bánh bao mềm, Hạ Khánh Tùng tính tình cũng thực mềm, lại bởi vì cũng không như thế nào thường ra cửa, cùng người ở chung là lúc, nơi trốn đều lộ ra tiểu tâm cùng câu nệ. Nhìn đến Hạ Đinh tới, Hạ Khánh Tùng ánh mắt đều sáng lên. Nhưng xem như tới cá nhân giải cứu hắn. Hạ Khánh Tùng tự nhiên là biết, Hạ Đinh lại đây, Lao Thái Thái khẳng định là muốn đem nàng gọi vào bên người, đến lúc đó chính mình liền giải thoát rồi. Hắn là thật sự không thích đứng như vậy bị trưởng bối kẹp ở bên trong, các loại quan tâm. Hắn minh bạch các trưởng bối hảo ý, nhưng là hắn trong lòng Hoàng A, hơn nữa cũng ứng phó không tới tình huống như vậy. Hắn không giống như là Hạ Đinh, tiểu cô nương nhìn kiểu kiểu mềm mại, không có gì sức lực, bệnh nặng thời điểm, còn như là tùy thời đều khả năng sắp không được rồi dường như. Nhưng là, nhân gia liền độc hữu một tay công phu, có thể đem các trưởng bối hống đến mặt mày hớn hở. Liền chính mình mẫu thân đều là, Hạ nhị phu nhân trừ bỏ chính mình thân sinh nữ nhi Hạ Thiển, đối với trong phủ mặt khác cô nương, thích nhất chính là Hạ Đinh. Nàng không có việc gì còn thích ở Hạ Khánh Tùng trước mặt nhắc mãi, nói là hâm mộ Hạ Đinh như vậy chống trải tính cách, cũng hâm mộ đối phương cùng người ở chung thủ đoạn cùng phương pháp. Bởi vì đối với Hạ Đinh thiên vị, cho nên lúc trước Lao Thái Thái cùng hầu phu nhân tới hỏi nàng, muốn đem Đinh phủ cô nương xứng cho chính mình trưởng tử là lúc, Hạ nhị phu nhân liền do dự đều không có, trực tiếp liền gật đầu đồng ý. Chỉ là bởi vì, Đinh gia là Hạ Đinh nhà ngoại, nàng là tin tưởng Hạ Đinh, cho nên đối phương biểu tỷ hẳn là cũng là cực hảo. Tuy rằng nghe nói vị kêu biểu tỷ thích giơ đao múa kiếm, tính tình còn rất cay, bất quá bọn họ trong phòng thiếu chính là như vậy lợi hại tức phụ, đến lúc đó quá môn, còn có thể giúp đỡ chống đỡ một chút bề mặt, đỡ phải một môn tử lão nhược lại bị người khi dễ đi. Tiểu Lục. Hạ Khánh Tùng trong đầu hoảng hoảng nghĩ những việc này thời điểm, Hạ Đinh đã cười tủm tỉm đã đi tới, duỗi tay hư hư sờ soạn một chút đầu của hắn, nhẹ gọi hắn một tiếng. Liên ở Hạ Khánh Tùng cho rằng chính mình rốt cuộc tốt cứu, đáy mắt đều toát ra cảm kích là lúc, Hạ Đinh nhẹ nhàng ngồi xuống Lao Thái Thái bên kia. Hạ Khánh Tùng. Ô, mời đến cứu cứu hải tử. Lúc này Hạ Khánh Tùng nhỏ yếu đáng thương lại bất lực, mắt trông mong nhìn Hạ Đinh, trông cậy vào đối phương tới cứu chính mình. Nghe Hạ Đinh ngồi xuống lúc sau, liền ngoan ngoãn ghé vào Lao Thái Thái trên đầu gối, căn bản không nói nhiều lời nói, ngẫu nhiên ánh mắt buông tha tới, còn mềm mượt hướng về phía Hạ Khánh Tùng cười cười. Hạ Khánh Tùng. Đừng quang cười a, tỷ tỷ, cứu cứu hải tử. Đáng tiếc. Ở Hạ Khánh Tùng trong mắt, luôn luôn thông minh Hạ Đinh, cư nhiên không đọc hiểu hắn cầu cứu ánh mắt, đối với hắn cầu cứu, làm như không thấy. Ô ô, tàn nhẫn, vô tình. Đáng thương Hạ Khánh Tùng, cuối cùng cũng không thoát được, bị hai cái trưởng bối kẹp ở bên trong, các loại quan tâm a, dặn dò vận mệnh. Đối này, Hạ Đinh tỏ vẻ, nàng xác thật là cố ý. Từ trước Hạ Khánh Tùng thân thể không tốt, trong phủ đối với hắn cũng là các loại nuôi thả, cảm thấy hắn quá đến thư thái vui sướng là được. Nhưng là hiện giờ có dưỡng khí đan, cho dù là các bạn, nhưng là thân thể hắn cũng sẽ khôi phục đến không tồi trình độ, ít nhất hàng ngày ra cửa, không thành vấn đề. Bất quá độ mệt nhọc, cũng là có thể lâu lâu dài dài tồn tại, lại còn có thể như là người bình thường như vậy, tham dự các loại hoạt động A, giải trí linh tinh. Nếu không hề là bút bê sứ, tự nhiên không hình như là từ trước như vậy miêu ở trong viện không ra. Nếu Hạ Khánh Tùng là cái tiểu cô nương, Hạ Đinh có lẽ sẽ từ nàng, nhưng là đối phương là nam tử. Thân thể khôi phục lúc sau, về sau còn muốn cưới vợ sinh con, hắn nếu chống đỡ hết nổi lăng lên, không đứng lên chính mình môn hộ, nhật tử như thế nào quá. Hắn như vậy tính tình, Hạ Đinh cũng không hảo cho hắn chọn một cái đặc biệt đanh đá tức phụ A. Vạn nhất bị khi dễ. Kia hình ảnh, quả thực không dám tưởng. Cho nên, làm Hạ Khánh Tùng chậm rãi thích hợp đám người, từ trong phủ các trưởng bối bắt đầu bái. Hạ Đinh tâm tư, Lao Thái Thái xem đến minh bạch. Liên bởi vì xem đến minh bạch, cho nên theo Hạ Đinh ngọn tóc tay. Đều đi theo từ ái không ít. Không hổ là nàng nhất thiên vị cháu gái, tâm tư nhất thông thấu, đồng thời cũng rất muốn niệm trong phủ huynh đệ tỷ muội nhóm. Mặt khác tỷ muội khả năng tạm thời còn không có suy xét đến xa như vậy, đương nhiên cũng có thể là bởi vì, đối với Hạ Đinh luyện ra tới đan dược, cũng không hiểu biết. Nhưng là, Hạ Đinh hiển nhiên đã ở vì Hạ Khánh Tùng về sau làm tính toán. Hạ Khánh Tùng nếu khôi phục hảo, thậm chí có thể đi theo đi thư viện đọc sách, về sau còn có thể kết cục khảo công danh đâu. Bất quá này hết thảy. Còn cần chờ đến lúc sau, xem hắn khôi phục tình huống. Hơn nữa Hạ Đinh luyện đan. Khu khu. Tiếp theo lò còn không biết ở nơi nào đâu, cho nên hết thể vẫn là không biết. Nhưng là, đối với Hạ Khánh Tùng các loại rèn luyện, cũng không ngại nhắc lên, trước bắt đầu rồi. Đứa nhỏ này tính tình, bị Hạ nhị phu nhân giáo vẫn là quá mềm chút. Đừng động công tử vẫn là cô nương, tính tình này quá mềm, chính là quá có hại. Hắn thân tỷ tỷ Hạ Thiển chính là máu chảy đầm địa ví dụ, Lao Thái Thái nhưng không nghĩ. Hạ Khánh Tùng về sau cũng lặp lại hắn tỉ tỉ đường xưa. Cho nên, huấn luyện, từ giờ phút này bắt đầu. Chương 405 tất yếu tâm cơ cùng thủ đoạn. Hạ Đinh ngồi xuống lúc sau, cùng Lão Thái Thái nói mấy câu, đem Lão Thái Thái đậu đến mặt mày hớn hở. Hạ Khánh Tùng ở một bên đã sống không còn gì luyến tiếc, vẻ mặt chết lặng nghe các trưởng bối nói với hắn lời nói. Cũng may loại tình huống này, cũng không có liên tục lâu lắm, bởi vì khai tịch. Cơm trưa chuẩn bị tự nhiên là cực kỳ phong phú, lại còn có suy xét Hạ Đình cùng Hạ Khánh Tùng như vậy ốm yếu người, được không tiêu hóa, có thể ăn được hay không tình huống. Cho nên, hai người ăn cũng thực vui vẻ. Hạ Đình tự nhiên là cùng Lão Thái Thái một bàn, bởi vì bàn đủ đại, cho nên đem Hạ Khánh Tùng cũng để lại. Hạ Khánh Tùng. Xong rồi, hài tử hôm nay trốn không thoát. Hài tử hôm nay xác thật trốn không thoát, ăn cơm xong, Lão Thái Thái như cũ đem hắn mang theo trên người. Đại gia uống tiêu thực canh thời điểm. Lão Thái Thái lúc này mới nhẹ giọng nói, gần nhất nhị nương thân thể khôi phục không tồi, các ngươi rảnh rỗi, nhiều đi xem nàng, đỡ phải nàng tổng buồn ở trong phòng, không có gì ý tứ. Lão Thái Thái nói được còn xem như huyền chuyển, cũng không có nói, Hạ Thiển Vạn nhất lại buồn ra điểm cái gì tật xấu, chính mình tưởng đông tưởng tây, lại chui vào ngõ cụt, đã có thể phiền toái. Lần này cứu nàng, chính là đem đại gia hảo một hồi lăn lộn. Lão Thái Thái nhưng thật ra không sợ lăn lộn, chính là sợ lăn lộn lúc sau, người vẫn là không có. Hạ Thiển tuổi cũng không lớn, nếu thật muốn không khai, ra chuyện gì, đối với đại gia cũng là một loại đả kích cùng kích thích. Lão Thái Thái cũng không muốn như vậy kích thích, cho nên lúc này mới đem người gọi vào nàng nơi này, huyền chuyển biểu đạt một hồi, tiểu tỷ muội nhóm khai đạo, tổng so với bọn hắn này đó trưởng bối thuyết giáo hiệu quả muốn tốt một chút. Hạ phủ bọn tỷ muội tự nhiên cũng là minh bạch điểm này, trừ bỏ Hạ Y ở chuẩn bị thành hôn việc, khả năng thời gian thiếu một ít, những người khác thời gian đều rất đầy đủ. Hơn nữa chính mình trong nhà tỷ tỷ vẫn là muốn để ở trong lòng, hạ phủ tỷ muội quan hệ luôn luôn hòa thuận, ngẫu nhiên cãi nhau cũng sẽ không mang thù, có chuyện cơ hồ bất quá đêm, thực mau liền câu thông giải quyết. Cho nên, đại gia cũng nguyện ý nhiều đi theo Hạ Thiển trò chuyện, làm nàng nghĩ thoáng chút, nhưng đừng lại luẩn quẩn trong lòng, nhảy trở lại tôn ra cái kia hố lửa đi. Không phải hòa giải ly, liền chân chính kết thúc. Sợ là sợ Hạ Thiển này trong lòng, đối với Tôn Hiển Khôn còn có tình, vậy phiền toái. Phía trước đại gia không tốt lắm thường xuyên hướng Hạ Thiển trong viện chạy, là bởi vì sợ nàng khôi phục không tốt, lại kích thích đến nàng. Hiện giờ thân thể khôi phục, chỉ là tạm thời còn không thể xuống giường, rốt cuộc đã trải qua sinh tử, còn nữa, hòa ly cũng xong xuôi, tiểu tỷ muội nhóm nguyên bản liền chuẩn bị, tưởng khi nào đi nhìn một cái. Hiện giờ Lao Thái Thái một phát lời nói, đại gia nói cũng không tự giác nhiều lên. Ngươi nói ngươi đi thời gian, ta nói ta. Hạ Đinh nhưng thật ra không cần cố ý chạm vào thời gian. Bởi vì Ôn Túc Niên còn ở trong phủ, cho nên nàng thời gian thật đúng là không tốt lắm xác định, nói không hảo nào một ngày buổi sáng, hoặc là buổi tối. Tận khả năng chọn sớm muộn gì thời gian, ban ngày thời điểm, còn muốn bồi Ôn Túc Niên đâu. Bằng không, nhân ra tới tiểu trụ, vị hôn thê mỗi ngày nhìn không tới người, cũng không có gì ý tứ. Mặt khác tỷ muội cũng biết Hạ Đinh hiện giờ tình huống, tuy rằng có chút tiếc nuối không thể cùng Hạ Đinh cùng nhau, nhưng là đại gia vẫn là cho lý giải. Tiểu tỷ muội nhóm nói chuyện. Tiêu thực canh uống xong lúc sau, đã bị Lao Thái Thái cấp đuổi rồi. Lao Thái Thái lăn lộn một giữa trưa cũng mệt mỏi, yêu cầu nghỉ trưa. Hạ Đinh nhìn một buổi sáng thoại bản, cũng có chút mệt. Cho nên, trực tiếp lưu tại Lao Thái Thái trong viện, bồi Lao Thái Thái cùng nhau ngủ. Lao Thái Thái nghỉ trưa thời gian cũng không trường, nhưng là không nghĩ ảnh hưởng đến Hạ Đinh, cho nên nàng tỉnh lại lúc sau, cũng không lên, liền nằm ở nơi đó, trong đầu nghĩ sự tình. Suy nghĩ nửa ngày, đem nàng tưởng đầu đều ong ong vang lên. Lúc này mới không thể không dừng lại, trong lòng thầm than một tiếng, sống đến lão, nhọc lòng đến lão a. Hạ Đinh nghỉ trưa bất quá một nén hương nhiều một chút thời gian, tỉnh lại lúc sau, đầu óc thanh minh, so sánh với từ trước, tỉnh ngủ thời điểm, đầu óc tổng vẫn là mệt mỏi, hiện giờ này thân thể xác thật khôi phục rất nhiều. Nghe Hạ Đinh tỉnh lại động tĩnh, Lao Thái Thái lúc này mới làm bộ chính mình cũng vừa tỉnh. Thính thính tỉnh. Lao Thái Thái còn giả bộ mới vừa tỉnh là lúc, hơi khàn thanh âm. Hạ Đinh thật đúng là không hoài nghi. Đáp nhẹ một tiếng, tỉnh, tổ mẫu. Hạ Đinh buổi chiều còn muốn bồi Ôn Túc Niên chơi, cho nên muốn tưởng lại nói một câu, cùng vương gia ước hảo. Cùng người trong nhà nhắc tới Ôn Túc Niên, nhưng thật ra không tốt lắm trực tiếp gọi đối phương tên húy. Lão Thái Thái biết, bọn họ ở chung không tồi, quan hệ cũng lược hiện thân mật, nhưng là lại khống chế ở lễ pháp trong vòng, cũng không gặp quá phân. Cho nên, cho dù là biết hai người buổi chiều còn muốn cùng nhau chơi, nàng cũng không hỏi nhiều, đỡ phải tiểu cô nương ngượng ngùng, chỉ là cười cười nói. Ân, cũng chính là thời tiết không tốt, nếu thời tiết hảo, nhiều đi thôn trang bên kia đi dạo cũng rất không tồi. Chờ thiên chuyển hảo liền đi, vừa lúc trước tiên đem con diều làm tốt, đến lúc đó đi thôn trang bên kia thả diều. Hạ Đinh vừa lúc có một cái đánh tạp nhiệm vụ, có thể thừa dịp thiên không tốt thời điểm, đem tất cả vật phẩm chuẩn bị toàn. Lão thái thái vừa nghe, còn tới vài phần hứng thú, thả diều à, cái này hảo, nhìn diều phi đến xa, này tâm cảnh cũng đều có thể trở nên không giống nhau, đáng tiếc ngươi nhị tỷ hiện tại không xuống giường được, bằng không ta nhưng đến đem nàng cũng đánh đẩy ra đi, đi theo cùng nhau chơi. Nghe lão thái thái nói như vậy, Hạ Đinh nhấp môi cười cười nói, kia đến lúc đó, nhị tỷ nếu không đi, tổ mẫu nhưng nhớ rõ kịp thời đẩy một phen a. Người đứa nhỏ này, vừa thấy Hạ Đinh còn trêu chọc thượng, lão thái thái giận cười một tiếng, nhẹ nhàng đẩy tiểu cô nương một phen, bất quá lại không có nói thêm nữa. Hạ Thiển tưởng khôi phục đến có thể xuống giường bình thường hành động trình độ, phỏng chừng đến nằm đoạn thời gian. Hy vọng Hạ Y thì thành hôn thời điểm, nàng thân thể có thể khôi phục hảo, ít nhất có thể xuống đất, đưa chính mình muội muội xuất giá. Chỉ là nàng chính mình hôn nhân bất hạnh, cũng không biết xem người khác thành hôn, trong lòng có thể hay không không thoải mái. Nghĩ đến này cháu gái, lão thái thái liền nhịn không được tưởng thở dài, lại sợ Hạ Đinh lo lắng nàng, cuối cùng sinh sôi nhịn xuống. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, liền lên rửa mặt chải đầu, thay quần áo, sau đó lão thái thái chuẩn bị đi Phật đường lặng lặng tâm, Hạ Đinh còn lại là đi thư phòng bồi ôn túc nhiên. Bảo Thanh nói, vương gia đã sớm lại đây, nhưng là hắn cũng không thúc giục. Liền từ Hạ Đinh ở bên này chậm rãi rửa mặt chải đầu. Hạ Đinh xác thật không quá sốt ruột, chẳng sợ trong lòng có chút nhè nhót, nhưng là nên là nàng rụt rè thời điểm, nàng cũng đoán được. Đảo không phải Hạ Đinh cố ý bưng không bỏ, mà là cảm thấy, thân là cô nương ra, xác thật cũng nên vẫn duy trì ba lượng phân đoan trang cùng rụt rè. Nói như vậy, đối phương cũng sẽ tôn trọng ngươi. Như là Lao Thái Thái nói, ngươi đều không yêu trọng chính ngươi, người khác sao có thể để mắt ngươi đâu. Cho nên là rụt rè thời điểm. Chính mình cũng đừng quá mặc kệ. Bằng không người khác nói không hảo liền sẽ cảm thấy ngươi tùy tiện hảo đắc thủ, lúc sau liền sẽ không lại đem ngươi để ở trong lòng. Kiến thức nghỉ mát thiện hôn nhân thất bại lúc sau, Hạ Đinh cảm thấy tất yếu thời điểm, có chút tiểu tâm tư cùng thủ đoạn, kỳ thật cũng không thương phong nhã. Chương 406 ngươi đến phụ trách. Ôn Túc Niên đã ở thư phòng đợi có trong chốc lát. Hắn lại đây, cũng không nóng nảy, càng không ai thúc giục Hạ Đinh ý tứ. Tiến vào lúc sau, ngồi xuống đi phiên buổi sáng không thấy xong thoại bản. An nhàn chờ đợi Hạ Đinh rảnh rỗi lại đây. Kỳ thật, Ôn Túc Niên cũng biết, chính mình bất quá tới, mới là chân chính không thúc giục, nhưng là chờ không được. Nửa khác cũng không nghĩ chờ, cho nên từ tư tâm quấy phá, lặng lẽ liền tới đây. Chỉ là hắn lại tưởng điệu thấp, vẫn là dễ dàng bị người nhìn đến, cho nên Bảo Thanh chú ý tới hắn, liền cùng Hạ Đinh để ra một chút. Lúc đó Hạ Đinh đang ở trang điểm, nghe xong tin tức, đảo cũng không sốt ruột. Chờ đến rửa mặt chải đầu xong, Hạ Đinh lúc này mới mang theo người đi thư phòng. Buổi chiều, như cũng là chạy dài mưa nhỏ, đứt quãng, không có đỉnh ý tứ. Mưa xuân quý như du, tuy rằng nói hiện giờ đã tới gần đầu hạ, nhưng là gieo trồng vào mùa xuân lúc sau, nhiều hạ mấy trận mưa, cũng liền ngụ ý tân một năm mưa thuận gió hòa. Đây là cái hảo dấu hiệu, ai cũng sẽ không ở ngay lúc này cảm thấy trời mưa không tốt. Tiến thư phòng, Hạ Đinh liền nhìn đến ỷ ở giường nệm thượng đọc sách Ôn Túc Niên. Đối phương lúc này bộ dáng pha mang theo vài phần thanh thản lười biếng, xem đến Hạ Đinh cũng tưởng học theo, nhưng là suy xét đến chính mình cô nương ra thân phận, rốt cuộc không quá đẹp. Cho nên, trước nhìn xuống, Ôn Túc Niên đại khái không nghĩ tới, Hạ Đinh sẽ nhanh như vậy lại đây. Muốn thu hồi động tác rõ ràng không còn kịp rồi, bất quá hắn ngày thường trong lén lút cũng thường xuyên sẽ như thế, thế nào thoải mái thế nào tới, đảo cũng không sợ ở Hạ Đinh trước mặt bại lộ. Đây là nhất chân thật hắn A. Cho nên, phát hiện Hạ Đinh lại đây. Ôn Túc Niên cũng chỉ là sửng sốt một chút, thực mau liền đứng dậy, đem thoại bản phóng tới một bên, vài bước đi đến Hạ Đinh trước mặt, Ôn Thanh hỏi, nhưng ngủ ngon. Hạ Đinh ngủ chưa, Ôn Túc Niên kỳ thật cũng ngủ, nhưng là cũng không ngủ lâu lắm, vẫn luôn nhớ thương Hạ Đinh buổi sáng tách ra là lúc nói, buổi chiều bồi hắn chơi. Sau đó, Ôn Túc Niên trong mộng đều trở nên không yên ổn lên, cuối cùng đơn giản cũng không tra tấn chính mình, sớm liền bò lên, rửa mặt, thanh tỉnh một phen liền tới đây. Ân, ngươi nghỉ chưa sao? Thân thể không tốt, nhưng đừng ngạnh lăn lộn, lại không phải nói hôm nay ở, ngày mai liền hồi cung. Hạ Đinh là biết Ôn Túc Niên nếu đánh lại đây tiểu trụ ý đồ, liền sẽ không chỉ trụ 2-3 ngày, còn chưa đủ lăn lộn hắn những cái đó ra sàn đâu. Cho nên, sợ hắn lăn lộn chính mình, Hạ Đinh còn nhắc nhở một câu. Nghe Hạ Đinh nói như vậy, Ôn Túc Niên còn có chút chột dạ. Hắn nghỉ chưa xác thật không ngủ hảo, nhưng là ngẫu nhiên một lần kỳ thật cũng không có gì. Rốt cuộc hắn ăn đan A. Không ngừng hắn ăn. Thái hậu cùng bệ hạ cũng ăn. Đi qua nhiều vị thái y ghề tay, cẩn thận xem xét lúc sau, đều nói có thể ăn, hơn nữa là cực hảo bổ dưỡng hàng cao cấp, bệ hạ liền ăn. Thái hậu nguyên bản liền muốn ăn, chỉ là không nghĩ bệ hạ lo lắng, cho nên mới ở thái y ghề sau khi xem xong ăn. Đan dược mới vừa ăn, kỳ thật cũng không cảm giác được cái gì. Tuy rằng này dược lợi hại, nhưng cũng không phải chân chính thần đan. Cho nên, khởi hiệu phỏng trừng muốn chậm một chút, hơn nữa dược trình khả năng còn trường, xem như tế thủy trường lưu chi gian, chậm rãi dễ chịu đi. Đây là Ôn Túc Niên chính mình phân tích ra tới, đến nỗi đúng hay không, hắn cũng không biết. Dù sao hắn cảm thấy chính mình hiện tại thân thể thật không sai, đã thời gian rất lâu không phạm quá bệnh, không có bệnh đến khởi không được giường, mỗi ngày bị thái y y bóp miệng rót thuốc. Cuộc sống này, phá lệ thoải mái. Đặc biệt là, cuộc sống này còn có Hạ Đinh làm bạn liền càng thoải mái. Tiểu ngủ trong chốc lát, nghe tiếng mưa rơi, luôn là tưởng tỉnh, liền không lại ngủ nhiều. Ôn Túc Niên xả một cái thiện ý nói dối, không ngừng là bởi vì hắn không nghĩ làm Hạ Đinh lo lắng, càng nhiều vẫn là ngượng ngùng. Hắn tổng không thể nói, bởi vì chờ mong buổi chiều cùng nhau chơi, cho nên giữa trưa đều ngủ không an ổn, trong đầu luôn muốn, chơi cái gì đâu. Trong mộng tất cả đều là đủ loại hoạt động, kết quả chơi chơi, liền tỉnh. Này còn như thế nào ngủ đâu. Hạ Đinh nhưng thật ra không thấy ra tới, hắn chưa nói lời nói thật. Nhìn hắn tinh thần đầu không tồi, Hạ Đinh cười cười nói, hiện giờ ngày xuân nhiệt độ không khí vừa lúc, nghĩ đến thôn trang bên kia khí hậu càng tốt, chúng ta làm mấy cái diều, đợi mưa cạnh, liền đi thôn trang bên kia chơi đi. Vừa nghe nói muốn đi thôn trang, Ôn Túc Niên đôi mắt đều đi theo sáng lên, cả người tựa hồ đều ở loang loáng. Hắn nguyên bản liền lớn lên cực hảo, lúc này quang hoa càng tăng lên, Hạ Đinh chỉ cảm thấy, chính mình bị sắc đẹp lung lay một chút, trong lòng tựa hồ còn tưởng càng hoang đường tới. Nhưng là, cũng may, sắc đẹp đối với hắn dụ hoặc, cũng bất quá chính là ngay lập tức chi gian, thực mau nàng liền tìm trở về lý trí, không làm ra điểm cái gì, phản ứng lại đây liền hối hận sự tình tới. Chính là đi, bên cạnh người tay, ngao ngoe dục dịch, luôn muốn đi sờ Ôn Túc phiếm một chút hồng nhạt như tiêm. Này, này cũng không xem như quá phận hành động đi. Tạm thời đem rụt rẹ vứt đến sau đầu Hạ Đinh, cuối cùng từ tâm từ chính mình bàn tay qua đi, nhẹ nhàng, như là lông chim giống nhau, xẹt qua Ôn Túc Niên lỗ thai. Hắn thậm chí còn không có phản ứng lại đây, đã xảy ra chuyện gì, hết thể cũng đã kết thúc. Ôn Túc Niên chỉ cảm thấy chính mình nhị tiêm một năng, Hạ Đinh cũng đã thu hồi tay, chuẩn bị nói với hắn diều sự tình. Ôn Túc Niên không bỏ được, cho nên giơ tay đem Hạ Đinh lùi về đi tay, lại vứt trở về, mười ngón tay đan vào nhau nắm chặt ở bên nhau, thanh âm nặng nề, hàm chứa nhợt nhạt nhu tình, thính thính. Thấp thấp một tiếng nhẹ gọi, làm Hạ Đinh nhịn không được ý loạn tình mê một lát, cũng may sắc đẹp mê hoặc, đối với Hạ Đinh tới nói, đều chỉ là ngay lập tức chi gian. Ân. Phản ứng lại đây Hạ Đinh, nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc phát ra một chút thanh âm. Ôn Túc Niên bị như thế đáng yêu nhuyễn manh Hạ Đinh mê đến đầu quả tim khẽ run run, thanh âm không tự giác nhiễm vài phần gợi cảm khàn khàn, thính thính, sờ soạng ta lỗ thai, ta đây cả người chính là của ngươi, ngươi đến phụ trách. Hạ Đinh. Đây là 996 nói an vạ sao. Có trăm triệu điểm điểm tâm động là chuyện như thế nào. Hơn nữa, hai người nguyên bản chính là vị hôn phu thê, sớm muộn gì đều là muốn đem một cái khác mang về nhà. Cho nên, hiện giờ Ôn Túc Niên nói như vậy, Hạ Đinh cảm thấy cũng không có gì. Chính là đi, nguyên bản trắng non lô thai, cũng không tự giác như là Ôn Túc Niên như vậy, nhiễm nhẹ nhẹ từng đợt dạng mây đỏ. Hơn nữa này một mặt hồng, còn không chịu khống chế dường như, ở chậm rãi hướng bên gáy cùng hai má thượng tràn ra. Đuổi ở chính mình mặt cũng đi theo hồng thấu phía trước, Hạ Đinh vội hờn dỗi giống nhau mở miệng, kia dắt tay của ta, cũng muốn đối ta phụ trách, ta cũng là ngươi. Câu này nói đến quá nhanh, Hạ Đinh chính mình đều phản ứng không kịp. Nói ra lúc sau, dạng mây đỏ tràn ra tư thế không ngừng không có giảm bớt, còn thiêu đến lợi hại hơn. Hạ Đinh phản ứng lại đây, hơi rũ đầu, nhẹ nhấp môi, có chút ngượng ngùng đi xem Ôn Túc Niên. Cho nên, không thấy được Ôn Túc Niên đáy mắt trong nháy mắt phát ra ra tới kinh hỉ ánh sáng. Ôn Túc Niên cảm thấy, nay hẳn là Hạ Đinh hướng hắn hoàn toàn mở rộng cửa lòng bước đầu tiên. Cho nên, thường xuyên tới tiểu trụ là chỗ hữu dụng. Nay không, nước chảy đá mòn, hắn thinh thinh a, cuối cùng là phải bị hắn chân chính ôm về nhà. Liên người mang tâm. Chương 407 chất diệu. Ôn Túc Niên lúc này tâm tình không ngừng sung sướng, còn mang theo vài phần nhộn nhạo, nhưng là lại không có phiêu phiêu trăng, không biết cho nên. Nắm chặt Hạ Đinh tay, thanh âm lưu luyến nhu tình, ân, đối thính thính phụ trách, vẫn luôn vẫn luôn. Đến ta sinh mệnh kết thúc. Kỳ thật còn tưởng cầu kiếp sau, chỉ là vài thứ kia quá mờ ảo, cùng với tưởng những cái đó hư ảo, không có, còn không bằng nhìn xem trước mắt, chân thật tồn tại người này. Nghĩ vậy chút, Ôn Túc Niên lại gắt gao nắm Hạ Đinh tay. Hạ Đinh ở phản ứng lại đây chính mình lanh mồm lanh miệng nói gì đó thời điểm, trong lòng là mang theo vài phần ảo não, nhưng là thực mau lại cảm thấy, nói đều nói, lại đi làm ra vẻ này đó cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa cùng với đem thời gian lãng phí ở này đó mặt trên, còn không bằng nhiều xem một lát thư, nhiều viết mấy phân bút ký đâu. Đương nhiên, buổi sáng xem thoại bản đã thực an tĩnh, buổi chiều đến tìm điểm có ý tứ, động tĩnh đại điểm sự tình làm, đỡ phải Ôn Túc Niên cảm thấy nhàm chán. Thân thể hào lúc sau, Hạ Đình kỳ thật cũng rất muốn đi thử, hồng trần pháo hoa, phố phường hơi thở. Nghĩ vậy chút, Hạ Đình cười cười nói, ân, ta cũng là. Một câu nói xong, lại thực mau đem đề tài nói đến bọn họ buổi chiều chơi mặt trên, chúng ta tới làm diều đi, chờ thời tiết hảo, liền đi thôn trang bên kia thả diều. Hiện giờ ngày xuân, nhiệt độ không khí hảo, phong cũng không quá lớn, vừa lúc thích hợp thả diều. Đợi cho trời nóng lên, bọn họ lại nên không yêu ra cửa không yêu động. Ôn Túc Niên tự nhiên là vạn sự từ Hạ Đình, nghe được Hạ Đình nói làm diều, hắn nghĩ nghĩ hỏi, thính thính tưởng từ nào một bước bắt đầu. Tuy rằng thứ này, Ôn Túc Niên căn bản liền chưa làm qua, nhưng là mọi việc đều có lần đầu tiên sao, đều có lúc ban đầu luống cuống tay chân nếm thử. Nếu là bồi Hạ Đình cùng nhau, Ôn Túc Niên cảm thấy chính mình là rất vui lòng. Chỉ là diều bước đầu tiên là cái gì tới? Có hay không cá nhân tới nhắc nhở hắn một chút đâu? Cái này thật đúng là không có. Hạ Đình cũng không có kinh nghiệm, nàng từ trước chỉ nhìn bọn tỉ muội buông tha, nàng mắt trông mong ngồi ở trong xe ngựa nhìn, đừng nói là chế tắc diều, thượng thủ đều không có quá. Hiện giờ làm nàng tới nói, nàng cũng sẽ không. Sau đó hai người đem xin giúp đỡ ánh mắt phóng tới Trường Phúc Bảo Thanh đám người trên người. Trường Phúc. Sẽ không, tiếp theo cái. Bảo Thanh. Sẽ không, tiếp theo cái. Cuối cùng vẫn là chỉ cô cười cười, nhẹ giọng nói, từ trước nhưng thật ra nhìn mặt khác các chủ tử làm không ít, hiện giờ còn nhớ rõ một ít, nếu không, từ từ tới. Toàn bộ trong phòng liền chỉ cô chính mình sẽ, Hạ Đình cũng không nghĩ lại đi xin giúp đỡ người khác, cho nên liền như vậy trước sở soạn tới. Một lần liền thành công có ý tứ gì a? Chậm rãi thăm dò, mới càng có lạc thú sao. Chỉ cô thật đúng là không thượng thủ đã làm, bởi vì Hạ Đình không cần, cũng mệt nhọc không đến nàng. Cho nên, nàng từ trước chính là nhìn người khác chế tác. Hiện giờ chính mình thượng thủ. Liền cảm thấy này còn rất khó. Đầu tiên là khung xương, thứ này đến chắc hảo, nói cách khác, còn không có trời cao liền trực tiếp tan thành từng mảnh, vậy có ý tứ. Cho nên, chỉ cô chắc thật sự nghiêm túc. Thường thường còn hồi ức từ trước những người đó là thế nào chế tác. Đương nhiên, chỉ cô chế tác không xương, chỉ là một cái biểu thị, cuối cùng vẫn là yêu cầu Hạ Đình cùng Ôn Túc Niên chính mình thượng thủ, chính mình tới. Chính mình chế tác diều, chờ đi ra ngoài chơi, phóng một phóng, mới càng có ý nghĩa sao. Bằng không đều chờ người khác lấy tới có sẵn, như vậy hai người cùng nhau chát diều lạc thú cũng liền không có. Cho nên, hai người thực nghiêm túc nhìn. Chỉ cô chỉ chát một cái đơn giản, đại trường điều không xương. Đây là sâu sao? Hạ Đình nhìn hơn nửa ngày, cuối cùng là nhịn không được nhỏ giọng hỏi một câu. Chỉ cô chắc không quá lớn, cũng chính là cánh tay dài ngắn, nhìn kia xu thế còn có bộ dáng, xác thật rất giống một cái sâu. Đối này, chỉ cô chỉ là chắc khung xương tay hơi lớn, lúc sau liền sắc mặt tự nhiên đáp, là sâu. Kỳ thật nàng chắc chính là điều xa tới. Đương nhiên, chắc long là không có khả năng chắc long, bởi vì sẽ mạo phạm hoàng gia. Nhưng là chắc điều xa vẫn là có thể. Nàng phát hiện từ trước những người đó chát, cũng có này đó. Tựa hồ là trường điều trạng đồ vật, càng dễ dàng trời cao. Chỉ cô xem không nhiều lắm, chỉ có thể chát nàng gặp qua. Hạ Đình đại khái nhìn bước đi còn có mấu chốt yếu lĩnh, liền chuẩn bị cùng Ôn Túc Niên cùng nhau động thủ. Ôn Túc Niên học tập năng lực cũng rất cường, ít nhất chính hắn là như vậy cho rằng. Cho nên, Hạ Đình vừa nói, hắn cũng liền đi theo cùng nhau. Hai người cái thứ nhất chát, tự nhiên là có ý ở dạng họa hồ lô, chát cái chung đi. Chi cô. Tính. Trung liên trùng đi. Kỳ thật ta tưởng chát chỉ ưng tới. Hạ Đình một bên phòng chỉ cô trùng, một bên nhỏ giọng nhắc mãi. Ôn Túc Niên cũng ở đi theo cùng nhau học, hai người là hợp lực chát. Rốt cuộc trình độ hữu hạn. Nghe Hạ Đình nói như vậy, Ôn Túc Niên ngự khi ôn hòa, biểu tình sủng nịch nói, kia chúng ta liền chát ưng. Chi cô. Không phải, các ngươi trùng học xong sao. Liền nghĩ chát ưng. Đi còn không có học, liền chuẩn bị trực tiếp khai chạy. Chỉ cô trong lòng nhịn không được phun tảo, nhưng là cuối cùng cũng không thật sự nói ra cái gì. Như là Ôn Túc Niên sủng Hạ Đình, từ Hạ Đình thiên mã hành không ý tưởng, thế nào đều là duy trì tiểu cô nương giống nhau, chỉ cô cũng không nói cái gì điểm mấu chốt nguyên tắc. Dù sao chính là Hạ Đình muốn thế nào liền thế nào bái, tiểu cô nương nên sủng. Hạ Đình cùng Ôn Túc Niên, hai người một cái là thật dám nói, một cái là thật dám tùy. Hai người trùng còn không có học được đâu, liền bắt đầu chát nổi lên ưng. Vấn đề là chỉ cô sẽ không chắc ưng, này liền có chút khó khăn. Phải làm sao bây giờ đâu? Cũng may Trường Phúc rất có ánh mắt, sớm liền hống Bảo Lục đi tìm trong phủ sẽ chát diều người hầu lại đây. Là hầu ra trong viện, nghe nói từ trước cũng là cho Hạ Thâm chát quá diều người. Là cái số tuổi không nhỏ ma ma, trong phủ lão nhân, Hạ Đinh tự nhiên là nhận được. Chẳng qua Hạ Đinh nhớ rõ, Tô Ma Ma sớm 2 năm, cũng đã đi trang bên kia vinh dưỡng, rốt cuộc tuổi là thật sự không nhỏ. Tô Ma Ma là hầu gia nhũ mẫu, đối phương số tuổi so lão thái thái còn lớn hơn một chút đâu, còn chưa tiến vào hạ phủ đường nhũ mẫu phía trước, cũng là ăn qua không ít khổ. Cho nên, so sánh với vẫn luôn hưởng phúc lão thái thái, đối phương càng hiện lão một ít. Sớm 2 năm, hầu gia cùng lão thái thái liền đem nàng đưa đến thôn trang bên kia dưỡng lão đi, đối phương nhi nữ cũng đều ở bên kia có điền có phòng, nàng trụ gần một ít, tâm tình cũng có thể trở nên càng tốt một ít. Hiện giờ này như thế nào lại về rồi? Hạ Đinh có chút kinh ngạc nhẹ giọng gọi một tiếng Tô Ma Ma, sau đó mới khó hiểu hỏi, Ma Ma khi nào trở về? Tô Ma Ma là cái hòa khí nhu thuận lao thái thái, cái đầu cùng Hạ Đinh không sai biệt lắm cao, thân hình hơi béo. Nghe được Hạ Đinh hỏi, Tô Ma Ma cười cười nói, hồi lục cô nương, buổi sáng liền vào phủ, vẫn luôn rơi xuống vũ, liền miêu ở trong phòng không ra tới. Hạ Đinh cũng không có hỏi nhiều Tô Ma Ma vì cái gì trở về, bởi vì đối phương ngẫu nhiên tưởng lao thái thái cùng hầu phu nhân cũng sẽ từ thôn trang lần trước trong phủ tiểu trụ mấy ngày. Cho nên, Hạ Đinh đối với này đó, cũng không sẽ hỏi nhiều, mà là làm nũng dường như nói, kia Ma Ma sẽ chát diều sao. Đã là bảo lục tìm tới người, hẳn là sẽ chát. Hạ Đinh đối với Tô Ma Ma, vẫn là ôm cực đại hy vọng. Chương 408 thọc một đao, ngươi liền không có. Tô Ma Ma lại đây tự nhiên là giúp đỡ chát diều. Cho nên, Hạ Đinh vừa hỏi lên, nàng liền đôi cười nói, sẽ, chính là tuổi lớn. Tay có chút run, bất quá chắc con diều vẫn là không thành vấn đề. Tô Ma Ma nói làm liền làm, chỉ cô cảm thấy chính mình rốt cuộc có thể không cần chắc, trong lòng còn rất may mắn. Bất quá đồng thời cũng ý thức được, Hạ Đinh cùng từ trước bất đồng, hiện tại thân thể hảo, rất nhiều chuyện đều có thể làm, từ trước nàng không nghiên cứu quá, chưa làm qua sự tình, đều sẽ nghĩ đi nếm thử. Như thế, đối với bên người người yêu cầu cũng sẽ trở nên càng ngày càng cao. Chỉ cô cảm thấy, chắc diều cửa này tay nghề, nàng cũng phải học. Cũng may, cũng không phải cái gì độc môn tuyệt học, Tô Ma Ma lại là cái hòa khí người, chỉ cô cũng liền đi theo một bên học tập. Đương nhiên, Tô Ma Ma chủ yếu vẫn là giáo Hạ Đinh cùng Ôn Túc Nhiên, những người khác chính là thuận tiện học. Chỉ cô có thể ý thức được sự tình, Trường Phúc cái này tiểu nhân tinh có thể ý thức không đến. Cho nên, hắn cũng điểm chân, mắt trông mong nháy, liền sợ chính mình bỏ lỡ cái gì. Tô Ma Ma nói chính mình tay có chút run, kỳ thật vẫn là ổn. Hơn nữa nàng tay là thật sự xảo, chắt tương, chắt con thỏ, chắt sư tử. Rất nhiều đồ vật, nàng đều sẽ chắt. Có Tô Ma Ma giáo, Hạ Đinh cùng Ôn Túc Niên hai người học thực mau. Tuy rằng nói chính mình chắt ra tới, vẫn là gập ghềnh, không quá đẹp, có chút địa phương chắt lỏng, chờ đến triển lãm thời điểm, liền sẽ phát hiện, này chỉ diều, như là phát dục bất lương dường như. Nhưng là, từ không đến có, từ không biết tới biết, đều là một cái quá trình. Mỗi lần tiến bộ một chút, Hạ Đinh liền sẽ thật cao hứng. Sau đó nghiêng đầu đi xem Ôn Túc Niên, vừa lúc đối phương cũng đang xem nàng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, bởi vì khoảng cách cực gần, cho nên còn có thể từ đối phương đáy mắt nhìn đến chính mình chụp ảnh chung. Sau đó, nhìn nhau cười. Như là quen biết nhiều năm, lại như là ngoái đầu nhìn lại mới gặp. Mang theo vài phần mới gặp ngượng ngùng, lại lộ ra một chút nhiệt liệt quen thuộc. Hai người một chắc chính là một buổi trưa, Hạ Đinh non mềm tay nhỏ mặt trên đều là đông một đạo, tây một đạo miệng nhỏ. Có hai cái địa phương còn cắt qua. Đem Ôn Túc Niên đau lòng, chỉ hận không được để cho người khác chát có sẵn, hai người cầm chơi liền hảo. Nhưng là, nhìn Hạ Đinh thập phần hưởng thụ cái này quá trình, Ôn Túc Niên lại không bỏ được nói. Cho nên, Hạ Đinh còn muốn chát, hắn cũng liền từ, nhưng là lại tiếp nhận càng nhiều chát khung xương sống, tưởng đem càng nhẹ nhàng một ít để lại cho Hạ Đinh. Kỳ thật Ôn Túc Niên trên tay thương cũng không ít, lớn lớn bé bé khẩu tử. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Hạ Đinh còn rất lo lắng. Nhưng là chơi nghiện lúc sau, lại cũng không quá đương hồi sự nhi. Tuy rằng nói đối phương thân phận tôn quý, thân thể cũng không tốt lắm. Nhưng là đi. Chính mình đã ở nỗ lực cứu hắn A, đến làm hắn được đến rèn luyện, bởi vì Hạ Đinh còn nghĩ dẫn hắn cùng đi tìm hoàn chỉnh bản dưỡng khí đan tài liệu đâu. Đương nhiên, cái này còn cần nhìn xem đối phương thân thể khôi phục tình huống, nếu thân thể chính là không tốt lắm, Hạ Đinh cũng không chuẩn bị mạo hiểm. Chỉ là nghĩ đối phương đã từng nói qua, bởi vì thân thể không tốt, cho nên không có biện pháp đi ra ngoài. Nhìn xem này thiên hạ phong cảnh, trong lòng luôn là có chút tiếc nuối, cho nên chỉ có thể miêu ở trong phòng nhìn xem địa lý trí. Lúc ấy đối phương nói tuy rằng nhẹ nhàng tiêu sái, nhưng là giấu ở kia tiêu sái chỗ sâu trong, lại là tiếc nuối, bất đắc dĩ còn có thương cảm. Hạ Đinh tưởng đền bù này một phần thương cảm, nếu thân thể hảo, nàng liền dẫn hắn nơi nơi đi một chút. Đánh tạp đồng thời, đem tài liệu tìm đủ, sau đó y y hảo hắn. như vậy hai người liền có thể có thuộc về bọn họ lâu lâu dài dài. Hạ Đinh trong đầu lập tức tưởng có chút nhiều, phản ứng lại đây thời điểm, Ôn Túc Niên trên tay lại hoa bị thương. Hạ Đinh một bên đau lòng đồng thời, một bên cũng ở cổ vũ đối phương, chúng ta còn có thể như vậy chát, nói như vậy, dễ dàng liền sẽ không hoa tới tay. Nói xong lời cuối cùng, sợ Ôn Túc Niên kiên trì không xuống dưới, Hạ Đinh còn cảm thán dường như nói, từ nhỏ đến lớn, ta còn không có chính mình chát quá một con diều. Cho nên, hiện giờ thân thể hảo rất nhiều, liền nghĩ đi nếm thử. Ôn Túc Niên cũng không chát quá, đừng nói hắn thân thể không tốt, liền tính là thân thể hảo, hắn thân phận tôn quý, loại đồ vật này căn bản không cần hắn chát. Bất quá nhìn Hạ Đinh đang nói những lời này thời điểm, mặt mày chi gian lóng lánh quan mang, Ôn Túc Niên cảm thấy, chỉ là chát vài đạo khẩu tử thôi, nếu có thể hống tiểu cô nương cao hứng, thọc mấy đao lại như thế nào. Hạ Đinh, thọc một đao, ngươi liền không có. Hai cái chủ tử đều không thèm để ý chính mình trên tay thương, tôi tớ nhóm liền càng không tốt lắm khuyên, chỉ có thể từ hai người lăn lộn. Hai người lăn lộn một cái buổi chiều, thật đúng là lăn lộn ra không ít thành phẩm. Đương nhiên, này đó thành phẩm có tốt có xấu. Tốt nhất tự nhiên là hai người hợp tác nhiều lần, cùng nhau nỗ lực chắt lên ưng. Chắt đến ra dáng ra hình. Chỉ là chờ này chỉ tốt nhất thành phẩm ra tới thời điểm, thiên đều đã đen. Tô ma ma đã sớm đã bị chỉ cô cô cấp tặng trở về, hiện giờ canh giữ ở bên người, chính là bảo thanh bọn họ. Hạ tứ gia hôm nay khó được về sớm phủ, hồi phủ trước tiên tự nhiên là hỏi một chút Hạ Đinh ở nơi nào. Biết hai người ở chát diều lúc sau, Hạ tứ gia giữa mày nhảy nhảy, nhưng thật ra không ngăn cản. Hạ Đinh từ trước 16 năm, sinh sống không còn cái vui trên đời, mỗi ngày không phải nằm trên giường, chính là uống thuốc. Tiểu cô nương cực nhỏ có cơ hội, đi nếm thử những thứ khác. Hiện giờ tưởng chát diều, chẳng sợ sẽ bị thương, Hạ tứ gia cảm thấy chính mình cũng có thể ninh mày nhận. Hắn không nghĩ quay dày đến Hạ Đinh này một phần nhiệt tình còn có hứng thú. Cho nên, cũng không có làm bảo thanh đi vào nói hắn lại đây, chỉ nói nếu thời gian quá muộn, nhớ rõ khuyên một chút. Sau đó Hạ tứ gia liền đi lão thái thái bên kia nói chuyện. Hạ Khánh Hoài là đi theo Hạ tứ gia cùng nhau trở về, gần nhất hắn nhưng thật ra không có gì cơ hội đi theo chạy ngoài mặt cửa hàng. Bởi vì thỉnh phong thế tử lúc sau, bệ hạ ân sủng, cho hắn ở công bộ bên kia mưu cái mặt lưu tiểu quan, cẩn thận thuộc sở hữu nói, thuộc về công bộ tạp tạo cục. Cái này tiểu mua quan bán tức cũng không phải bất nhập lưu, mà là chính cửu phẩm. Chính là đi. Kinh thành chính cửu phẩm, thật là không có gì tồn tại cảm. Đặc biệt như là công bộ như vậy chính cửu phẩm, còn không có nhân số hạn chế cấp thấp tiểu quan, kia tồn tại cảm liền càng không cường. Tuy là như thế, cũng yêu cầu Hạ Khánh Hoài mỗi ngày đến công bộ điểm cái mão, ngẫu nhiên còn muốn đi theo tạp tạo cục những người này, cùng nhau chạy ngoài đi nghiên cứu chút sự tình. Hắn thậm chí còn đi theo đi vùng ngoại ô, cùng nhau nghiên cứu làm ruộng đi. Tuy rằng này không về thuộc về công bộ, nhưng là công bộ thị lang đại nhân nghĩ, hiện giờ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, bọn họ liền đến chỗ đoạt đoạt công bái. Hơn nữa đồng ruộng hai đầu bờ ruộng các loại công cụ linh tinh, kia chính là thuộc sở hữu công bộ, cho nên công bộ qua đi đoạt công có cái gì không đúng. Hạ Khánh Hoài mỗi ngày đi theo chạy, ngẫu nhiên mới rảnh rỗi, có thể đi theo đi cửa hàng nhìn một cái. Hôm nay chính là buổi sáng đi điểm cái mão, buổi chiều không có việc gì, liền chạy đến cửa hàng bên kia. Cho nên, cuối cùng là đi theo Hạ tứ gia cùng nhau trở về. Hắn trở về trước tiên, tự nhiên là trước cấp lão thái thái Vân An, sau đó lại hỏi một chút Hạ Đinh. Biết Hạ Đinh vội vàng, hắn liền một đầu chui vào Lâm thị kia phòng, lúc sau liền không có trở ra. Phu thê hai người muốn một chỗ ý đồ, thập phần rõ ràng. Chương 409 mưa xuân quý như du. Nhìn trời đã tối rồi, Hạ Đinh lúc này mới mang theo vài phần không tha thu tay. Diều sao, cũng không vội ở một ngày. Chính là mới vừa học được, còn có chút nghiện, cho nên có chút không thế nào bỏ được hiện tại liền ngừng lại. Ôn Túc Niên cũng là không sai biệt lắm, chẳng sợ trên tay cắt khẩu tử. Nhưng là hứng thú cũng là nửa phần không giảm. Thậm chí hắn trong đầu còn có khác ý tưởng, khác động vật linh tinh, muốn đi tự mình thực tiễn một chút. Nhưng là, trời tối a. Ai? Xem ra hôn kỳ còn phải sớm một chút định ra tới. Nói vậy, hắn cùng Hạ Đinh ban ngày đêm tối đều không cần tách ra. Ôn Túc Niên nghĩ như thế, mắt thấy liền phải tạm thời tách ra một chút, mí môi, còn có chút nho nhỏ hủy khuất. Hạ Đinh tự nhiên là đã nhìn ra, cũng không nghĩ hắn quá khổ sở, cho nên thực tự nhiên liền rời đi đề tài. Cuối cùng cái này liền rất thành công, chúng ta lúc sau liền đi phong cái này đi, bất quá mặt đến họa ra tới, ta đàn thanh không hảo. Hạ Đinh họa giống nhau, chính là bình thường trình độ. Nói tốt đi, kia thật đúng là chưa nói tới. Nhưng là nói kém đi, kia thật cũng không phải. Qua loa đại khái còn có thể xem. Vừa nghe Hạ Đinh nói như vậy, ngôn ngữ chi gian còn có chút tiếc nuối, Ôn Túc Niên nơi nào còn có tâm tư suy nghĩ khác, lập tức ứng tiếng nói, thính thính đừng vội, ta đan thanh cũng không tệ lắm, ngày mai ta tới họa. Như thế, thành công phân tán Ôn Túc Niên lực chú ý, liên quan phân biệt thời điểm, đối phương trên mặt không tha chi ý đều thiếu rất nhiều, nhưng thật ra nhiều không ít chờ mong. Rốt cuộc ngày mai bọn họ còn muốn cùng nhau phong cách tranh mặt đâu. Lại là có thể cùng nhau ở chung một ngày, ngẫm lại liền vui vẻ. Trước cùng đi ăn cơm lại về đi. Tuy rằng sắc trời đã ám xuống dưới, nhưng là cũng không kém này trong chốc lát, cho nên Hạ Đình mời Ôn Túc Niên cùng đi ăn cơm chiều. Ôn Túc Niên đương nhiên là cầu mà không được, liền rụt rè một chút ý tứ đều không có, mặt mày mỉm cười liền đi theo phía sau. Nhìn một màn này, chỉ cô câu ngẩng đầu nhìn bầu trời, những người khác cũng là từng người nhìn bất đồng địa phương, chính là có chút không mắt thấy Ôn Túc Niên. Nhưng là Ôn Túc Niên để ý sao? A, hắn có tức phụ, bọn họ có sao? Không có. Không chỉ có không có tức phụ, còn không có can, hì hì hì. Trường Phúc. Nga. Hạ Đinh mang theo Ôn Túc Niên hồi lão thái thái nơi đó ăn cơm, phát hiện phụ thân trở về lúc sau, còn mang theo vài phần kinh hỉ, cha. Hạ Tứ ra gần nhất vội, Hạ Đinh cũng không phải ngày ngày đều có thể nhìn đến hắn. Cho nên, chợt vừa thấy đến hắn trở về, đột nhiên nhào tới. Nếu không phải trước mặt người khác, thậm chí tưởng trực tiếp nhào lên tiến đến, ôm một cái phụ thân. Hạ Tứ ra nhìn sắc mặt sung sướng Hạ Đinh, nhìn tiểu cô nương một đường chạy chậm cũng không ngừng kính, mặt không đỏ, khí không thô, trong lòng cũng là cao hứng thực. Sắc mặt chi gian càng là sung sướng nhiều qua mặt khác. Giơ tay hư hư sờ sờ Hạ Đinh đầu, Hạ Tứ ra thanh âm ôn hòa gọi một tiếng, thính thính. Đối với Ôn Túc Niên, sắc mặt liền thoáng thu liễm vài phần, nhìn không như vậy hòa khí, nhưng cũng không phải vô lễ bộ dáng, điện hạ. Ôn Túc Niên cũng biết, chính mình ngày ngày cùng Hạ Đinh ngâm mình ở cùng nhau, Hạ Tứ ra tất nhiên bất mãn. Nhưng là, vì tức phụ, hướng A, muốn tức phụ, liền không thể muốn khác. Hơn nữa Hạ Tứ gia cũng chỉ là trong lòng biến ưu, lại không phải thật sự không thích hắn. Thật không thích hắn, buổi sáng tay đánh hắn. Cho nên, Ôn Túc Niên vui vui vẻ vẻ cấp Hạ Tứ gia hành lễ, bá gia. Này đó là vãn bối gặp qua trưởng bối ý tứ, về sau hắn chính là phải cho người đường con rể. Nhìn Ôn Túc Niên hành lễ, Hạ Tứ gia khỏe môi chịu chịu, nỗ lực khắc chế chính mình muốn giơ tay đánh người xúc động, cuối cùng ngoài cười nhưng trong không cười nói, được rồi, ăn cơm trước đi, sắc trời đều đã trễ thế này. Nôn ngữ chi gian, còn mang theo một chút trách cứ ý tứ. Đến nỗi trách cứ ai? Kia tất nhiên là nhìn như thế nào đều không vừa mắt chuẩn con rể a. Ôn Túc Niên thành thật nghe hấn, nửa phần cũng không tức giận. Thấy vậy, Hạ Tứ ra lại nhiều tính tình, cũng đều mà không có. Hơn nữa hắn nguyên bản cũng không phải thật sự sinh khí, Hạ Đinh trên người phát ra vui sướng, là từ trong ra ngoài, là phát ra từ thiệt tình, nàng là thật sự cao hứng. Nữ nhi cao hứng, đối với Hạ Tứ ra tới nói, chính là lớn nhất kinh hỉ. Cho nên, chẳng sợ vãn một chút, kia thì thế nào? Hắn cũng không phải thật sự để ý, chỉ là tưởng nhắc nhở một chút Ôn Túc Niên, các ngươi hai cái bệnh nhân, chính mình trong lòng có điểm số, đừng mỗi ngày dựa đến như vậy vãn. Ôn Túc Niên tự nhiên là biết, nghe xong Hạ Tứ gia nói, vội ngoan ngoãn gật đầu nói, là ta sai. Lúc này, liền bổn vương cũng không hảo tự xưng. Thấy vậy, Hạ Tứ gia nhưng thật ra không đành lòng nói thêm nữa cái gì, lão thái thái vừa mỉm cười nhìn. Lại không có nhiều đi theo chỗ lẫn. Cha vợ con rể chi gian đấu pháp, quan nàng một cái xem diễn lao thái thái chuyện gì nhi a? Lao thái thái chính là vô tội đâu. Bốn người thực mau vào tịch ăn cơm, đương nhiên cũng không có cố ý chuẩn bị phân tịch, chính là lao thái thái trong phòng một trương bàn tròn, bốn người phân vị ngồi xong, Ôn Túc Niên hiện giờ đã không ngồi chủ vị tự nhiên là lao thái thái ngồi, hắn đem một cái tiểu bối tư thái làm ước chừng. Hạ Đinh ở lao thái thái bên tay trái, Hạ Tứ ra bên phải trong tầm tay. Ôn Túc Niên ở hai người trung gian, đương nhiên hắn lặng lẽ làm điểm động tác nhỏ, khoảng cách Hạ Đinh càng gần một ít. Đối này, Lão Thái Thái cùng Hạ Tứ gia đều trang nhìn không thấy, Hạ Đinh còn lại là nhấp môi, có chút ngượng ngùng cười cười, sau đó lặng lẽ ngắm Ôn Túc Niên liếc mắt một cái. Tiếp theo, hai người ánh mắt đối thượng, Ôn Túc Niên nhu hòa cười, mang theo lưu luyến thâm tình, đem Hạ Đinh xem đến nhị tiêm hơi nhiệt, lại lặng lẽ thu hồi ánh mắt. Ăn cơm xong, Hạ Tứ gia đưa Ôn Túc Niên hồi viện, Hạ Đinh bồi Lão Thái Thái rửa mặt. Ngủ. Hôm nay mệt mỏi một ngày, Hạ Đinh cũng không nghĩ đọc sách. Bất quá trên tay có chút thương, Lão Thái Thái không yên tâm, kéo nàng cấp thượng dược, lúc này mới dẫn nàng hồi trên giường, tổ tôn hai người sớm ngủ hạ. Đại khái là bởi vì đêm mưa đi, cùng với tí tách mưa nhỏ, Hạ Đinh thực mau đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau như cũng là ngày mưa, còn tưởng rằng thiên tình, bọn họ làm tốt diệu, liền có thể đi thôn trang đâu. Kết quả, lại đi không thành. Bất quá cũng không có gì đáng tiếc. Rốt cuộc diều còn không có làm tốt đâu. Hạ Đinh cùng Ôn Túc Niên làm nửa ngày diều cốt, lại làm nửa ngày mặt. Ôn Túc Niên một tay hảo đàn thanh, tạm thời không thấy được hắn dùng ở địa phương khác, nhưng thật ra dùng ở phong cách tranh trên mặt. Cái này làm cho chính hắn cũng không dám tin tưởng. Bất quá, lại thích thú. Ngày thứ ba, như cũng là ngày mưa. Này mưa nhỏ, tí tách, tựa hồ hạ không xong giống nhau. Bất quá trận này vũ, nhưng thật ra cấp gieo trồng vào mùa xuân mang đến rất nhiều chỗ tốt. Gieo trồng vào mùa xuân xuống dưới đệ nhất sóng thủy, là thiên nhiên cho, nhưng thật ra không cần lão nông dân nhóm chính mình suy nghĩ biện pháp. Này vũ đức quáng hạ tiểu 10 ngày, mãi cho đến tháng 5 hạ tuần, này vũ mới đưa đem dừng lại. Này trung gian cũng không phải vẫn luôn hạ, cũng có đỉnh quá nửa thiên, thậm chí là một ngày thời điểm, kết quả ở đại gia cho rằng thiên tình thời điểm, chuyển qua thiên lại hạ khai. Ngày mưa không hảo ra ngoài, Hạ Đinh cùng Ôn Túc Niên liền miêu ở trong phủ, chế tác diều. Diều làm ra hơn phân nửa cái nhà ở, sau lại không thú vị, lại bắt đầu làm đan dược. Chương 410 du lịch. Này 10 ngày thời gian, Hạ Đinh cùng Ôn Túc Niên đương nhiên không hoàn toàn là ở chế tác diều. Kia đến chế tác nhiều ít diều à, thật sự tất cả tại làm diều, một cái thư phòng đều không bỏ xuống được hảo đi. Tuy là như thế, hai người cũng là chế tác không ít ra tới, hiện giờ thả nửa cái nhà ở. Liên này vẫn là tặng không ít đi ra ngoài, cái này tỉ muội, cái kia huynh đệ đều tặng qua đi. Có chút huynh đệ còn ở thư viện, cũng không có nghỉ về nhà, Hạ Đinh liền tạm thời làm khác tỉ muội hoặc là bá mẫu thu, chờ đến các huynh đệ hồi phủ, lại đưa cho bọn họ. 10 ngày qua thời gian, Hạ Đinh trừ bỏ chế tắc diều, còn cùng Ôn Túc Niên lại lần nữa làm nổi lên dưỡng khí đan, thuận tiện lại cân nhắc nổi lên hoàn chỉnh bản dưỡng khí đan. 10 ngày thời gian, Hạ Đinh có cảm giác chỉ có 2 ngày, cho nên cuối cùng lại thành 2 lò cắt bản dưỡng khí đan, cộng lại 60 cái. Trừ bỏ phía trước dùng những người này, đến thành công tục thượng lúc sau, dư lại liền có thể lại phân cho khác người nào. Thư Châu bên kia không nóng nảy, cấp vẫn là trước mắt. 30 cái trước cấp phía trước những người này tục hạ. Còn lại 30 cái còn thực phú quý, thái tử cùng thái tử phi đều đến suy xét thượng, thành quận vương phủ đến suy xét thượng. Đương nhiên, cũng không phải cả nhà trên dưới đều cấp, thành quận vương vợ chồng, cộng thêm như Ninh huyện chúa còn có thế tử. Mặt khác con cháu, vậy không về Hạ Đinh quản. Hạ Đinh luyện một lò đan cũng không dễ dàng, sao có thể tùy tiện người nào đều cấp đâu. Trừ bỏ những người này, quý phi nương nương còn có 2 vị công chúa cũng cùng nhau cho. Còn lại linh tinh phân cho 2-3 người bạn tốt, còn có cùng hạ phủ quan hệ không tồi người. Lần đầu tiên là đưa, lần thứ 2 đã có thể không phải. Hạ Đinh chỉ là tạm thời đem thị trường này mở ra, đến nỗi lúc sau. Ăn ra hiệu quả lúc sau, những người này tự nhiên sẽ cầu tới cửa tới. Đến lúc đó, là cho tiền vẫn là cấp phương tiện, vậy xem những người đó thành ý. Kế tiếp sự tình, có đại bá tổ mẫu bọn họ ứng phó, Hạ Đinh chỉ lo luyện đan liền hảo. Đến nỗi những người đó dám cưỡng bách Hạ Đinh. Ngươi hỏi một chút bệ hạ đồng ý sao? Hết mưa rồi, Hạ Đinh bọn họ lại đợi 3 ngày thời gian, nhìn trong đất đều làm có thể chạy lấy người, lúc này mới tổ chức đi thôn trang bên kia. Liên miên mưa dầm lúc sau, thời tiết chuyển tình, độ ấm lên cao. Thời tiết tiệm ấm lúc sau, không trung nhìn cũng càng thêm thuần tịnh lên. Thôn trang khoảng cách tuy rằng các không giống nhau, nhưng là nghị xa hoa trình độ, Hạ Đinh cuối cùng lựa chọn đi theo Ôn Túc Niên cùng đi hắn kia một mảnh. Ôn Túc Niên thôn trang là ở Hoàng gia biệt viện trong phạm vi, không có Ôn Túc Niên khai đạo. Bọn họ bình thường căn bản không có khả năng đi vào. Hạ Đinh tự nhiên không có khả năng chính mình đi theo Ôn Túc Niên ra ngoài, nàng thật dám đi, Hạ Tứ gia liền dám thật ở phía sau đi theo bọn họ một đường. Cho nên, mang lên trong phủ bọn tỉ muội, Hạ Y Liễu bởi vì vội vàng gả chồng công việc, lần này nhưng thật ra không có đi theo các nàng cùng nhau. Mặt khác tỉ muội đều đổi kịp, bao gồm thân thể khôi phục không ít Hạ Thiển. Hạ Thiển gần nhất một đoạn thời gian, ăn ngon, uống đến hảo, ngày thường châm cứu đổi kịp. Các loại hảo dược cũng đều đổi kịp, tình trí cũng thư phát không tồi. Ít nhất không hề là giống như trước như vậy, đương nhiên cũng có thể là bởi vì Tôn Phủ rốt cuộc bị xử trí. Ở Hạ Thiển cùng Tôn Hiển Khôn hòa ly lúc sau ngày thứ 3, Tôn Phủ trên dưới, toàn bộ hạ ngục. Bệ hạ đã sớm tay cầm chứng cứ, liền chờ Hạ Thiển cùng Tôn Phủ tua nhỏ quan hệ, không bị liên lụy, hắn hảo một lần là bắt được, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Đến nỗi bị hạ ngục lý do. Rất đơn giản a, cùng Lương Quận Vương Dư Nghiệt cấu kết. Ý đồ mưu phản. Mưu phản chính là Chu chín tộc tội lớn, Tôn Phủ lần này muốn chạy. Kia tất nhiên không có khả năng. Bọn họ cho rằng chính mình ôm một cái thô tráng đùi vàng, lại không nghĩ chỉ là trước tiên thổi lên xuống địa ngục kèn thôi. Cái này án tử đã trực tiếp đệ trình đến đại lý tự, còn ở đi bình thường điều tra lưu trình. Kỳ thật các loại chứng cứ linh tinh, bệ hạ bên kia đã sớm đã có, chỉ còn chờ chuyển đến đại lý tự bên kia, một lần nữa đi một lần lưu trình là được. Bất quá. Này án tử liên lụy đến Lương Quận Vương Cũ Bộ, có chút đồ vật, điều tra lên không dễ dàng như vậy. Hiện giờ còn ở điều tra chung, nhưng là Tôn Phủ cả nhà trên dưới, một cái không trốn, bao gồm tôi tớ nô tỳ, toàn bộ bị hạ ngục. Hạ Thiền nghe thấy cái này tin tức lúc sau, cùng ngày là có thể xuống giường vòng quanh sân đi đã nửa ngày. Có thể thấy được, nàng trong lòng đối với tôn phủ, mấy năm nay cũng không phải không có khí. Chỉ là từ trước không dám khí, không thể khí. Hiện giờ bị trong phủ thân nhân chống lưng, tự tin đủ, lại hòa ly, cùng tôn phủ lại không quan hệ. Nhìn những cái đó đã từng dẫm đến trên mặt nàng khi dễ ác nhân nhóm, một đám đều khóc lóc kêu bị kéo vào đại lao, tâm tình nhưng không thoải mái sao. Hạ Thiền tâm tình hảo, khôi phục liền nhanh lên. Cho nên, chờ đến Hạ Đinh các nàng muốn đi thôn trang chơi thời điểm, Hạ Thiền thân thể đã khôi phục đến có thể đi theo các nàng cùng nhau. Chỉ là thân thể của nàng rốt cuộc không khôi phục đến bình thường trình độ, không nên quá độ lăn lộn. Cho nên, nàng một đường ngồi xe ngựa, tới rồi thôn trang bên kia, cũng không thế nào chơi, càng nhiều thời điểm, vẫn là ngồi ở chỗ kia, nhìn náo nhiệt. Bất quá, nàng cũng không phải một người, Hạ Khánh Tùng lần này cũng đi theo ra tới, một cái là bởi vì không yên tâm tỉ tỉ, một cái khác cũng là vì, hắn ăn dưỡng khí đan lúc sau, thân thể khôi phục không tồi, hắn cũng muốn nhìn một chút bên ngoài thế giới. Hắn tưởng chứng minh, chính mình thật sự khôi phục, có thể tự do hành tẩu bên ngoài, hắn tưởng đi thư viện, cùng các huynh đệ giống nhau, bắt đầu bình thường đọc sách. Chẳng sợ, hắn khả năng tiến độ chậm một chút, nhưng là, hắn tưởng tượng cái người bình thường giống nhau, có thể chạy có thể nhảy, có thể nhìn đến bên ngoài thế giới. Cho nên, hắn kiên trì muốn tới, hạ nhị phu nhân không làm gì được hắn, cuối cùng chỉ có thể từ hắn. Kỳ thật hạ nhị phu nhân không yên tâm, còn tưởng đi theo tới đâu. Kết quả, bị lao thái thái một tay đè lại, cũng không dám nữa ngoi đầu. Tôn phủ bị hạ ngục đồng thời, cùng Lâm thị phụ thân Lâm đại nhân không đối phó một vị quan lão gia, ngày nọ Lâm triều thời điểm, trực tiếp gầm lên dựng lên, tố giác Lâm đại nhân lúc trước tính cả đương nhiệm Lâm phu nhân, như hại tiên phu nhân sự tình. Vị này lão gia tay cầm nhân chứng vật chứng, có thể nói là chứng cứ mười phần. Hắn ở Lâm triều thượng vừa nói, hoàng đế mày nắm thật chặt, theo bản năng nhìn hạ hầu gia, này dù sao cũng là đối phương thông gia, hắn muốn nhìn một chút đối phương phản ứng, sau đó lại làm quyết đoán. Nhìn hạ hầu lão thần khắp nơi bộ dáng, hiển nhiên là không thèm để ý. Hoặc là chính là vô tội, phía dưới quan viên cho nhau mưu hại, hoặc là chính là thật sự có chuyện như vậy nhi, nhưng là hạ hầu quyết định đại nghĩa diệt thân, không thiên rút. Mặc kệ nào một loại, hạ hầu đều không thèm để ý, hoàng đế hà tất để ý. Bàn tay vung lên, đem chuyện này giao từ kinh triệu doãn phủ đi tra xét. Lâm đại nhân khả năng cũng là không nghĩ tới, sự cách nhiều năm như vậy, chuyện này còn sẽ bị người phiên ra tới. Hắn ở vị kia đại nhân nhảy ra, nói lên năm đó sự, nói được đạo lý rõ ràng thời điểm, mồ hôi lạnh cũng đã ra tới. Nguyên bản mưa dầm lúc sau thời tiết, độ ấm liền đặc biệt cao, bọn họ quan phục lại là trong 3 tầng ngoài 3 tầng, xuyên thật dày. Lâm Triều đứng hồi lâu, hắn đều mơ màng sắp ngủ, trong nhà độ ấm còn cao. Đầu óc chính mơ hồ đâu, liền nghe được có người nói lên chuyện này. Mồ hôi lạnh không được ra bên ngoài lưu, mồ hôi trên trán đều đại tích đi xuống chảy. Đứng ở hắn hai bên trái phải quan viên, vừa thấy hắn bộ dáng này, trong lòng thầm nghĩ, này tố chất tâm lý cũng quá kém đi. Cứ như vậy, thật có thể giết người. Còn giết lúc đầu phu nhân. Mọi người khó hiểu. Chương 411 cửu hoàng tử. Mọi người giải khó hiểu, chuyện này cũng không về bọn họ quản. Tự nhiên có kinh triệu doãn phủ đi nhọc lòng. Lúc này kinh triệu doãn, trong lòng cũng khổ a. Cũng không biết bất luận cái gì nội tình kinh triệu doãn trong lòng nghĩ, bệ hạ này sợ là ở làm khó hắn a. Nếu chỉ là Lâm thị lang bản thân, như vậy kinh triệu doãn cảm thấy vấn đề không lớn, bình thường điều tra là được. Nhưng là đối phương thông gia liền. Lặng lẽ ngắm liếc mắt một cái, đứng ở phía trước hạ hầu gia, kinh triệu doãn trong lòng thầm than, đây đều là chuyện gì như sao? Như thế nào không trực tiếp giao cho đại lý tự đâu? Ai, hảo đi, đại lý tự gần nhất ở cha tôn thượng thư. À không, là tiền nhiệm lễ bộ thượng thư án tử, bởi vì đề cập tới rồi lương quận vương cũ bộ, cho nên bệ hạ thúc giục đến cấp, phòng trừng cũng đẳng không ra không tới quản này đó. Cho nên, bệ hạ trực tiếp đẩy cho hắn. Kinh triệu doãn cũng chỉ là thấp thỏm trong chốc lát, thực mau liền phản ứng lại đây. Hắn hoảng cái gì a? Kia Lâm gia là hạ hầu thông gia, bọn họ kinh triệu doãn bên trong còn có hạ hầu lao thái sơn đâu, sợ cái gì? Ai còn không cái bối cảnh duy trì? Cho nên, không cần túng, chính là làm. Bệ hạ khẳng định cũng là nghĩ vậy một chút, cho nên lúc này mới giao cho bọn họ kinh quang doãn phủ, đây là đối bọn họ coi trọng. Bệ hạ, ta đạp mã chính là bình thường đi lưu trình. Bệ hạ không biết này đó quan viên mạch não, dâu ria việc nhỏ nhi, hắn cũng lười đến nhiều đoán. Tôn thượng thư hạ ngục, nhưng là lễ bộ hàng ngày vận tắc không thể đình, lúc này, hạ tam gia đã bị để lên đây. Đương nhiên, không phải lập tức liền trực tiếp trở thành thượng thư, hiện giờ là tạm thay thượng thư. Nói là tạm thay, bất quá chính là đi một chút lưu trình, chờ Tôn Thượng Thư tội danh định ra tới, thời gian cũng kéo không sai biệt lắm, không có chọn người thích hợp, cái này tạm thay hai chữ liền có thể trừ đi. Đợi cho Lâm Triều tan đi, có chút quan hệ không tồi quan viên, còn trong lén lút nhỏ giọng nói thầm thảo luận, này hạ phủ hiện giờ là như mặt trời ban trưa, thơm đến thánh tâm A. Ai nói không phải đâu. Bất quá nhân ra cũng là có thật bản lĩnh ở, chứ bỏ. Khu khu. Vị kia bản lĩnh, người bình thường cũng làm không đến, cấp cái bá ra, đem hắn hướng hảo, cũng không tổn thất cái gì. Mọi người đều ở thấp giọng thảo luận hạ phủ, đương nhiên thuận tiện đem hạ tứ gia cũng mang lên. Hạ tứ gia cái này tiêu giao bá, thật sự chỉ là hưởng có tên tuổi, cái gì bổng lộc A, phúc lợi A, đất phong linh tinh, tưởng đều đừng nghĩ. Bình thường dưới tình huống, bổng lộc cũng hay là nên có. Nhưng là bệ hạ thập phần không biết xấu hổ tỏ vẻ, châm cấp khanh tức đi nửa thành thương thuế, liền để khanh bổng lộc. Đại vũ thương thuế ở vào một cái thực bình thường trình độ, trước mặt triều so cũng không kém nhiều ít, thông thường đều ở hai thành nửa tả hữu di động. So sánh với nông hộ 10 chi thuế 1, thương thuế kỳ thật xem như cao, nhưng là này thực bình thường. Các đời lịch đại, xuất phát từ các loại nhân tố suy xét, thương nhân địa vị đều tương đối thấp hèn, thu nhập từ thuế cũng tương đối cao một ít. Đối với bệ hạ như vậy tỏ vẻ, hạ tứ gia kỳ thật cũng không thèm để ý. Dù sao thoát ly bạch thân là được, có thể cho hạ đình một cái tốt bối cảnh chống đỡ là đủ rồi. Đến nỗi khác, về điểm này bổng lộc vẫn là đừng nghĩ, hoàng đế không khóc hống từ hắn nơi này lửa tiền liền không tồi, hắn cũng không dám trông cậy vào lại từ bệ hạ trong tay vòng hồi tiền tới. Gần nhất 10 ngày qua phát sinh sự tình không ít, nhưng là lại một chút không ảnh hưởng hạ đinh bọn họ du lịch tâm tình. Một đường tàu xe, được rồi hơn phân nửa ngày, tới gần giữa trưa thời điểm, bọn họ rốt cuộc tới rồi hoàng gia thôn trang. Bên cạnh, Ôn Túc Niên không nghĩ đại gia quá mức câu thúc, cho nên chọn một chỗ tới gần bên cạnh, nhưng là phong cảnh không tồi thôn trang. Trước thời gian phái người lại đây thu thập hảo, phòng ốc khách xá tất cả chuẩn bị đều không tồi, các loại đồ dùng linh tinh, ngày hôm qua cũng suốt đêm đều đưa tới. Chỉ còn chờ các chủ tử đã đến. Đến thôn trang thời điểm, đã là giữa trưa, đại gia một đường lăn lộn, buổi sáng ăn về điểm này đồ vật, đã sớm tiêu hóa đã không có. Ôn Túc Niên vị kia đầu bếp, còn có Hạ Đinh đầu bếp, đã sớm từng người mang theo người, đêm qua ra roi thúc ngựa đuổi tới thôn trang bên này. Hiện giờ đang ở trong phòng bếp bận rộn đâu. Hạ Đinh bọn họ rơi xuống đất lúc sau, đầu tiên là bị bọn người hầu dẫn dắt các hồi các phòng, đơn giản rửa mặt trải đầu chỉnh đốn lúc sau, liền lại ở người hầu dẫn dắt dưới đi cơm đường. Bởi vì tới người không ít, cho nên đại gia khẳng định là muốn phân tịch. Suy xét đến Nam Tân cực nhỏ, chỉ có Ôn Túc Niên cùng Hạ Khánh Tùng hai người, Ôn Túc Niên nghĩ nghĩ, lại từ trong cung gọi tới một vị. Mọi người vừa đến khách đường theo thứ tự ngồi xuống xuống dưới, Hạ Khánh Tùng chính mình đáng thương vô cùng ngồi một vị trí. Ôn Túc Niên yêu cầu ngồi chủ vị, hắn không ai bồi, tự nhiên cũng chỉ có thể chính mình ngồi. Nhìn bên người bọn tỉ muội, ít nhất cũng là hai người một bàn, vừa nói vừa cười. Hạ Thiển cùng Hạ Đinh ngồi ở một chỗ, lúc này chính thấp thấp nói chuyện đâu. Hạ Khánh Tùng nhìn hảo không hâm mộ, nhưng là không có biện pháp. Hạ phủ này đó đều là hắn tỉ muội, hắn còn có thể ỷ vào thân thích quan hệ, đi theo cùng nhau cỏ ăn cỏ uống cỏ chơi, đảo cũng không sợ người khác truyền ra tới chút không dễ nghe lời nói. Đến nỗi Ôn Túc Niên, đó là Hạ Đinh vị hôn phu, tự nhiên cũng không cần lo lắng cái này. Đến nỗi khác nam tử, kia chính là không tốt lắm đi theo cùng nhau đi. Tuy rằng nói Hạ Tương cùng Hạ Hàm đều có vị hôn phu, cùng nhau mời đi theo, đại gia cùng nhau chơi, cũng không có gì. Nhưng là, hai vị này đều còn ở đọc sách, căn bản không có khả năng bỏ quên việc học, ra tới chơi. Quay đầu lại bị phu tử cùng người trong nhà biết, chân đều có thể cho người đánh gãy. Ai nhìn chính mình lẻ loi, Hạ Khánh Tùng nhẹ nhàng thở dài. Liên ở ngay lúc này, ra ngoài truyền đến một đạo thanh thúy thanh âm, mơ hồ còn mang theo vài phần thiếu niên tính trẻ con. Ta không có tới văn đi, ai nha? Này một đường ngồi xe ngựa, nhưng điên hư ta. Tiểu thiếu niên nói chuyện thời điểm, đã bước đi tiến vào, bởi vì quá môn hạm thời điểm, cất bước quá lớn, xả một chút, suýt nữa trực tiếp tới một cái vượt ngạch cửa thức một chữ mã. Tiểu thiếu niên bị lần này xả, nhai răng khỏe miệng, nước mắt thiếu chút nữa đều rớt xuống dưới. Nhìn một màn này, vừa lúc quay đầu đi xem hạ phủ tỉ muội, suýt nữa không phúc hậu cười ra tiếng tới. Bất quá, suy xét đến thiếu niên thân phận, đại gia không chỉ có khống chế thực hảo, lại còn có đều đứng dậy chào hỏi. Gặp qua cửu điện hạ. Hạ Đinh tự nhiên cũng ở tỉ muội chi liệt, đi theo bọn tỉ muội cùng nhau. Này nhưng đem Ôn Huyền trầm hoảng sợ, cơ hồ là một đường chạy chậm lại đây, thẳng tắp đi vào Hạ Đinh trước người, gấp giọng nói, "Thính thính, ngươi muốn nói cái gì?" Đang ánh mắt chạm đến Ôn Túc Niên cười như không cười ánh mắt là lúc, Ôn Huyền trầm miệng đột nhiên đánh một cái chuyển, thanh âm cũng ổn vài phần nói, "Không cần đa lễ." Hạ Đinh về sau chính là hắn vương thẩm, như thế nào có thể làm nàng cho chính mình chào hỏi đâu. Ôn Huyền Trầm đều phải hù chết, nhưng là suy xét đến Ôn Túc Niên còn ở đâu, hắn cũng không hảo biểu hiện quá chân chó, đỡ phải trở về cung, Vương Thúc lại chê cười hắn. Hạ phủ chúng tỷ muội kịp thời đứng dậy, lại lần nữa ai về chỗ người nấy. Mà Ôn Huyền Trầm ở thối lui vài bước, đem chính mình cùng Hạ Đinh kéo đến một cái lễ phép khoảng cách lúc sau, lúc này mới cười cười nói, ta coi, Lục công tử một người ngồi cô đơn, bổn điện liền cùng hắn cùng nhau đi. Chương 412 ta dạy cho người A. Hạ Khánh Tùng vừa nghe, vội lại đứng dậy thi lễ. Ôn Huyền Trầm ha ha cười, ý bảo hắn đừng đa lễ. Hạ Khánh Tùng cùng vị này cửu hoàng tử cũng không quen thuộc, rốt cuộc hắn từ trước cũng không thường xuyên ra phủ, liền tính là ra phủ, cùng hữu ước hẹn, hắn bằng hữu, cũng không bao gồm cửu hoàng tử điện hạ A. Cửu hoàng tử là trung cung con vợ cả, là thái tử điện hạ ruột thịt đệ đệ, người bình thường cũng không gặp được này một vị. Hơn nữa cửu hoàng tử năm nay mới vừa 10 tuổi, cũng chính là cái trai trai thiếu niên, chỉ là bởi vì hoàng gia gen không tồi, cho nên lớn lên cao tráng một ít, nhìn như là 12, 3 tuổi bộ dáng. Hai người tuổi không cũng sắp xỉ, lại không có gì cộng đồng bằng hữu, cho nên từ trước giao thoa cũng không nhiều, chỉ ở một ít trong yến hội đụng tới qua thôi. Cho nên, kế hoạch xuống dưới, hai người cũng không quen thuộc. Nhưng là, nay đã là Ôn Túc Niên tự hỏi lúc sau, có thể thỉnh đến nhất chọn người thích hợp. Cửu hoàng tử thân phận tôn quý, người khác không hảo dễ dàng nghị luận hắn, còn nữa hắn năm nay bất quá 10 tuổi, tuổi con nhỏ, liền tính là cùng hạ phủ bọn tỷ muội cùng nhau chơi, người khác cũng nói không nên lời cái gì. Nói nam nữ việc, không khỏi quá sớm đi. Cho nên, Ôn Huyền Trầm chính là quá thích hợp. Hạ Đinh cùng Ôn Huyền Trầm còn xem như quen biết, nguyên nhân lại nói tiếp, còn rất có ý tứ, cửu hoàng tử thường xuyên hướng thái hậu trong cung chạy. Hạ Đinh ngẫu nhiên tiến cùng, cũng có cơ hội cùng đối phương gặp phải. Bất quá, hai người ấn tượng sâu nhất đại khái là mới gặp, lúc ấy cửu hoàng tử mới 8 tuổi, nhìn đến Hạ Đinh lúc sau, tưởng tiểu tiên nữ, lúc ấy liền lôi kéo thái hậu chân, nói hắn muốn cưới tiên nữ, thiếu chút nữa chọc đến lão thái thái mặt đen. Nếu không phải băn khoăn đến đối phương là hoàng tử, lão thái thái sợ là muốn vô án dựng lên, giận dựng lên tiên. Thái hậu bị cửu hoàng tử đậu đến ngửa tới ngửa lui, nhưng là lại không có tùy ý trêu chọc những việc này. Chỉ nói là một câu đồng nôn vô kỵ, liền đem chuyện này cấp mang qua đi, không hề nói thêm. Lúc sau gặp lại, cửu hoàng tử nhìn đến Hạ Đinh luôn là sẽ phá lệ ngượng ngùng. Bất quá, lẫn nhau chi gian chậm rãi cũng quen thuộc, cửu hoàng tử đảo cũng đã không có lúc ban đầu tâm tư. Rốt cuộc tuổi còn nhỏ, tâm tính vẫn chưa ổn định, nghe phong chính là vũ, hôm nay tưởng cưới tiểu tiên nữ, ngày mai khả năng liền phải kỵ đại mã, đi biên quan. Dù sao, không cái định tính. Hạ Đinh là biết, Ôn Túc Niên thỉnh hắn lại đây. Là sợ Hạ Khánh Tùng cảm thấy liền hắn một vị công tử, ngượng ngùng đi theo bọn tỷ muội cùng nhau chơi. Đối này, Hạ Đinh tự nhiên là đồng ý. Ôn Huyền Trầm tuy rằng tính tình hơi mang vài phần kiêu căng, nhưng là tâm tính cực hảo, nguyện ý săn sóc một người thời điểm, cũng sẽ giống cái tiểu đại nhân giống nhau chiếu cấu người. Có hắn chiếu ứng Hạ Khánh Tùng bên kia, Hạ Đinh thập phần yên tâm. Mọi người ăn cơm xong, đi về trước đơn giản nghỉ ngơi một phen. Nghỉ trưa lúc sau, đại gia cũng không vội mà trước thả diều. Bởi vì lần đầu tiên tới Hoàng gia biệt viện A, cho dù là bên cạnh, đại gia cũng rất kích động. Cho nên, tưởng tham quan một chút, cũng không nhiều lắm xem, liền ở phụ cận vùng đi một chút, cảm thụ một chút liền hảo. Không phải cái gì quá mức yêu cầu, Ôn Túc Niên tự nhiên không có không ứng đạo lý. Hắn dẫn đường, bên người đi theo Hạ Đình, Hạ Khánh Tùng cùng Ôn Huyền Trầm đi theo phía sau, trong phủ mặt khác tỷ muội lại đi theo phía sau. Hạ Thiền bởi vì thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, buổi chiều nhưng thật ra không đi theo đi. Chỉ lấy Hạ Tương nhất định phải xem đến toàn diện một ít, trở về cho nàng hình dung. Như thế, Hạ Tương nhiệm vụ còn rất trọng. Nay một buổi chiều, đôi mắt đều phải không đủ dùng. Ôn Túc Niên rất hào phóng, cũng không phải chỉ dẫn bọn hắn ở phụ cận vùng đi dạo liền xong rồi, hắn còn mang theo người hướng chỗ sâu trong đi đi. Chỉ là biệt viện lâu dài không người ở, rất nhiều địa phương cũng không có dọn dẹp, tôi tớ cũng không quá nhiều, đa số chỉ là thủ viện. Tuy là như thế, đại gia cũng cảm giác được. Hoàng gia biệt viện Mỹ lệ cùng đại khí. Dù sao chính là so với bọn hắn gia đơn giản thôn trang, muốn tinh xảo đại khí rất nhiều. Đại gia xoay hơn phân nửa cá biệt viện lúc sau, cũng đều mệt mỏi, vừa lúc bọn họ trong quá trình nhìn đến một khối không tồi địa phương, vừa lúc giữa núi gần sông, có thể dùng làm ngày mai thả diều. Liên nơi này tốt nhất. Lời này là Hoạt Bát Hạ Tương nói. Hạ Hàm ở một bên gật đầu đáp, giữa núi gần sông, vị trí là không thật sự không tồi. Ta cũng cảm thấy thực hảo. Hơn nữa nói không chừng trong nước còn có cá đâu. Hạ Mi ở một bên, nhón chân, nỗ lực đuổi kịp bọn tỷ muội tiết tấu. Hạ Khánh Tùng cùng Ôn Huyền Trầm lúc này đã ở thảo luận công khóa. Ôn Huyền Trầm. Nguyên bản còn tưởng rằng, có thể trốn một ngày khóa đâu. Kết quả đâu? Ô ô ô ô. Nhưng là, hắn lại không hảo cự tuyệt, hắn chính là Vương Thúc tự mình chọn tiếp khách, người khác muốn cơ hội như vậy, đều bởi vì tuổi quan hệ, bị đánh trở về đâu. Hắn ỷ vào tuổi con nhỏ, thành công thắng được, sao lại có thể cự tuyệt các bạn nhỏ yêu cầu đâu. Hạ Khánh Tùng từ trước chỉ hoa ở trong phủ đọc sách, đối với rất nhiều chuyện, rất nhiều giải thích, đều muốn cùng người khác chia sẻ, sau đó đại gia cùng nhau thảo luận một phen. Ôn Huyền trầm công khóa không tồi, mặc kệ nói như thế nào, hoàng hậu đích đấu tử, thân phận tôn quý, chẳng sợ tuổi còn nhỏ, thư cũng đọc không ít. Lúc này, tự nhiên là cùng được với Hạ Khánh Tùng tiết tấu. Hai người nhưng thật ra không nói thêm cái gì. Mà Hạ Đinh cùng Ôn Túc Niên, lúc này đã lặng lẽ tay cầm tay. Chỉ cô ở sau người vẻ mặt chết lặng, Bảo Thanh mặt vô biểu tình, Bảo Lục không theo tới, Hạ Thiển bên người gần nhất tân thêm tỷ nữ cô, tuy rằng nói là Lao Thái Thái tự mình chọn người, nhưng là Lao Thái Thái sợ Hạ Thiển tính tình mềm, ngự hạ không nghiêm, cho nên làm Hạ Đinh nhiều nhìn chằm chằm điểm, giúp đỡ thao điểm tâm. Hạ Đinh liền đem nói chuyện thẳng một ít Bảo Lục tạm thời phân qua đi, giúp đỡ Hạ Thiển quản lý một chút. Cho nên, lúc này xem náo nhiệt, Bảo Lục không cùng lại đây. Ôn Túc Niên bên người đi theo, tự nhiên vẫn là Trường Phúc cùng Trường Lộc, ám vệ ở nơi tối tăm. Hiện giờ vẫn là ám cửu cùng ám thập, hai vị này gần nhất không phạm sai lầm, không cần đưa trở về một lần nữa huấn luyện. Ngẫm lại thật đúng là thật tốt quá, rốt cuộc bọn họ cũng không phải tân nhân, mà là một lần nữa huấn luyện quá một hồi. Hiện giờ lại trở về, nhưng không được thật cẩn thận, phá lệ cẩn thận sao? Thính thính thích nơi này sao? Nghe phía sau dịu rít thảo luận thanh, Ôn Túc Niên nghiêng đầu, hơi thở nhẹ nhàng phun đến Hạ Đình trên lỗ thai, thanh âm cực thấp hỏi một câu. Lúc này nửa buổi chiều, Thái Dương tuy rằng đã ở chậm rãi tây nghiêng, nhưng là độ ấm lại không giảm. Hạ Đình đi rồi ba ngày, trên người có chút nhiệt, lúc này cảm giác được có hơi thở nhẹ nhàng thổi tới rồi nàng thính hai, tú khí mày nhẹ nhàng giật mình, mang theo nhị tiêm không tự giác nóng rực lên. Ân, khá tốt, phía trước chúng ta đi hồ du, còn câu cá đâu, nơi này không hảo câu, đại khái là muốn xin cá, ta còn sẽ không cái này đâu. Hạ Đinh tự nhiên cũng cảm thấy nơi này không tồi. Nói đến câu cá sự tình, Hạ Đinh còn có chút tiếc nuối nhỏ giọng nói, đáng tiếc, lần trước ngươi không ở, bằng không ngươi cũng có thể đi theo cùng nhau câu, bất quá lần này không sai quá, cũng khá tốt, ta dạy cho ngươi à. Tiểu cô nương thanh âm ngọt lại mềm, nói chuyện thời điểm, như là lười nhác cùng ngươi làm nũng. Ôn Túc Niên cảm thấy chính mình mặt biến đỏ, tim đập lại nhanh, liền đầu ngón tay đều theo bản năng ở xúc động, trong lòng sung sướng, như là đầy trời đám mây, giãn ra tự do, vô cùng vô tận. Chương 413 càng xem càng muốn nhìn. Ôn Túc Niên tự mình phiêu hơn nửa ngày, lúc này mới một lần nữa tìm được rồi chân rơi xuống đất cảm giác. Chỉ là bên thai như cũ nóng rực lợi hại, nhìn về phía Hạ Đinh ánh mắt, không tự giác trở nên sủng nịch, mềm mại. Nguyên bản bởi vì còn có người khác ở, Ôn Túc Niên còn thập phần khắc chế. Lúc này cũng đã có chút khống chế không được ngao ngoe dục dịch tay, nhẹ nhàng nâng lên, ở Hạ Đinh đỉnh đầu sờ sờ. Cũng không có thật sự đụng tới tiểu cô nương búi tóc, bằng không chạm vào hỏng rồi, tiểu cô nương nên không cao hứng. Tuy rằng nói trời nắng ban ngày, là hắn không cẩn thận chạm vào hỏng rồi búi tóc, hẳn là sẽ không truyền ra cái gì không tốt lắm nghe nói, nhưng là, Ôn Túc Niên không nghĩ muốn cái gì hẳn là không nên. Cho nên, chỉ là hư hư sờ soạng hai hạ. Trong lòng tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng là càng nhiều vẫn là ở não bổ, Hạ Đinh sợi tóc chi gian cái loại này mềm mại cảm giác. Ôn Túc Niên cảm thấy, ta sờ không tới, ta ngâm lại còn không được sao. Giơ tay đồng thời, Ôn Túc Niên còn không quên đáp lại Hạ Đinh, ân, ta đi theo thính thính học, thính thính nhưng nhất định phải giáo hội ta a. Cuối cùng mấy chữ, Ôn Túc Niên chậm rãi gần sát Hạ Đinh, làm như ở nàng bên thai, chậm rãi kéo dài quá âm điệu, chậm rãi nói ra, lộ ra một chút dụ hoặc ý vị. Hạ Đinh xác thật bị dụ hoặc một chút. Hoặc là nói là nam sắc động lòng người, ánh mặt trời lại tình hảo, làm nàng khống chế không được tâm thần cũng đi theo nhộn nhạo lên. Lúc này Hạ Đinh mới tính chậm rãi hiểu được, vì cái gì có chút trong thoại bản, những cái đó lợi hại cô nương ra, đều muốn lặng lẽ dưỡng tiểu lang quân. Diện mạo tuấn lãng, lại sẽ nói lời ô yếm tiểu lang quân, đổi ai cũng đỉnh không được a. Ân, thiếu chút nữa liền đỉnh không được Hạ Đinh nhẹ nhấp môi, đỏ bừng như tiêm, lặng lẽ lên tiếng. Những người khác đều cố ý đem hai người làm ra tới. Chính là vì cấp hai người chế tạo càng nhiều không gian còn có thời gian. Bọn họ có thể đi theo lại đây, đều là dính Hạ Đinh phúc khí, cũng là vì Ôn Túc Niên thân phận. Cho nên, chính bọn họ ngoạn nhạc thì tốt rồi, đến nỗi này đối vị hôn phu thê. Các ngươi tùy tiện lãng, chỉ cần không sàng bậy, thế nào đều có thể. Cách đó không xa Hạ Khánh Tùng nguyên bản còn có chút câu nệ, rốt cuộc hắn cùng Ôn Huyền Trầm chi gian, thật sự không tính quen thuộc. Cho nên, ngay từ đầu còn có chút phóng không khai. Nhưng là, rốt cuộc tuổi còn nhỏ, lại có người mang theo, hơn nữa hắn mấy năm nay hiếm khi có ra tới chơi cơ hội, cho nên không một lát liền bung ra. Cái này, 999 Hạ Khánh Tùng bận tâm chính mình thân thể không tốt, cho nên cũng không sẽ xuống nước đi lãng, để tránh thật sự lãng xảy ra chuyện tới, mẫu thân lại khóc, những người khác còn muốn đi theo lo lắng. Cho nên, hắn vẫn luôn đứng ở bờ sông vị trí, nhìn Ôn Huyền Trầm thoải mái hảo phóng đi xuống. Ôn Huyền Trầm nhưng thật ra tưởng vãn khởi ống quần, nguyên bản hắn tay đều đáp thượng đi, nhưng là tưởng tượng đến, tới chính là đàn cô nương ra. Tuy rằng đều là hắn tỉ tỉ bối còn có Vương Thẩm, nhưng là, không tốt lắm đâu. Nói như thế nào, hắn cũng có 10 tuổi, là trai trai thiếu niên. Do dự một chút lúc sau, Ôn Huyền Trầm không đem ống quần vãn đi lên. Dù sao hắn tôi tớ khẳng định là mang theo quần áo tới, cho nên hắn không cần suy nghĩ, quần áo lộn ướt lúc sau, làm sao bây giờ. Hắn trực tiếp liền như vậy xuống nước. Tuy rằng quần áo bị thủy ướt nhẹp lúc sau, vẫn là sẽ bại lộ chút ra tới, nhưng là cách vải dệt đâu, là có thể nhìn đến hắn cẳng chân hình dáng, khác nhìn không ra tới. Ôn Huyền Trầm cũng biết, Hạ Khánh Tùng thân thể không tốt, cho nên cũng không cưỡng cầu đối phương nhất định phải đi theo chính mình. Hắn ở trong nước bắt, Hạ Khánh Tùng ở trên bờ nhìn, giúp đỡ chỉ huy. Hai người phối hợp, rối tinh rối mù. Không hề ăn ý đáng nói hai người, ở đệ vô số lần cùng trong nước linh hoạt con cá nhỏ lỡ mất dịp tốt thời điểm, Hạ Khánh Tùng còn có chút ngượng ngùng. Này, trách ta, chỉ huy quá lạ. Ôn Huyền Trầm nhưng thật ra sẽ không đem trách nhiệm đẩy đến một người trên người, bởi vì hắn bản thân cũng là có vấn đề. Hắn từ trước tuy rằng có cơ hội xuống nước, nhưng là cũng không bắt quá cá à, đều là nhìn bên người tôi tớ nhóm bắt. Như vậy đứng đắn bắt cá, này vẫn là lần đầu đâu. Cho nên, hắn kinh nghiệm không đủ, cũng không thể toàn quái Hạ Khánh Tùng. Nghĩ vậy chút, Ôn Huyền Trầm không thèm để ý vây vây tay nói, cũng không được đầy đủ trách ngươi, ta kỹ thuật cũng không được, cũng không đúng à, từ trước nhìn bọn họ bắt rất đơn giản à. Ôn Huyền Trầm có chút không minh bạch, ướt rầm rề tay còn hướng trên tóc cọ cọ. Cảm giác được mặt sườn hơi lạnh xúc cảm. Lúc này mới phản ứng lại đây, hắn tay còn ở đâu. Tới, chúng ta lại đến, ta cũng không tin. Ôn Huyền Trầm không chịu thua, thoáng loát khai một chút tay áo liền chuẩn bị lại đến. Hạ Khánh Tùng xem hắn không sinh khí, nguyên bản thoáng nhắc tới tâm, cũng đi theo thả xuống dưới. Hai cái không hề ăn ý người, lại bắt đầu. Hai người kia đều là nam tử, tự nhiên hảo xuống nước. Nhưng là hạ phủ mặt khác cô nương, vậy không quá phương tiện. Cho dù là tuổi tương đối tiểu nhân hạ mi, hiện giờ cũng không có phương tiện xuống nước. Cho nên, các nàng đại đa số là chỉ huy bên người đi theo tôi tớ gã sai vặt xuống nước đi vớt, sau đó các nàng ở trên bờ chỉ huy. Đương nhiên, phối hợp cũng là rối tinh rối mù, thậm chí nhìn còn không bằng Hạ Khánh Tùng bọn họ này một tổ đâu. Này hà tương đối to rộng, cơ hồ là đi ngang qua toàn bộ hoàng gia biệt viện. Cho nên, nhưng thật ra không sợ dùng một lần dung không dưới quá nhiều người. Bọn họ phân đến bất đồng địa phương, tìm kiếm thuộc về từng người vui sướng. Hạ Đinh cùng Ôn Túc Niên khoảng cách bọn họ xa một ít, hai người đều không tốt lắm xuống nước. Ôn Túc Niên nhưng thật ra chủ động muốn xuống nước, hắn cảm thấy chính mình ăn dưỡng khí đan lúc sau, thân thể một ngày so với một ngày hảo. Hiện giờ hắn thậm chí có một loại chính mình khả năng sẽ sống đến 7-80 tuổi cảm giác. Cho nên, sau thủy, chút lòng thành. Tới gần tháng 6 hồ nước đã không phải như vậy lạnh, chỉ là dưới chân dẫm dẫm cũng không có việc gì. Kết quả, Hạ Đinh căn bản không cho hắn xuống nước, Túc Niên, ngươi như vậy đi xuống. Dưỡng khí đan không phải ăn không trả tiền sao? Ta luyện một lò đan thực không dễ dàng. Còn cần cảm giác, không cảm giác căn bản là luyện không thành, còn dễ dàng tạt lò. Vừa nghe Hạ Đinh nói như vậy, Ôn Túc Niên nóng lên đầu góc lập tức liền bình tĩnh lại. Nguyên bản vươn đi thăm dò chân nhỏ cũng đi theo thu trở về, liền kém như là thượng phu tử khóa là lúc, như vậy thẳng thắn chẳng hảo, từ Hạ Đinh xử trí giống nhau. Ân, đều dựa vào thính thính. Ôn Túc Niên thanh âm lộ ra một chút trầm. Lúc này nhẹ nhàng va chạm tới rồi Hạ Đinh nách hai, chọc đến tiểu cô nương nhị tiêm lại đi theo không tự giác biến phấn. Nhìn một màn này, Ôn Túc Niên cảm thấy chính mình đột nhiên có chút nhiệt, còn có chút khác. Đã trong lén lút lặng lẽ xem qua một ít phố phường thượng cũng không lưu thông tiểu thoại bản Ôn Túc Niên, tự nhiên là biết, chính mình lúc này phiên cảm giác là bởi vì cái gì. Càng là suy nghĩ cẩn thận, càng là không thế nào dám xem Hạ Đinh, ánh mắt đều mang theo vài phần mất tự nhiên phiêu trăng. Ân. Kỳ thật chúng ta ở trên bờ hẳn là cũng có thể đi. Hạ Đinh cảm thấy, bọn họ ở trên bờ hẳn là cũng có thể xoa đến. Xoa không đến cũng không quan hệ, cùng lắm thì đi cọ người khác ra. Kia chúng ta thử xem. Bức thiết yêu cầu một chút sự tình, rời đi một chút chính mình lực chú ý, Ôn Túc Niên ngự khí hơi mang theo vài phần vội vàng mở miệng. Chương 414 xem sơn là ngươi, xem thủy cũng là ngươi. Hạ Đinh chỉ đương hắn là sốt ruột, nhưng thật ra không nghĩ nhiều. Hai người làm người chuẩn bị hai chi xin cá mộc xoa lại đây, Ôn Túc Niên cảm thấy cái này không quá an toàn, nghĩ, ngăn cản một chút Hạ Đình, ngươi ở bên cạnh chỉ huy, ta tới xoa đi, thứ này nguy hiểm, đừng chắt đến chính mình. Ôn Túc Niên sợ Hạ Đình xoa không xong, lại chắt đến chân, vậy không tốt lắm. Rốt cuộc này nĩa đầu còn rất tiêm, rốt cuộc muốn xin cá sao. Hạ Đình nhưng thật ra không bắt buộc, ra tới chơi sao, chính là tìm cái việc vui. Nàng nguyên bản cũng không nghĩ, nhất định phải thân thủ xoa một cái đi lên. Rốt cuộc chính mình cái gì trình độ, nàng trong lòng vẫn là hiểu rõ. Ân, đều y hề Túc Niên. Hạ Đình thanh âm lại mềm lại ngọt lên tiếng, mang theo vài phần hống người ý vị. Ôn Túc Niên nguyên bản nhiệt độ chưa lui nhĩ tiêm, lại bắt đầu trở nên nóng rực lên, liền trong lòng đều hợp với vài phần nhiệt liệt, rất có thế nào cũng phát bất diệt tư thế. Hạ Đình dụ hống ý vị quá rõ ràng, Ôn Túc Niên có chút chịu không nổi như vậy thế công, nghĩ nghĩ lúc sau, lại thấp giọng nói, kia trong chốc lát đổi ngươi. Có hắn nhìn chằm chằm, Hạ Đình hẳn là không đến mức chắt đến chân đi. Ôn Túc Niên không xác định nghĩ. Hai người xác định hảo ai đi chát, ai ở bên cạnh chỉ huy. Nhưng là, con cá là một loại thực dễ dàng liền đã chịu kinh hách động vật. Cho nên, thoáng có một chút động tĩnh, liền dễ dàng bị dọa chạy. Chẳng sợ Hạ Đình thanh âm đã rất nhỏ, nhưng là, Ôn Túc Niên một cái tay mới lên đường, căn bản chắc không đến cá. Bên này, nó du tẩu. Nơi này, ở chỗ này. Kia tảng đá, kia khôi A, nhỏ nhọn, đúng đúng đúng, chắc đi xuống. Không đúng, không đúng, bên này. Ai, cẩn thận, đừng rớt trong nước. Hạ Đình ngay từ đầu thanh âm còn có chút kích động. Rốt cuộc từ trước hiếm khi có cơ hội xin cá, cho nên hưng phấn sức mạnh lên đây, căn bản là khống chế không được. Nhưng là ở phát hiện chính mình cao giọng lúc sau, dễ dàng kinh đến cá lúc sau, Hạ Đình vội lại đè thấp thanh âm, thường thường che môi, dùng khí thanh ở Ôn Túc Niên bên người nói chuyện. Trên thực tế, trừ bỏ ngay từ đầu, Ôn Túc Niên trong lòng còn có điểm hưng phấn kính nhi, lực chú ý còn ở cá thượng. Không một lát sau, hắn sở hữu lực chú ý, đều tại bên người phun nóng rực hơi thở tiểu cô nương trên người. Hạ Đình kích động thời điểm, thậm chí sẽ trực tiếp ôm cánh tay hắn, nhẹ nhàng đong đưa, sau đó kích động sở trường chỉ đi niết cánh tay hắn thượng thịt. Liên hỏi, này ai đỉnh được a? Nguyên bản, hắn phía trước còn nghĩ điểm có không, về tân hôn đêm sự tình tới. Lúc này, bị Hạ Đình một kích thích, trên lỗ thai nhiệt độ liền không có xuống dưới quá, thậm chí liên quan cổ cũng đi theo thiêu lên. Lúc này Ôn Túc Niên, nơi nào còn có tâm tư đi xin cá, sở hữu lực chú ý, còn có cảm quan đều ở Hạ Đình trên người. Thính thính bắt ta cánh tay. Thính thính miết ta mềm thịt. Thính thính cầm gối đến ta bả vai. Thính thính nàng cào ta lòng bàn tay. Thính thính nàng. Ôn Túc Niên mãn đầu góc tất cả đều là thính thính thính thính thính thính. Đến nỗi cá. Lúc này, là nam nhân liền sẽ không tưởng cá hảo đi. Cho nên, tưởng xoa đến cá. Cá lại không phải ngốc tử, trực tiếp lưu tại chỗ cho bọn hắn xoa. Cho nên, Ôn Túc Niên cuối cùng xoa một cái tịch mịch. Không xoa đến A, không quan hệ. Chúng ta một lần nữa tới, nước có chút đủ, chúng ta chờ một chút. Hạ Đình nhưng thật ra không nản lòng, ngược lại cảm thấy một lần lại một lần, còn rất có ý tứ. Sợ Ôn Túc Niên nản lòng, Hạ Đình còn cố ý ôn nhu trấn an hắn cảm xúc. Lúc này Ôn Túc Niên vừa muốn cười, vừa muốn khóc. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, thính thính. Một tiếng than nhẹ lúc sau, Ôn Túc Niên nghiêng đầu, cảm hư hư để tới rồi Hạ Đình đỉnh đầu, thanh âm nặng nề, lộ ra một chút ếch, từ phía trên truyền đến. Mang theo vài phần sai lệch linh hoạt kỳ hảo ý vị, thính thính, ngươi tại bên người, ta nơi nào thấy được ca a. Một câu lời ấu yếm, thành công làm Hạ Đình đem mặt sau không nói xong nói, đều nuốt trở vào. Trong lòng phanh phanh phanh nhảy đến đặc biệt mau, như là cởi cương con ngựa hoang giống nhau, căn bản không chịu khống chế. Hạ Đình thậm chí cũng không biết, luôn luôn ốm yếu chính mình, có một ngày, trái tim còn có thể nhảy đến như vậy hung mãnh, như vậy bay nhanh. Tổng cảm thấy tiếp theo tức, nói không hảo nó liền phải từ trong thân thể nhảy ra. Lấy kỳ nó nhiệt liệt cùng cấp bách. Nguyên bản hơi phấn nhĩ tiêm, chậm rãi nhiễm sương hồng, Hạ Đình nhẹ nhấp môi, đáy mắt dạng nhợt nhạt ý cười, thanh âm thấp thấp, mang theo một chút sung sướng ý vị, "Ân." Tựa hồ cảm thấy chỉ ứng một chữ, không đủ đáp lại Ôn Túc Niên này một câu lời âu yếm, Hạ Đình nghĩ nghĩ lúc sau, học trong thoại bản những cái đó tiểu nương tử, động tình là lúc, thanh âm lại phóng thấp vài phần, làm như khí thanh giống nhau nói tiếp, "Ngươi tại bên người thời điểm, xem sơn là ngươi, xem thủy là ngươi." Xem cá cũng là ngươi, nơi nào đều là ngươi. Này lời âu yếm ở kinh thành gần nhất lưu hành thoại bản, xuất hiện quá rất nhiều lần. Đại khái là bởi vì câu này lời âu yếm, thực mới mẻ, cũng thực liêu nhân, cho nên gần nhất kinh thành lưu hành thoại bản, rất nhiều đều dùng đến nó. Ôn Túc Niên không lâu trước đây mới vừa cùng Hạ Đình cùng nhau xem qua thoại bản, tự nhiên cũng không có sai quá câu này nhất kinh điển. Nguyên bản hắn ý tưởng là, tìm được thích hợp cơ hội, hắn cũng tưởng nói câu này nhất rung động lòng người lời âu yếm. Nói cho hắn thính thính. chỉ là trăm triệu không nghĩ tới, hắn không có chờ tới cơ hội, lại chờ tới lời âu yếm. Một cái chớp mắt khi, tâm thần nhộn nhạo, như là xuân về hoa nở ấm áp, lại như là xuân phong chợt khởi kinh ngạc, tinh tế phẩm vị dưới, lại như là ngày mùa hè ve minh, thanh tiếng động tức, đều giải lụa làm hắn tâm động âm phủ. Ở Hạ Đinh trong mắt, hắn tại bên người thời điểm, nơi đây vạn vật toàn mang theo hắn ảnh hưởng, thô thô nhìn lại, toàn giống hắn. Mà ở Ôn Túc Niên trong mắt, lại làm sao không phải đâu. Thính thính. Ôn Túc Niên thoáng điều chỉnh vài phần hô hấp, làm chính mình thoạt nhìn bình thường một ít. Chỉ là một chút tiếng thở dốc, còn có hồng thấu nhĩ tiêm, này hết thể đặt ở Hạ Đinh trong mắt, đều mang theo mê người, không thể nói ý vị. Hạ Đinh vừa nhấc đầu, nhìn đến chính là một màn này. Nguyên bản hàm chứa ý cười cùng nhu tình ánh mắt, lúc này cũng mang theo vài phần phiêu trăng không dám nhìn. Mà Ôn Túc Niên còn lại là mặc kệ bên người có phải hay không còn có những người khác, nhẹ nhàng duỗi qua tay cánh tay, hư hư đem Hạ Đinh ôm tiến trong lòng ngực, thanh âm khàn khàn chung lại chứa đầy thuộc về Ôn Túc Niên kia một phần thâm tình, thính thính, thật sự hảo tưởng hiện tại liền thành hôn A. Nói vậy, hắn liền có thể chính đại quang minh làm rất nhiều chuyện, không cần suy nghĩ, lúc này làm cái này thích hợp sao, ôm một chút có thể chứ. Thậm chí, thân một chút tiểu cô nương cái chán, có thể hay không có chút mạo phạm. Nếu hai người thành hôn, này hết thảy đều không phải vấn đề. Lúc ấy, bọn họ là danh chính ngôn thuận phu thê, đó là có chút thân mật cử chỉ, kia thì thế nào đâu. Hạ Đinh nguyên bản ánh mắt liền có chút phiêu trăng, lúc này bị những lời này liêu đến tâm thần cũng đi theo nhộn nhạo lên, sau đó đầu óc cùng miệng thành công phân ra, một cái không chịu không chế, nhẹ giọng hỏi, vậy sớm một chút chọn nhật tử bái. Chương 415 đề tài càng ngày càng nguy hiểm. Một câu nói xong, Ôn Túc Niên tâm thần tuy rằng đại chịu chấn động, chỉ hận không được hiện tại liền ôm Hạ Đinh rời đi, sau đó tiến cung cầu mẫu hậu, bọn họ tưởng hiện tại liền thành thân. Nhưng là, còn sót lại lý trí, rốt cuộc còn có một ít. Cho nên, Ôn Túc Niên cũng chỉ là trong lòng lửa nóng nháy mắt, lúc sau lại chậm rãi bình tĩnh lại. Kỳ thật hắn đã chuẩn bị đứng dậy, kết quả cuối cùng thời điểm, rốt cuộc không thắng nổi trong lòng đối với Hạ Đinh tôn trọng cùng yêu quý, không nghĩ cứ như vậy vội vã chuẩn bị hôn lễ. Hắn nhưng thật ra không thèm để ý người khác nói như thế nào, mấy năm nay đã thói quen. Chỉ là, hắn không nghĩ hắn thính thính, chịu đủ lời đồn đãi cùng ám nghị. Vội vã hôn lễ, sẽ bị người suy đoán, hai người có phải hay không có khác sự tình, cho nên vội vã thành hôn. Hơn nữa thời gian thật chặt, rất nhiều lễ cũng chưa đi xong, đối với Hạ Đinh cũng không đủ tôn trọng. Như vậy sẽ làm người khác coi khinh Hạ Đinh. Đây là Ôn Túc Niên trăm triệu không muốn nhìn đến sự tình. Này đó đạo lý, kỳ thật Hạ Đinh đều minh bạch. Nàng chính là đầu óc cùng miệng nhất thời không xứng đôi thượng, hoặc là nói là kích động dưới nói lỡ. Loại chuyện này, phát sinh cũng không phải một hồi hai lần, Hạ Đinh đã sớm đã thói quen. Hoặc là nói là nằm yên, sửa lại không đổi được, loại chuyện này, kích động phía trên thời điểm, căn bản là khống chế không được. Chỉ là, lúc này nói ra nói như vậy, tổng cảm thấy chính mình tựa hồ lại không đủ rụt rè. Lại còn có mang theo vài phần gấp không chờ nổi ý vị. Hạ Đinh muốn nói cái gì miêu bổ một chút, kết quả nàng còn không có mở miệng đâu, liền nghe được Ôn Túc Niên thấp giọng nói, thính thính, ta cũng tưởng à, chính là ta cũng không nghĩ người khác xem nhẹ ngươi, Khâm Thiên dám chọn nhật tử, đi lễ, bố trí phủ trạch, chuẩn bị tân nhân hôn phủ, đều yêu cầu từ từ lớn lên thời gian, phỏng chừng gần nhất hôn kỳ, cũng đến ở sang năm. Năm nay khẳng định là không được, hoàng gia đoàn sủng hôn lễ, sao lại có thể vội vã liền làm xong. Sở hữu lưu trình, còn có hôn phục bố trí, khẳng định đều phải tỉ mỉ chuẩn bị. Ít nhất muốn chuẩn bị một năm thời gian. Cũng liền ý nghĩa, hôn kỳ có thể định ở sang năm mùa thu phía trước, đều xem như đối hai người chiếu cố. Ta chính là, nhất thời kích động. Nghe Ôn Túc Niên nói như vậy, Hạ Đinh nhỏ giọng giải thích một chút. Vẫn là muốn giải thích một chút, tuy rằng nói nàng ở Ôn Túc Niên nơi này, hơn phân nửa đã không có gì rụt rè quý nữ hình tượng. Nhưng là, thoáng che lấp một chút, lừa một lừa chính mình đầu óc. Lúc này đổi thính thính tới xin cá đi, ta tới chỉ huy. Ôn Túc Niên biết, cái này đề tài lại liêu đi xuống, liền rất nguy hiểm. Trên người hắn nhiệt độ còn không có lui xuống đi đâu, lúc này lại tiếp theo liêu, hắn sợ chính mình ngày này đều là bỏng cháy trạng thái. Hắn cái này phá thân thể, còn không có chân chính khôi phục, nhưng chịu không nổi này đó kích thích. Cho nên, tìm điểm khác sự tình, phân tán một chút chính mình lực chú ý. Lúc này hai người cũng chưa xin cá, cho nên thủy cũng chậm rãi lắng đọng lại biến thanh. Ôn Túc Niên một tiếng đề nghị, cũng tưởng đi theo tách ra để tài Hạ Đinh lập tức đuổi kịp, hảo a, hảo a, ta còn không có xoa quá cá đâu. Hạ Đinh hứng thú cực hảo huy động chính mình trong tay xiên bắt cá, cùng Ôn Túc Niên nói một tiếng lúc sau, liền dơ xiên bắt cá muốn hướng trong nước chát. Hạ Đinh cảm thấy, này đệ nhất hạ thập phần quan trọng. Chát hảo, nói không hảo thật có thể chát đến cá đâu. Đã trải qua vừa rồi gió êm sóng lặng, lúc này cá, hẳn là nhất không có cảnh giác chi tâm thời điểm. Cho nên, nhưng vào lúc này, Hạ Đinh thậm chí chờ không kịp Ôn Túc Niên chỉ huy, huy khởi xiên bắt cá liền tiến lên đi. Kết quả, chắt là chắt tới rồi, nhưng là bởi vì sức lực quá tiểu, căn bản không chắt thấu cá, còn đem cá dọa, sau đó một tòa cá đều dọa chạy. Hạ Đinh, Ôn Túc Niên, không nghĩ Hạ Đinh khó chịu, Ôn Túc Niên phản ứng thực mau nói, không có việc gì thính thính, ít nhất ngươi chạm vào chứ, ta còn không có chạm vào quá cá đâu. Ôn Túc Niên này nói chính là lời nói thật, hắn là thật sự một con cá cũng chưa đụng tới. Hạ Đinh đảo cũng không nản lòng, lúc này mới điều thứ nhất đâu, tuy rằng nói rất quan trọng là được, nhưng là, từ từ tới. Xoa không đến cũng không quan hệ, bọn họ muốn chính là một loại lạc thú. Hai người thực mau lại động lên, lúc này đây Hạ Đinh nhưng thật ra ngoan ngoan phối hợp nghe chỉ huy, Ôn Túc Niên chỉ chỗ nào, nàng liền đánh chỗ nào. Tuy rằng kết quả là, hai người bị bắn một thân thủy, lại liền một mảnh vẩy cá cũng chưa chạm vào. Nhưng là, quan trọng vẫn là, hưởng thụ cái này quá trình. Cách đó không xa nhìn Hạ Tương, nhìn một màn này, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Con hảo, không ôm thật chặt, bằng không bị người nhìn đến, sợ là không quá đẹp. Hạ Tương nhìn chằm chằm vào xem đâu, tuy rằng biết hai người đều rất có đúng mực. Nhưng là vạn nhất đâu. Nay tình tự phía trên, làm sai sự tình người chính là không ít đâu. Cho nên, Hạ Tương có chút nghĩ mà sợ nhỏ giọng nói một câu. Lúc này Hạ Thiển cũng lại đây, nàng nghỉ ngơi trong chốc lát, liền mang theo người lại đây nhìn náo nhiệt. Nàng là không có biện pháp đi chắc cá, liền thủy biên đều đi không được. Bọn tỷ nữ chuẩn bị giường nệm, chăn đông, tầng tầng phô hảo lúc sau, nàng liền ngồi ở cách đó không xa, nhìn chính mình trong phủ này đó bọn tỷ muội ngọt nhạc. Hạ Tương mới vừa cùng Hạ Hàm các nàng phối hợp, kết quả trừ bỏ bắn một thân thủy, không hề thu hoạch. Lại ngẩng đầu liền phát hiện Hạ Đinh cùng Ôn Túc Niên bế lên, Hạ Tương cả người đề phòng trực tiếp kéo mãn, nhìn chằm chằm vào kia hai người đang xem. Hạ Hàm cùng Hạ Mi cũng không hảo quấy rầy nàng. Lại sợ người quá nhiều nhìn chằm chằm xem, lại bị Ôn Túc Niên phát hiện không đúng. Cho nên, hai người nghĩ nghĩ, tiếp theo xin cá, Hạ Tương còn lại là đi đến Hạ Thiển bên người, nương nói chuyện phiếm cơ hội, âm thầm quan sát. Lúc này, Hạ Tương mở miệng nói, tự nhiên là cùng Hạ Thiển nói. Hạ Thiển ra tới xem náo nhiệt, còn mang theo thoại bản. Đúng vậy, thoại bản. Nàng gần nhất cũng xem nổi lên thoại bản, là Hạ Đinh đề cử, Lão Thái Thái ở bên cạnh cũng tỏ vẻ duy trì. Lão Thái Thái cảm thấy, Hạ Thiển chính là tưởng quá nhiều, hiểu quá ít, cho nên mới sẽ có hại. Nhiều nhìn xem thoại bản, nhiều nhìn xem trong thoại bản những người đó, ở đối mặt sự tình các loại là lúc, đều là thế nào giải quyết xử lý. Đặc biệt là một ít nữ nhân vật chính là cay tính tình cái loại này thoại bản, Lão Thái Thái chính là chuẩn bị không ít. Từ Hạ Đinh tự mình chọn lựa, từ nàng xem qua thoại bản chọn chút nữ nhân vật chính là cay tính tình, nhưng quá dễ dàng. Bởi vì như vậy nữ nhân vật chính, cho người ta lưu lại ấn tượng cũng là khắc sâu. Cho nên, Hạ Đinh lấy ra tới, Lão Thái Thái đơn giản qua vài lần, cảm thấy rất thích hợp, liền cấp Hạ Thiển đưa đi qua. Nhà mình muội muội kiến nghị, Lão Thái Thái còn duy trì, cho dù là Hạ Nhị phu nhân đều nói không nên lời cái gì, huống chi là tính tình luôn luôn mềm mại Hạ Thiển. Cho nên, gần nhất một đoạn thời gian, nàng đều đang xem thoại bản. Càng là xem, càng nghiện. Hiện giờ đều thói quen tùy thân mang theo hai buồn, thường thường mở ra nhìn xem. Chân chính xem qua thoại bản. Nhìn đến người khác nhân sinh lúc sau, Hạ Thiển mới vừa rồi chậm rãi hiểu được. Từ trước ý nghĩ của chính mình, có bao nhiêu hấu trĩ, lại có bao nhiêu làm người hận sắt không thành thép. Kỳ thật nàng trong lòng không phải không rõ ràng lắm, chỉ là không biết nên làm cái gì bây giờ. Mỗi khi xin giúp đỡ đại tỷ, cũng là vì nhìn đại tỷ tính tình lưu loát, làm việc thập phần có trật tự, nàng hâm mộ đồng thời, còn muốn học tập. Chỉ là hai người tính cách bất đồng, thích hợp đại tỷ kia một bộ thủ đoạn phương pháp, không nhất định liền thích hợp nàng. Cho nên, nàng vẫn luôn sờ không tới pháp môn. Hiện giờ nhưng thật ra có chút minh bạch. Chương 416 xin cá quá khó khăn. Hiện giờ lại quay đầu lại xem Tôn Hiển Khôn lúc trước đối chính mình làm sự tình. Nàng cho rằng nhu tình mật ý, bất quá chính là đối phương cố tình vì này thôi. Hạ Thiển hiện giờ lại nghĩ đến, Tôn Hiển Khôn lúc trước ở hôn trước hống chính mình những lời này đó, chỉ cảm thấy, quá dối trá, cũng quá buồn cười. Đáng tiếc lúc ấy, nàng bị cảm động rối tinh rối mù, chẳng sợ phụ thân nói. Có lẽ Tôn gia đều không phải là phu quân, nhưng là nàng cũng vẫn là tâm hướng tới chi. Phụ thân cũng không thường xuyên ở kinh thành, đối với kinh thành người trong hiểu biết không nhiều lắm, Tôn gia lại là địa phương đi lên, liền càng thêm không hiểu biết. Nhưng là hắn vì chính mình cái này nữ nhi, vẫn là chạy trước chạy sau, cẩn thận đi hỏi thăm. Đáng tiếc, Tôn gia che giấu quá hảo, phụ thân cũng chỉ ước chừng hỏi tham gia tới một ít chuyện cũ năm xưa, lại không có gì cụ thể căn cứ. Cuối cùng chỉ có thể than một tiếng. có lẽ đều không phải là phu quân. Nhưng là, nàng lúc ấy không hiểu. Nàng cảm thấy Tôn Hiển Khôn đối chính mình thực hảo, thậm chí hứa hẹn cả đời một thê. Hiện giờ nghĩ lại, Tôn Hiển Khôn ngay lúc đó biểu tình quá giả, đáy mắt đều là không kiên nhẫn, cố tình chính mình xem không rõ. Hạ Thiển nhưng thật ra sẽ không đi hối hận cái gì, nàng tính cách như thế, yêu cầu đã trải qua rất nhiều chuyện, thậm chí là sinh tử lúc sau, mới có thể chân chính trưởng thành. Tuy rằng nói này đại giới có chút lớn, nhưng là ít nhất trưởng thành. Kỳ thật lại tới một lần, Hạ Thiển cảm thấy, chính mình vẫn là sẽ bị lừa. Mười mấy tuổi thời điểm, nàng tâm tính đơn giản, tính tình lại mềm, một lòng chỉ nghĩ, gả cái chi kỷ một ít phu quân, về sau còn có thể thường xuyên hồi phủ, giúp đỡ điểm mẫu thân cùng đệ đệ. Đương nhiên, cái này giúp đỡ đảo không phải tiền bạc mặt trên, hầu phủ lại không kém bọn họ này một phòng tiêu dùng, hơn nữa phụ thân cùng huynh trưởng ở biên quan chiến công vô số, bệ hạ ban thưởng, cũng đủ bọn họ này một phòng sinh sống. Cho nên, không phải vì tiền bạc, càng nhiều vẫn là vì ở sinh hoạt mặt trên có thể có điều chiếu cố đi. Kết quả, lại rơi vào hiện giờ như vậy kết cục. Vương gia là thật sự thực để ý Thinh Thính. Hạ Thiển khoảng cách Hạ Đinh bọn họ cũng không xa, hơn nữa góc độ vừa lúc, làm nàng có thể rõ ràng nhìn đến, Ôn Túc Niên cho dù là cánh tay ôm tiến lên đi, nhìn như đem Hạ Đinh đủng tiến trong lòng ngực, nhưng là hai người thân thể vẫn duy trì một chút khoảng cách. Ôn Túc Niên tự cấp Hạ Đinh lễ phép tôn trọng, cũng không sẽ thật sự không quan tâm, trực tiếp đem người ôm vào trong ngực, chỉ lo chính mình tham hoan. Đã từng Tôn Hiền Khôn, nếu không phải Hạ Phủ lễ nghi thời khắc nhắc nhở, Hạ Thiển sợ là ở hôm trước, cũng đã làm Tôn Hiển Khôn đắc thủ. Hắn là thật sự không quan tâm, đánh thâm tình ngụy trang, làm nhân tra sự tình. Hắn cũng không sẽ đi tưởng, thậm chí là không thèm để ý, nếu hai người hôn trước không khắc chế, vạn nhất có hài tử, Hạ Thiển hoài hài tử gả tiến Tôn Phủ, sẽ gặp thế nào phê bình. Lúc ấy, không thấy rõ, chỉ cảm thấy đối phương đối chính mình như thế mê muội, hẳn là cực thích chính mình. Hiện giờ lại xem, bất quá chính là tưởng đem chính mình này chỉ ngốc điểu, trói lại khẩn một ít, đừng hạ bọn họ Tôn ra thuyền thôi. Nghe Hạ Thiển nói như vậy, Hạ Tương nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói, cái này tự nhiên à, ta xem đến đều thẳng hâm mộ. Hạ Thiển nhưng thật ra không hỏi, ngươi hâm mộ, có thể đi tìm ngươi chỉ công tử a. Hai người cũng là định rồi hôn, thường xuyên ước ra tới đi lại, cũng là thực bình thường sự tình. Đại Vũ dân phong còn xem như mở ra, chưa lập gia đình nam nữ hôn trước hẹn hò, đều là thực bình thường sự tình. Nhưng là, nghĩ nghĩ, chỉ công tử hiện giờ còn ở thư viện đọc sách đâu, lại đem câu chuyện nuốt trở vào, không nghĩ Hạ Tương nghe xong không thoải mái. Hạ Thiển không nhiều lời, chỉ là giơ tay nhẹ nhàng sờ soạn một chút Hạ Tương rũ ở nách thai đầu tóc. Hai tỷ muội thanh âm cũng không có truyền tới Hạ Tương bên kia. Lúc này Hạ Đinh cùng Ôn Túc Niên hai người đã chơi phía trên đầu, trên mặt, trên quần áo đều dính không ít thủy. Nếu không phải Hạ Đinh ngăn đón, Ôn Túc Niên thậm chí đều tưởng xuống nước. Thật sự là cá quá khó xoa. Căn bản chắc không đến A. Hạ Đinh nóng nảy, đều đem tay háo lót lên. Ôn Túc Niên ở một bên bay nhanh lại đem nàng tay háo cấp bông đi. Không được, không được, đừng nói cách đó không xa còn có Ôn Huyền Trầm cùng Hạ Khánh Tùng, lại xa một chút còn có Đàm Cương cùng Thuận Phong đâu. Nam nhân độc chiếm dục phía trên, Ôn Túc Niên chỉ hận không được lấy áo choàng, đem Hạ Đinh từ đầu bao đến chân, không cho người khác nhìn đến. Nhưng là, hắn sẽ không như thế không quan tâm, hắn sẽ suy xét đến Hạ Đinh tâm tình. Đem người bao lên, chính là ngẫm lại mà thôi, nhưng là cổ tay áo, kiên quyết không thể loát đi lên. Không ngừng là bởi vì, còn có khác nam nhân ở đâu, càng nhiều vẫn là bởi vì. Quá lạnh, thân thể chịu không nổi. Ôn Túc Niên vừa nói, một bên đem Hạ Đinh ống tay áo buông xuống, cẩn thận vuốt phẳng, nếp vốn chốt đều không có buông tha. Chỉ hận không được hiện tại đi đem nó cấp năng bình. Vây xem toàn bộ hành trình 996, lúc này không thể không than một tiếng, thọ vừng ra. Ngươi có thể song tiêu lại rõ ràng một ít sao? Chính mình cổ tay áo không chỉ có loát đi lên hai đoạn, còn dính thủy, kết quả chính hắn không sợ lạnh không sợ lạnh, liền sợ Hạ Đinh bên này lạnh đến. 996 không nghĩ phá hủy hai người bầu không khí, cho nên cũng không có ra tiếng, liền nửa điểm tạp âm đều không có phát ra đã tới. Ân ân, nghe ngươi, nghe ngươi. Hạ Đinh nhưng thật ra không có bị quấy rầy, hoặc là bị quản thúc đến không vui, lúc này chính chơi được với đầu đâu, nơi nào có thời gian quản khác. Cho nên xin ca A. Nàng vừa rồi rất xa nhìn thoáng qua, bên kia liền Hạ Khánh Tùng đều xuống nước, nhưng là hai người vẫn là không thu hoạch được gì. Hạ Hàm cùng Hạ Mi đã mệt nằm liệt bờ sông, lúc này đang ở nói chuyện. Nếu không xoa này, cái kia nhìn cũng rất phì. Vậy ngươi chắc ta. Nếu không vẫn là ngươi đi. Ta mệt mỏi. Ta cũng. Hạ Đinh. Cho nên, đây là các ngươi hai cái nói chuyện nguyên nhân sao. Đến nỗi Hạ Tương, nàng đã trực tiếp từ bỏ, cùng Hạ Thiển nói chuyện phiếm đi. Nhìn đến Hạ Thiển ra tới, Hạ Đình còn rất cao hứng. Nàng nguyện ý đi ra, nguyện ý đi vào đám người, này ý nghĩa, nàng đã ở chậm rãi buông kia một đoạn làm nàng cốt lanh quá khứ, chậm rãi hướng đi tân sinh. Đây là một cái hảo hiện tượng, hơn nữa hiện giờ còn có người bồi ở bên người nàng. Hạ Đình tin tưởng, Hạ Thiển chung có một ngày, sẽ đi ra kia một đoạn quá vãng, ôm thuộc về nàng tân sinh hoạt. Đến nỗi nhân duyên, loại chuyện này, cưỡng cầu không được, nhưng xem Hạ Thiển nghĩ như thế nào. Đôi khi, Hạ Đình cũng sẽ đổi vị tự hỏi, ngẫm lại nếu chính mình gặp gỡ Hạ Thiển chuyện như vậy, phải làm sao bây giờ đâu. Tuy rằng, chuyện này, ở Tôn Hiển Khôn lần đầu tiên nạp thiếp thời điểm, cũng đã kết thúc. Nếu Tôn Hiển Khôn hôm trước, chưa nói không nạp thiếp nói, như vậy Hạ Đình còn có thể chịu đựng hắn. Nhưng là, ngươi nói, lại làm không được. Kia ngượng ngùng, đầu đều cho ngươi đánh oai. Nhẫn. Nhẫn hắn nương cái đầu. Tuy rằng chuyện này, khả năng ở ngay từ đầu liền kết thúc, nhưng là Hạ Đình vẫn là sẽ tưởng, nếu chính mình đều nhịn xuống tới, đi tới Hạ Thiển này một bước. Chính mình phải làm sao bây giờ đâu? Hoặc là nói là sẽ thế nào đâu? Chương 417 Thính Thính, đừng náo. Hạ Đình cảm thấy chính mình có thể phỏng trong thoại bản nói như vậy, dưỡng cái nghe lời tiểu lang quân, bất quá tổng cảm thấy một cái không quá đủ. Một cái nói, không có cạnh tranh lực, thời gian lâu rồi, tiểu lang quân liền dễ dàng chậm trễ. Cho nên, còn phải là 2-3 cái, như là nam tử cũng có tam thê tứ thiếp như vậy, chính mình cũng có 2-3 cái tiểu lang quân, cái này không hảo liền đi thích cái kia. Hạ Đình, nô, liền trong nháy mắt cảm giác được, nam tử tam thê tứ thiếp vui sướng. Hạ Đình mơ màng bất quá nháy mắt, thực mau liền thu hồi ánh mắt, tiếp theo xin cá. Một đám người, một buổi trưa, liền xoa tới rồi 2 con cá. Này cá còn không phải cái nào chủ tử xoa, là Ôn Huyền Trầm mang đến tiểu phó, sợ chủ tử mất mặt, lòng tự trọng bị nhục, lúc này mới lặng lẽ giúp đỡ xoa. Tuy rằng Ôn Huyền Trầm nói không cần, không cần, nhưng là thân thể lại rất thành thật đem cá tiếp qua đi. Nhưng là, hắn nhưng thật ra không ra mặt dày đi khoe ra. Rốt cuộc thật không phải chính hắn xoa tới, còn nữa hắn cùng Hạ Khánh Tùng chơi đến rất cao hứng, lúc này trên người đã không thể nhìn. Hai người tổng không tốt ở một chúng cô nương trước mặt mất lễ, cho nên thực mau trở về đi thay quần áo. Hạ Đình các nàng cũng đều cùng nhau trở về, từng người thay đổi quần áo, một lần nữa sửa sang lại trang dung, sau đó mới cùng đi giữa trưa ăn cơm yến thính. Lúc này còn chưa tới cơm chiều thời gian đâu, tự nhiên sẽ không hiện tại bắt đầu ăn. Nhưng là, đại gia có thể uống cái trà, ăn cái điểm tâm, sau đó tới cái hành tự lệnh, tơ bông lệnh, xem như thấu cái náo nhiệt, tống cổ thời gian sao. Bởi vì Thái Dương Tây Hạ lúc sau, độ ấm không có giữa trưa như vậy hảo, lại đi chạm vào thủy liền có chút lạnh. Hơn nữa Hạ Thiển hiện giờ thân thể còn không có khôi phục, vẫn luôn làm nàng ở nơi đó thổi phong, nhìn các nàng chơi, nàng cũng cảm thấy không thú vị. Cho nên, thực mau, hoạt động từ bên ngoài chuyển tới trong nhà. Chỉ là tơ bông lệnh có ý tứ gì à, chúng ta đến có điểm điểm có tiền à, còn phải có điểm trừng phạt, nói cách khác, khẳng định có người đến lười biếng. Ôn Huyền Trầm ỉ vào tuổi con nhỏ, vẫn là hoàng tử thân phận, lúc này trực tiếp nhảy ra thân đầu. Hắn nói mặt sau câu nói kia thời điểm, còn lặng lẽ ngắm liếc mắt một cái Ôn Túc Niên. Ôn Túc Niên lười đến cho hắn ánh mắt, càng nhiều thời điểm vẫn là cùng Hạ Đinh ngồi ở cùng nhau nói chuyện. Hắn mang theo Hạ Đinh ngồi ở thủ vị, ngẫu nhiên sẽ đi xuống xem một cái, càng nhiều thời điểm, ánh mắt vẫn là Hạ Đinh trên người. Đại gia ra tới chơi, quy củ cũng không nhiều như vậy. Lúc này vừa nghe Ôn Huyền Trầm kiến nghị, cùng hắn ngồi ở cùng nhau, lại cùng hắn quen thuộc một buổi trưa, ở chung cũng không tệ lắm. Hạ Khánh Tùng trước tiên duy trì quyết định của hắn, ân, là đến có điểm có tiền. Đến nỗi nói trừng phạt, đều là nhà mình huynh đệ tỉ muội, không đến mức, không đến mức. Ân, ta cảm thấy cũng là, kia chúng ta như thế nào định a? Hạ Tương hoạt bát một ít, cho nên Hạ Khánh Tùng nói xong, nàng cũng chen vào nói tiến bảo. Hạ Hàm cùng Hạ Mi ngại với con vợ lẽ thân phận, cũng không có tham dự thảo luận, chỉ ở bên kia cười nhìn, nghe. Về trừng phạt, Ôn Huyền Trầm trong mắt xoay chuyển, đang chuẩn bị mở miệng đâu, liền cảm giác được một đạo tử vong chăm chú nhìn. Ôn Huyền Trầm chỉ cảm thấy sống lưng chợt lạnh, theo bản năng nhìn thoáng qua thượng thủ vị, sau đó liền đối thượng Ôn Túc Niên cười như không cười ánh mắt. Tuy rằng kia ánh mắt chỉ là trong nháy mắt, Ôn Túc Niên thực mau liền thu hồi ánh mắt, cùng Hạ Đinh nhỏ giọng nói cái gì. Nhưng là Ôn Huyền Trầm tiểu động vật trực giác, vẫn là cảm giác được sợ hãi. Nguyên bản muốn nói ra trừng phạt, nghĩ nghĩ nói, vậy thua nhiều nhất người kia, ngày mai chọn diều thời điểm, xếp hạng cuối cùng đi. Nay cũng không xem như cái gì trừng phạt, Hạ Đinh bọn họ làm diều, kỳ thật không tồi, cũng không có khó coi. Cho nên, trước tuyển hậu tuyển, cũng không có gì đại ảnh hưởng. Bất quá, thế nhân toàn thích trước chọn sao. Cho nên, cái này trừng phạt nghe cũng không tệ lắm, lại không quá phận. Ôn Túc Niên mỉm cười nhìn Ôn Huyền Trầm liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái mang theo nhàn nhạt vừa lòng. Có thể, cái này trừng phạt không tồi. Sau chọn A, kia đẹp chẳng phải là đều bị chọn đi rồi. Chính là A, ta phải thắng. Tiểu tỷ muội nhóm ríu rít thảo luận vài câu lúc sau, từ Ôn Huyền Trầm đem Ôn Túc Niên đẩy ra tới, Vương Thúc, nếu không từ ngài nơi đó trước tới. Thử thăm dò hỏi một câu lúc sau, thấy Ôn Túc Niên cũng không có phản đối ý tứ, Ôn Huyền Trầm mới nói tiếp, nếu chúng ta là tới đạp thanh du ngoạn, như vậy liền lấy xuân là chủ đề, mặc kệ là câu thơ, vẫn là duyên dáng từ ngữ, đều tính. Nói tới đây, Ôn Huyền Trầm cất cao một chút thanh âm, nói tiếp, à, mùa xuân à, xuân phong lạp, xuân thủy này đó không tính à. Mọi người nghe hắn nói như vậy, không khỏi nhịn không được từng trận bật cười. Ôn Huyền Trầm cũng là sợ có chút người đầu cơ trục lợi sao, đặc biệt là hắn Vương Thúc, hừ. Hắn khi còn nhỏ chính là bị hố quá rất nhiều lần. Hơn nữa nhân ra từng trận có tử, hắn là nói bất quá. Cho nên, có chút đồ vật, hắn đến trước tiên nói tốt. Xuân phong xuân thủy như thế nào liền không được. Ôn Huyền Trầm nói âm vừa ra hạ, từ gian ngoài truyền đến một đạo dễ nghe mỉm cười giọng nữ. Thanh âm này, Hạ Đinh cũng không xa lạ. Hiến Dương công chúa, là ngươi an bài. Hạ Đinh suy đoán, hẳn là Ôn Túc Niên cảm thấy, chỉ là hạ phủ tỷ muội đi theo hắn ra ngoài tới, tựa hồ có chút không quá đẹp, cho nên đem công chúa các nàng kêu lại đây. Hạ Đinh một bên đứng dậy chuẩn bị nên đón, một bên nhỏ giọng hỏi một câu. Ôn Túc Niên không làm nàng lên, lôi kéo nàng lập tức lại ngồi trở về, cười đáp, ân. Người nhiều náo nhiệt sao? Dù sao không phải hai người hẹn hò, mang bao nhiêu người cũng không cái gọi là. Hơn nữa tới đều là hạ phủ nữ quyến, phía chính mình cũng ra điểm, người khác cũng nói không nên lời cái gì. Ta phải đi ra ngoài tiếp người. Tuy rằng nghe thanh âm, người đã tới cửa, nhưng là Hạ Đinh vẫn là nhớ tới thân đi nên một nên, rốt cuộc các nàng quan hệ hảo. Đối này, Ôn Túc Niên mỉm cười thanh âm ở Hạ Đinh bên thai vang lên, ấm áp hơi thở nhẹ nhàng phun ở Hạ Đinh nách hai, ngứa, lại mềm mại. Hạ Đinh theo bản năng muốn tránh, nhưng là nghe xong Ôn Túc Niên nói, lại có chút ngượng ngùng, nhất thời đã quên động tác. Hắn nói, không cần đứng dậy, nào có trưởng bối đi nên tiểu bối đạo lý A. Hạ Đinh nhĩ tiêm nháy mắt liền đỏ, bất quá đại khái là gần nhất lời ô yếm nghe nhiều, cũng nói nhiều, Hạ Đinh sức chống cự rõ ràng biến tưởng, chỉ là ửng đỏ nhĩ tiêm, thực mau lại khôi phục lại. Không đi ra ngoài nên, dù sao cũng phải đứng dậy đi. Ta liền đứng lên trong chốc lát. Hạ Đinh nhỏ giọng chống đẩy một chút Ôn Túc Niên. Ôn Nhu giải thích nói. Đối này, Ôn Túc Niên không cự tuyệt. Hạ Đinh đứng lên thời điểm, Hiến Dương cùng Ngọc Dương hai vị công chúa cũng như Ninh đã bước đi tiến vào. Hiến Dương công chúa đi ở phía trước, Ngọc Dương cùng như Ninh đi ở mặt sau. Ba vị đều ăn mặc diễm sắc xiêm y rỉ, nhìn thập phần thanh xuân có sức sống. Cùng ngày xuân cảnh xuân nhưng thật ra đặc biệt xứng đôi. Ba người tiến vào lúc sau, trước cấp Ôn Túc Niên hành lễ. Cho dù là ở bên ngoài, nhưng là lễ không thể phế. Dù sao cũng là trưởng bối sao. Đến nỗi Hạ Đinh, nàng nhưng thật ra tưởng cấp hai vị công chúa hành lễ. Quan hệ lại hảo, nhưng là thân phận vẫn là có thượng có hạ. Kết quả, Hạ Đinh còn không có hành lễ đâu, liền nhìn đến Hiến Dương đã cười bước nhanh đi tới, ngoài miệng còn vội vàng nói, thính thính, đừng náo. Chương 418 vạn nhất sẽ không đâu. Nếu là từ trước, Hiến Dương khả năng còn sẽ nói chút trêu chọc nói. Nhưng là, hiện giờ Ôn Túc Niên ở trước mắt, đối với vị này Vương Thúc, Hiến Dương vẫn là bản năng sợ hãi. Cho nên, nàng cũng không dám nhiều trêu chọc, chỉ là cười nói một câu, đồng thời giơ tay ý bảo Hạ Đinh cũng không cần hành lễ. Hạ Đinh thật giỏi lễ, nàng sợ phiền phức sau bị Vương Thúc tìm phiền thoái. Tuy rằng khả năng tính không lớn, nhưng là nàng trong lòng hoảng A. Hiến Dương không cho hành lễ, Hạ Đinh cũng không cưỡng cầu, cười cười mở miệng nói, có mệt hay không, chúng ta bên này đang chuẩn bị chơi tơ bông lệnh, các ngươi tới vừa lúc. Hiến Dương vừa nghe lời này, nguyên bản gương mặt tươi cười nháy mắt vượt một nửa, miệng nhấp nhấp. Có chút bất đắc dĩ nói, ai nha, đây là tới sớm, nên vội vàng cơm chiều thời điểm lại đây. Hiến Dương công chúa cũng không hỉ đọc sách, dùng nàng nói nhìn đến tự liền đau đầu. Cho nên, vừa nghe nói muốn hành tơ bông lệnh, nàng liền cảm thấy chính mình tới quá sớm, nàng nên trên đường làm ra vẻ một ít, tranh thủ cơm chiều thời điểm có thể đuổi tới là được. Nhưng là, Ngọc Dương cùng như Ninh hưng phấn không thành bộ dáng, này một đường đều ở thúc giục, mã phu bị các nàng hai người thúc giục đến. Sau lại nghe được hai người thanh âm, cả người đều trực tiếp cứng lại rồi. Ha ha ha, tỷ tỷ ngươi nhưng đừng náo loạn, ngươi nơi nào có thể như vậy xảo đuổi kịp cơm chiều. Ngọc Dương ở một bên cười ha ha, ở nàng xem ra, ở đây đều là người một nhà, tùy ý một ít tương đối hảo. Các nàng càng phóng đến khai, hạ phủ các cô nương mới càng tự tại. Ba người cũng không ngại vị trí, tôi tớ nhóm an bài hảo, ba người liền trực tiếp tế đến một bàn đi. Hạ phủ cô nương, trừ bỏ Hạ Đinh, đều là có đôi có cặp xứng tốt. Các nàng ba cái ngạnh sinh sinh cắm vào đi cũng không quá đẹp, chỉ ném xuống một cái cũng không tốt lắm. Cho nên liền ba người tễ đến một chỗ. Chỉ là ăn cái trà mà thôi, ba người tễ một bàn, hoàn toàn không thành vấn đề. Ba người nhập tòa lúc sau, thơ bông lệnh liền bắt đầu rồi. Vòng thứ nhất, Ôn Túc Niên thật đúng là không lừa gạt người, mà là nghiêm túc nghĩ nghĩ, lúc này mới mở miệng, nhất một năm xuân chỗ tốt. Ôn Túc Niên nói lời này thời điểm, là mặt mày hàm chứa cười, khóe môi hơi kiểu nhìn về phía Hạ Đinh. Ở trong mắt hắn, năm nay tốt nhất cảnh xuân, chính là Hạ Đinh. 996 ở một bên xem náo nhiệt, nhìn phía dưới người bị bắt ăn cẩu lương bộ dáng, Mạc Danh đã bị chứa khỏi. Ai nha, rốt cuộc không hề là nó một người ăn lạp. Vui vẻ phất tay tay. Ôn Túc Niên ánh mắt quá nóng bỏng, lại mang theo lưu luyến nhu tình, Hạ Đinh bị xem đến lông mi khẽ run, nghĩ nghĩ nhẹ giọng nói, Xuân Phong phất hạm lộ hoa đùng. Ai nha, Thính Thính, ngươi bất công a. Hạ Đinh câu này nói xong lúc sau, phía dưới lại truyền đến Hiến Dương thanh âm. Hiến Dương cười tủm tỉm trêu chọc một câu, lại mỉm cười nhìn về phía Hạ Đinh, kết quả ở gặp phải Ôn Túc Niên đạm nhiên ánh mắt là lúc, lại sợ tới mức vèo một chút thu trở về, quy củ ngồi ngay ngắn hảo, lại không dám nhiều chi một tiếng. Hiến Dương công chúa sở dĩ nói Hạ Đinh bất công, là bởi vì Hạ Đinh ngồi ở Ôn Túc Niên bên tay trái thượng, mà Hiến Dương công chúa bọn họ vị trí là an bài ở Ôn Huyền Trầm bọn họ bên này, cũng chính là ở Ôn Túc Niên bên tay trái. Hạ Đinh nếu vừa rồi không lên tiếng, ở vào Ôn Túc Niên tay phải vị hạ phủ các cô nương, khẳng định là muốn tiếp theo. Kết quả, Hạ Đinh kế tiếp, kia này vòng phải từ các nàng bên này luân. Hiến Dương chính là trêu chọc, không có ác ý. Các nàng quan hệ rất quen thuộc, ngẫu nhiên nói điểm trêu chọc nói, lẫn nhau chi gian đều sẽ không để ý. Tuy là như thế, Ôn Túc Niên cũng là hộ đến cùng cái trong mắt dường như, trực tiếp quét Hiến Dương liếc mắt một cái, đem Hiến Dương sợ tới mức trong lòng đột nhiên nhảy dựng, thành thật thu hồi chính mình tìm đường chết chân nhỏ. Ôn Huyền Trầm nhưng thật ra không dám tìm đường chết, thành thật tiếp xuống dưới. Hắn lúc sau là Hạ Khánh Tùng, sau đó chính là Hiến Dương các nàng. Bởi vì nhân số không nhiều lắm, thực mau chính là một vòng kết thúc. Vòng thứ nhất, đại gia thơ tử dự trữ vẫn là cũng đủ dùng. Đợt thứ hai kỳ thật cũng còn hảo. Vòng thứ ba, vòng thứ tư cũng đều cũng không tệ lắm. Từ vòng thứ năm bắt đầu, Hiến Dương cùng Hạ Mi đã có chút theo không kịp, Ôn Huyền Trầm bởi vì tuổi còn nhỏ, học thức cũng hữu hạn, cho nên cũng có chút cố hết sức. Thơ tử không đủ, từ ngữ tới thấu. Mùa xuân xuân phong xuân thủy linh tinh không cho nói. Vậy mưa xuân, xuân hoa, ngày xuân. Đại gia chính là đồ một nhạc a, lại không phải muốn khảo tráng nguyên, cho nên chẳng sợ nói từ khả năng thực bạch thoại. Nhưng là ai cũng không chê cười ai, ngẫu nhiên còn sẽ cười cho nhau trêu chọc một chút. Làm ngươi ngày thường không đọc sách, nghĩ không ra đi. Đến phiên Hiến Dương thời điểm, nàng hơn nửa ngày cũng không nhớ tới một cái, lúc này chính che lại đầu, tự mình trốn tránh đâu. Ngọc Dương ở một bên, cười ha hả trêu chọc nàng. Như Ninh cũng ở một bên đi theo đáp, chính là. Lại không nói, này một vòng ngươi liền thua a. Ôn Huyền Trầm vừa thấy người có muốn trước bị loại trừ, vội đứng lên. Nguyên bản còn có chút tự tin không tồi, sợ chính mình thành vòng thứ nhất tế phẩm. Kết quả, cũng không phải. Ngoài ý muốn chi hỉ, Mỹ tứ tư. Hiến Dương công chúa làm bộ oán hận nhìn thoáng qua Ôn Huyền Trầm, sau đó nhấc tay nói, được rồi, nhận thua lạp. Hiến Dương công chúa ngày thường đọc sách không nhiều lắm, Hạ Mi cùng Ôn Huyền Trầm còn lại là bởi vì tuổi còn nhỏ một ít, cho nên học đồ vật cũng ít, có hại một ít. Nàng một nhận thua, làm hai người kia lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Vòng thứ nhất thực mau kết thúc. Cuối cùng chiến cuộc là xem ai thua nhiều nhất, ngày mai liền cuối cùng chọn diều. Một vòng khẳng định là không được, thực mau bọn họ liền tới rồi đợt thứ hai. Đợt thứ hai tơ bông lệnh từ là, thủy. Rốt cuộc chơi một buổi chưa thủy, đại gia cũng là ấn tượng khắc sâu. Chờ đến vòng thứ ba thời điểm, tắc biến thành, cá. Tam luân trò chơi xuống dưới, thời gian trôi qua không ít, bên ngoài sắc trời đã tối sầm xuống dưới, đồng thời cơm chiều cũng đã làm tốt. Phía dưới người đã qua tới lặng lẽ xin chỉ thị quá Ôn Túc Niên, khi nào thượng cơm. Tam luân trò chơi, đều là Hiến Dương công chúa thua. Lúc này đang ở bị Ngọc Dương cùng Ôn Huyền Trầm treo chọc đâu, Hiến Dương công chúa tâm thái luôn luôn rất tốt, bị treo chọc cũng không giận, không có việc gì còn đi chọc chọc Ôn Huyền Trầm khiếu sự nhi, cùng đối phương cho nhau thương tổn. Ôn Túc Niên ho nhẹ một tiếng, phía dưới nguyên bản thảo luận thanh biến mất, đại gia ánh mắt đều phóng tới trên người hắn. Chuẩn bị khai cơm. Ôn Túc Niên là nhắc nhở đại gia chuẩn bị ăn cơm. Tam luân tơ bông ra lệnh tới, Hạ Đinh liền ăn một khối điểm tâm, Ôn Túc Niên toàn bộ hành trình nhìn, liền sợ Hạ Đinh ăn điểm tâm không ăn cơm. Những người khác cũng sẽ không ăn nhiều, nhiều nhất nước trà uống nhiều một ít. Lúc này vừa nghe muốn khai cơm, đại gia chỉ cảm thấy trong bụng nguyên lai đã không xuống dưới sao. Nguyên bản ghé vào cùng nhau người, hiện giờ vội vội vàng tách ra, lại ai về chỗ người nấy. Cơm chiều như cũng là tơ bông lệnh khi chỗ ngồi, đại gia cũng không có cố ý đổi. Cơm chiều không ngừng chiếu cố tới rồi Hạ Đinh cùng Ôn Túc Niên ẩm thực thói quen, cũng chiếu cố tới rồi những người khác. Đại gia các có các hảo, muốn ăn thanh đạm có, muốn ăn thức ăn mặn cũng có. Ăn cơm xong, đại gia ngồi ở cùng nhau uống tiêu thực canh. Sau khi ăn xong thời gian, đại gia cũng thả lỏng tự tại cùng nhau, Hạ Đinh cùng Ôn Túc Niên đang nói lời nói. Hai người thảo luận chính là, có thể hay không thả diều. Hạ Đinh từ trước không buông tha, Ôn Túc Niên cũng không có. Cái kia đồ vật, xem qua hẳn là đều sẽ đi. Nói đến sau lại, Ôn Túc Niên không quá xác định nhỏ giọng nói. Đối lập, Hạ Đinh cũng không dám tán đồng, nghĩ nghĩ nói, kia vạn nhất sẽ không đâu. Chương 419 Hiến Dương Công Chúa. Ôn Túc Niên vừa nghe, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì. Ngàn tính vạn tính, không tính đến, bọn họ sẽ không tha diều. Ai nha, ngày mai có thể hay không quá mất mặt, trực tiếp phóng không đứng dậy đâu. Như là Hạ Tương, Hiến Dương các nàng từ trước liền chơi qua rất nhiều lần, hiện giờ trở lên tay, tự nhiên không xa lạ. Nhưng là bọn họ hai người liền. Hai người lẫn nhau xem một cái, đều nhìn ra lẫn nhau đáy mắt lo lắng, còn có chỗ dạ. Hẳn là cũng có thể đi. Ôn Túc Niên cảm thấy, không thể còn chưa khai chiến, liền trước nhận túng, đến cổ vũ một chút. Hạ Đinh cũng xem minh bạch hắn ý tứ, nghĩ nghĩ nhỏ giọng nói, kia nếu không buổi tối lặng lẽ luyện một chút. Chỉ là tối lửa tắt đèn, cũng nhìn không tới cái gì, thật hả, cũng nhìn không ra tới. Nói không tốt, một cái không cẩn thận, còn dễ dàng quải trên cây. Đến lúc đó, tất cả mọi người biết, bọn họ lặng lẽ luyện tập. Ai nha, không quá đẹp. Phản ứng lại đây, Hạ Đinh vội lại vây vây tay nói, này sợ là không quá hành, quá tối, cũng thấy không rõ lắm. Thính thính, đừng sợ, có ta đâu. Hơn nữa Ôn Túc Niên nguyên bản còn nghĩ, thế nào khuyên rất Hạ Đinh như thế nguy hiểm ý tưởng, đại buổi tối thả diều, Ôn Túc Niên vẫn là thập phần lo lắng. Nghe được Hạ Đinh sửa lại chủ ý lúc sau, Ôn Túc Niên cười sờ sờ nàng đuôi tóc, nhẹ giọng nói, ngươi là trưởng bối à, thính thính, bọn họ không dám cười ngươi. Hạ Đinh bị hắn một câu, lại liêu đỏ mặt. Trưởng bối gì đó? Mặc danh mang theo vài phần cảm thấy thẹn. Bất quá, đại khái là gần nhất bị liêu quán, Hạ Đinh chỉ là nhĩ tiêm vừng đỏ, tâm thần thoáng nhộn nhạo một chút. Thực mau liền khôi phục lại, còn có thể mỉm cười phản liêu trở về, ân, nhưng là đi ta bên này nói, ngươi đại khái là phải bị hàng bối phận. Đi Hạ Đinh bên này, đừng nói là Ôn Túc Niên, Thái Hậu đều mặc danh bị hàng bối phận. Nghe xong Hạ Đinh nói, Ôn Túc Niên đầu tiên là sửng sốt, phản ứng lại đây lúc sau, suýt nữa thoải mái cười to, chỉ là rốt cuộc vẫn là chú ý thân phận, cũng không có cười đến đặc biệt quá mức, nhưng là khỏe mắt đuôi lông mày đều lộ ra ý mừng, có thể thấy được hắn tâm tình sắc thật không tồi, thính thính. Nếu là ngươi, ta là nguyện ý. Hừ, liêu nhân gì đó. Hạ Đinh cảm thấy chính mình cũng không kém. Từ trước xem qua thoại bản, hết thể nhặt lên tới, ngẫm lại xem, những cái đó tiểu nương tử đều là thế nào liêu nhân đâu. Hạ Đinh cùng Ôn Túc Niên ngươi tới ta đi, không ngừng thử thăm dò lẫn nhau liêu nhân điểm mấu chốt. 996 bị uy một miệng cẩu lương, còn nếu muốn ngày mai thả diều vờ lộn. Đại khái là bởi vì giai đoạn trước khen thưởng quá nhiều, gần nhất đánh tạp nhiệm vụ tuyên bố cũng không thường xuyên. Cũng có thể là bởi vì, Hạ Đinh mệnh tụ. 180 năm là có, hơn nữa này còn thành lập ở Hạ Đinh không có việc gì liền xem video cơ sở phía trên. Cho nên, đánh tạp nhiệm vụ cũng mạc danh bắt đầu chậm trễ đi lên đâu. Hạ Đinh cùng Ôn Túc Niên liêu vừa lúc thời điểm, phía dưới tiểu tỷ mỗi nhóm cũng đều liêu thật sự náo nhiệt. Hạ Tương bởi vì là tỷ tỷ, ra cửa bên ngoài, nàng hiện giờ đứng hàng tối cao, cho nên đến chú ý chiếu cố phía dưới các đệ đệ muội muội. Cho nên, ăn cơm xong lúc sau. Hạ Tương liền đi nhìn chằm chằm Hạ Khánh Tùng uống dược. Hiện giờ Hạ Khánh Tùng dược đã đổi thành ôn bổ, ăn qua dưỡng khí đan lúc sau, khác dược đều không cần lại ăn, là dược 3 phần độc sao. Nhưng là thuốc bổ vẫn là yêu cầu, rốt cuộc mấy năm nay thân thể vẫn là quá hư, thiếu hụt đến bổ thượng. Hạ Tương sợ Hạ Khánh Tùng chơi đến rất cao hứng, lại quên mất, cho nên qua đi nhắc nhở một tiếng. Hạ Thiển chính mình ngồi ở tại chỗ, hơi mang theo vài phần câu nệ. Hiến Dương công chúa nhìn như vậy Hạ Thiển, mặc danh mang theo vài phần thương hại. Đại khái là bởi vì cùng Hạ Đinh quan hệ hảo, từ trước cũng là nghe Hạ Đinh nhắc tới quá vị này nhị tỷ, đối phương tính tình mềm, đối với loại này trường hợp, khả năng cũng có chút ứng phó không tới. Chính mình bản thân cũng là hòa ly chi thân, tuy rằng nói Hiến Dương công chúa hòa ly, kỳ thật là bệ hạ an bài, có rất nhiều phức tạp nhân tố ở bên trong. Nhưng là, mặc kệ thế nào, kết quả chính là chính mình cũng là hòa ly chi thân, nàng nếu qua đi khuyên nhiều vài câu, Hạ Thiển hẳn là có thể nghe vào đi thôi. Xuất phát từ đối Hạ Đinh thích, Hiến Dương công chúa nghĩ nghĩ, cùng Ngọc Dương giao đại vài câu, liền lặng lẽ đi qua. Hạ Thiển không nghĩ tới, Hiến Dương công chúa sẽ qua tới, cả người nguyên bản liền có chút phóng không khai, lúc này càng câu nệ. Gần nhất thân thể khôi phục thế nào? Hiến Dương công chúa như là tỉ mọi lời nói việc nhà giống nhau, thực tự nhiên liền thiết vào đề tài, vẫn là Hạ Thiển thực dễ dàng là có thể đáp lại đi lên vấn đề. Hạ Thiển ngay từ đầu xác thật có chút khẩn trương, nhưng là Hiến Dương công chúa ngự khí tùy ý, liêu nội dung, cũng nhiều là bên người thú sự nhi, hoặc là một ít kinh thành bắt quái linh tinh. Dù sao, việc nhà thực, làm Hạ Thiển theo bản năng đi theo thả lỏng lại. Mới đầu Hạ Thiển chỉ có thể nhỏ giọng đáp lại vài câu, đại khái là bởi vì Hiến Dương công chúa ngự khí hiền hòa, tính tình cũng nhu hòa hảo ở chung. Ít nhất cấp Hạ Thiển cảm giác là cái dạng này, cho nên Hạ Thiển chậm rãi cũng có thể nhiều lời vài câu. Nói nói liền nói đến hòa ly việc, nguyên bản Hạ Thiển còn có chút sợ hãi, nàng đảo không phải sợ chính mình hòa ly việc, mà là sợ nhắc tới Hiến Dương công chúa chuyện thương tâm nhi. Rốt cuộc, Hiến Dương công chúa lúc trước hôn sự, là bệ hạ chế hành thủ đoạn. Nói trắng ra là, Hiến Dương công chúa chính là một cái vật hy sinh. Chuyện này, ở kinh thành nhà cao cửa rộng trong đại viện cũng không phải bí mật, rất nhiều người đều là biết đến, chỉ là ai cũng không dám để. Dù sao cũng là bệ hạ quyết sách, ai dám nhiều lời, không muốn sống nữa sao. Hạ Thiển kỳ thật cũng là biết chuyện này, vẫn là Hạ Thấm cùng nàng để qua. Hạ Thiển biết nhưng là không nói nhiều, chính là sợ gây họa thượng thân. Lúc này Hiến Dương công chúa mạch nhắc tới, Hạ Thiển còn có chút khẩn trương. Kỳ thật hòa ly cũng không có gì ghê gớm, nhật tử không phải làm theo quá sao, nhiều nhất chính là bên người tịch mịch, dưỡng cái ngoan ngoãn nghe lời tiểu lang quân, ta cùng ngươi nói, kia tiểu lang quân chính là so phu quân có ý tứ nhiều. Hiến Dương công chúa đối với chính mình lúc trước hôn sự, kỳ thật cũng không sẽ cố tình lảng tránh, thậm chí còn có thể lấy tới trêu chọc. Nên là bồi thường, bệ hạ đã bồi thường cho nàng, nàng cũng không có gì câu oán hận. Lúc trước gả thời điểm, cũng đã biết, đây là một cái cục, nàng là quân cờ. Nhưng là, cuối cùng bồi thường cũng là thực thèm người. Trong xương cốt có một chút ly kinh phản đạo Hiến Dương công chúa cảm thấy, vì cuối cùng vinh quang, kỳ thật cũng không phải không thể mạo hiểm gả một hồi. Bởi vì tường khai, cũng sáng tỏ, cho nên hiện giờ nhắc tới, Hiến Dương công chúa nửa điểm không vui hoặc là khó chịu cũng không có, thậm chí còn cùng Hạ Thiển chia sẻ nổi lên, dưỡng tiểu lang quân lạc thú. Nàng hiện giờ ở tại trong cung, muốn lặng lẽ dưỡng tiểu lang quân, tự nhiên là không có khả năng. Nhưng là, nàng có chính mình công chúa phủ A. Rốt cuộc nàng thành quá hôn, sau lại hòa ly, ở ngoài cung là có chính mình công chúa phủ, lại còn có rất xa hoa. Đây là lúc trước bồi thường chi nhất, cho nên, tưởng niệm tiểu lang quân thời điểm, liền lặng lẽ hồi một chuyến công chúa phủ, chủ cái 2-3 ngày, thể xác và tinh thần vui sướng, lại hồi cung. Chương 420 đừng ngượng ngùng A. Hạ Thiển nguyên bản còn ở lo âu, Hiến Dương công chúa để hòa ly sự tình, nàng muốn như thế nào đáp lại, thế nào né qua cái này đề tài. Kết quả, đề tài chuyển biến bất ngờ, cư nhiên nói đến tiểu lang quân. Này. Hạ Thiển mạc danh mang theo vài phần xấu hổ. Kinh thành trung, ly kinh phản đạo nữ tử rốt cuộc vẫn là số ít, như là Hạ Thiển loại này thực truyền thống. Đối với dưỡng tiểu lang quân loại chuyện này, thậm chí đều xấu hổ với mở miệng nữ tử, vẫn là đại đa số. Cho nên, nghe được Hiến Dương công chúa nhắc tới tiểu lang quân, Hạ Thiển chỉ cảm thấy chính mình mặt đều hồng thấu. Xem nàng như thế, Hiến Dương công chúa nhỏ giọng trêu chọc, ngượng ngùng lạp. Lại không phải không cùng nam nhân ngủ qua giấc, ngươi mặt đỏ cái gì à, ai nha, với ai ngủ không phải ngủ đâu, chính mình thoải mái liền xong rồi bái. Hạ Thiển đầu, đều sắp rũ đến trên mặt đất. Ai tới cứu nàng à, cứu mạng à, Hiến Dương công chúa như thế nào sẽ là cái dạng này à, nàng chịu không nổi à. Ta cùng ngươi nói, những cái đó chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện tiểu lang quân, có thể đem ngươi hầu hạ nhưng hảo đâu, này liền cùng nam nhân dưỡng tiểu thiếp là một đạo lý, vì cái gì càng dưỡng càng nhiều, càng dưỡng càng thích đâu. Còn không phải bởi vì tiểu thiếp nói ngọt sống hảo có thể đem người hống đến xoay quanh, tiểu lang quân cũng là như thế, ngươi dưỡng liền biết trong đó là thú. Hiến Dương công chúa tự nhiên là nhìn ra Hạ Thiển quân bách, nhưng là nàng cảm thấy chính mình nếu đã điểm đến cái này để tài thượng, đơn giản nên nói cùng nhau nói đi. Đỡ phải Hạ Đinh lúc sau còn phải vì cái này tỉ tỉ lo lắng, Hạ Thiển có thể đứng lên tới, về sau Hạ Đinh cũng có thể thiếu thao điểm tâm. Hiến Dương chính là nghe nói, ngày đó buổi tối, Hạ Đinh cứu Hạ Thiển thời điểm, thi xong châm, người đều mệt đến thoát lực không thể động. Hạ Đinh thân thể nguyên bản liền không tốt, thật như vậy lăn lộn vài lần, nhưng đừng lại đem người cấp lăn lộn hỏng rồi. Nói vậy, nàng Vương Thúc làm sao bây giờ? Vương Thúc thanh lãnh bạc tình nhiều năm như vậy, khó được gặp phải cái ái mộ người, Hiến Dương công chúa cảm thấy, chính mình nhưng đến đem người bảo vệ. Không chỉ là bởi vì Ôn Túc Nhiên, chủ yếu vẫn là cái này ái mộ người là Hạ Đinh, nàng bạn tốt. Không, không tốt lắm đâu. Hạ Thiển cảm thấy chính mình không tiếp thu được dưỡng tiểu lang quân loại chuyện này, đối mặt Hiến Dương công chúa nóng bỏng ánh mắt, Hạ Thiển do dự hơn nửa ngày, lúc này mới nhỏ giọng mở miệng. Hiến Dương công chúa nghĩ, cảm thấy cũng là, làm Hạ Thiển trực tiếp thượng thủ dưỡng tiểu lang quân, đối với nàng tới nói, xác thật rất khó tiếp thu. Tự hỏi lúc sau, Hiến Dương công chúa lại nhỏ giọng nói, kỳ thật đi, không dưỡng tiểu lang quân nói, cũng là có thể, ngươi có thể thử, đi bắt đầu một đoạn tân sinh hoạt, tỉ như nói một lần nữa tương xem a, nói không hảo liền có xem đôi mắt đâu. Một lần nữa tương xem a. Chuyện này, Hạ Thiển tạm thời không tưởng, hoặc là nói là theo bản năng trốn tránh không thèm nghĩ. Đảo không phải nói nàng trong lòng còn có Tôn Hiển Khôn cái kia lạ người, nàng đều bị thương thành như vậy, sinh tử chi gian đi rồi một chuyến lúc sau, còn niệm tên cặn bã kia nói, kia nàng Hạ Thiển, cũng quá không tiền đồ, cũng không ăn giáo hấn. Nàng chỉ là cảm thấy, dựa vào chính mình hiện giờ như vậy rách nát chi khu, lại có thể tìm được cái dạng gì người đâu. Không ngoài chính là vợ kế chi lưu, gả cái nhà nghèo nhà, khả năng còn phải bị nhân gia ghét bỏ, từng gả chồng, còn sẽ không sinh. Kỳ thật chủ yếu vẫn là sẽ không sinh cái này ma chú, vẫn luôn bối rối Hạ Thiển. Chẳng sợ Hạ Đinh nói, không thể sinh nói không chừng là ai, thân thể của nàng không có vấn đề. Nhưng là, này liền như là một cái tâm ma, vẫn luôn đem Hạ Thiển vây ở tại chỗ. Nàng không dám bước ra chân, không dám đi nếm thử tân sinh hoạt. Không dám. Quá nhiều không dám, còn có quá nhiều cố kỵ. Hiến Dương công chúa cũng không trông cậy vào, một lần liền đem người cấp thuyết phục, bản sống, từ từ tới sao. Bọn họ phỏng chừng còn muốn ở biệt viện trụ thượng mấy ngày, luôn có thời gian, có thể đem Hạ Thiển tâm cấp thuyết phục. Ai nha, hưởng qua cực phẩm tiểu lang quân tư vị lúc sau, nàng cũng không tin, Hạ Thiển còn có thể nguyện ý ôm từ trước sinh hoạt. Hiến Dương công chúa cùng Hạ Thiển liêu thượng, Hạ Đinh tự nhiên là xem ở trong mắt. Hiến Dương thật sự thực hảo. Hạ Đinh tự nhiên là minh bạch, Hiến Dương công chúa hơn phân nửa là đi khai đạo Hạ Thiển. Đối phương cùng Hạ Thiển cũng không có quá nhiều giao tình, càng nhiều vẫn là nhìn cùng nàng giao tình mặt trên, hoặc là nói là nhìn ôn túc niên thể diện. Mặc kệ thế nào, Hiến Dương khả năng đều là vạch trần chính mình vết sẹo, chủ động cấp Hạ Thiển xem, sau đó lấy này tới dẫn đường Hạ Thiển từ chuyện xưa chung đi ra. Nghĩ vậy chút, Hạ Đinh còn có chút khó chịu, nhịn không được cảm thán một tiếng. Ôn túc niên nhưng không nghĩ nhìn Hạ Đinh khó chịu, nhìn Hiến Dương bên kia, thấy nàng mặt mày hớn hở, liền kém trực tiếp hiện trường tới một đoạn, không khỏi khép cười một tiếng, ngữ điệu nhu hòa nói, Hiến Dương tâm tính rộng rãi nghi thoáng. Nhưng cái đó chuyện xưa với nàng mà nói, cũng không phải cái gì khó có thể mở miệng thương, ngươi cũng không cần vì nàng lo lắng, nàng a. Cùng tiểu lang quân chơi đến nhưng hảo. Nếu không phải kia tiểu lang quân xuất thân quá thấp, Hiến Dương sợ là đều chuẩn bị nhị gả cho. Bất quá bệ hạ có thể từ nàng hồ nháo, nhưng là lại không thể thật sự mặc kệ nàng gả cho một cái phong nguyệt nơi ra tới nam tử. Bệ hạ đã từng cùng Ôn Túc Niên đề qua một câu, cho dù là cái quân hộ chi lưu, cũng so phong nguyệt bãi ra tới thanh danh dễ nghe. Ôn Túc Niên không đem lời nói đều nói ra, chỉ là than nhẹ một tiếng. Đối với Ôn Túc Niên nói, Hạ Đinh nghĩ nghĩ, đại khái là minh bạch. Chúng ta vẫn là thảo luận một chút, thả diều vấn đề đi. Hạ Đinh cảm thấy, chính bọn họ vấn đề còn không có giải quyết đâu, liền trước đừng đi quan tâm mặt khác vấn đề. Hạ Đinh là tưởng trực tiếp mua video, tục mạng lớn hộ tỏ vẻ, mấy năm thọ mệnh mà thôi, ta còn khắc đến khởi. Chỉ là, Ôn Túc Niên còn tại bên người đâu, chính mình thẳng lăng lăng nhìn phía trước, đừng lại đem hắn dọa. Hai người lại không hề ý nghĩa thảo luận nửa ngày, kết quả cái gì cũng không nghiên cứu ra tới, cuối cùng sắc trời quá muộn, đại gia từng người tan đi. Phong La sáng sớm cũng đã phân tốt, Hiến Dương các nàng sau lại, cũng đều an bài thượng. Ôn Túc Niên tự mình đem Hạ Đinh đưa đến cửa phòng, xem kia tư thế, thật là hận không thể chính mình cũng đi theo đi vào. Đảo không phải hắn muốn làm cái gì, chỉ là một đêm nhìn không tới, hắn còn có chút không yên tâm. Chỉ là Bảo Thanh cùng chị cô ở một bên như hổ rình mồi. Ôn Túc Niên cũng chỉ có thể đem người đưa đến cửa. Cho dù là như vậy, chỉ cô xem hắn ánh mắt, đã thực bất hữu thiện. Bất quá không quan hệ, Ôn Túc cùng cảm thấy chính mình ra mặt đủ hậu, chỉ là một ít ánh mắt công kích, hoàn toàn không thành vấn đề, hắn chịu nổi. Nhìn Hạ Đinh vào phòng, điểm thượng đèn lúc sau, Ôn Túc Niên lại hỏi Trường Phúc, Hạ Đinh bên này an bài thế nào, có hay không thiếu cái gì, xác định không có kém thứ gì, lúc này mới yên tâm hồi chính mình bên kia. Nam nữ tự nhiên là phân biệt, cũng không ở tại một chỗ. Cho nên, Ôn Túc Niên lại đi rồi thật dài một đoạn đường. Ôn Huyền Trầm hôm nay cùng Hạ Khánh Tùng chơi đến khá tốt, tán tịch lúc sau, hai người liền cầm tay rời đi, thậm chí còn có ngủ chung một giường tư thế. Bất quá Ôn Huyền Trầm vẫn là chú ý đúng mực, biết Hạ Khánh Tùng thân thể không tốt, hắn lại quá làm ầm ĩ, cuối cùng chỉ có thể lưu luyến mỗi bước đi hồi chính mình trong phòng. Chương 421 vội sấn đông phong phóng con diều. Một đêm ngủ ngon, ngày hôm sau, như cũng là cái hảo thiên. Gần nhất thời tiết đều cũng không tệ lắm, đại khái là phía trước liên miên mưa nhỏ sau khi chấm dứt, liên tiếp mà đến, đó là ngày ngày tình hảo. Hạ Đinh sáng sớm lên, rửa mặt trải đầu thu thập, sau đó đi yến hội thính ăn cơm. Cơm sáng rất đơn giản, nhưng là đại gia đổ cái náo nhiệt, cũng đều tiến đến một khối ăn. Ăn cơm xong, đại gia liền gấp không chờ nổi đi thả diều. Đêm qua, Hạ Đinh mệt cực, nguyên bản trở về lúc sau, còn tưởng khắc mệnh xem video. Kết quả quá mệt mỏi, nằm xuống liền ngủ rồi. Thế cho nên hôm nay, nàng như cũ sở không được kịch bản. Nàng cùng Ôn Túc Niên mắt to chừng mắt nhỏ thời điểm, Như Ninh lặng lẽ sờ soạng lại đây. Hắc, muốn hỗ trợ sao? Như Ninh là bởi vì Hạ Đinh quan hệ, mới sờ qua tới, nếu là Ôn Túc Niên, nàng hận đến nhảy ra đi mấy trượng xa. Bất quá, bởi vì có Hạ Đinh, nàng căng ra đầu đến đây đi. Ra cửa trước, Mẫu Phi đã từng dặn dò quá nàng, nếu nhìn đến Hạ Đinh cùng Vương gia có cái gì sẽ không, căng ra đầu cũng qua đi giúp đỡ. Vương Phi như vậy dặn dò, một cái là bởi vì Như Ninh cùng Hạ Đinh quan hệ hảo, nàng nhiều ít cũng sẽ thương tiếc một chút Hạ Đinh, càng nhiều vẫn là tưởng ở Ôn Túc Niên trước mặt soát hảo cảm, vì thành quận Vương Phủ giành lích lợi. Như Ninh cũng không phải cái ngốc bạch ngọn, nàng tự nhiên là minh bạch. Nàng kỳ thật trong lòng cũng thực mâu thuẫn, một bên không nghĩ này đó lợi A, quyền A, làm bẩn nàng cùng Hạ Đinh chi gian đơn giản sạch sẽ quan hệ. Một bên lại cảm thấy, chính mình hưởng thụ thành quận Vương Phủ vinh quang, nếu thật sự cái gì cũng không làm, tựa hồ cũng không tốt lắm. Cuối cùng nghĩ nghĩ, Như Ninh chỉ có thể căng ra đầu thượng. Hạ Đinh nhưng thật ra không tưởng quá nhiều, thấy Như Ninh thấu đi lên, ánh mắt sáng lên, quay đầu liền đi xả Ôn Túc Niên ống tay áo, mắt trông mong nhìn hắn. Ôn Túc Niên nơi nào đỉnh được Hạ Đinh như vậy ánh mắt dụ hoặc, cơ hồ là Hạ Đinh tay nhấc lên ống tay áo, ánh mắt buông tha tới, hắn cũng đã chuẩn bị cử đôi tay đầu hàng. Này căn bản đỉnh không được a. Hắn chỉ là cái hết sức bình thường nam nhân, lại không phải Liễu Hạ Huệ. Cho nên, nghe nàng, đều nghe nàng. Chẳng sợ thêm cá nhân tiến bảo, hắn cũng nhận. Ân, vậy vất vả Như Ninh. Bởi vì Hạ Đinh quan hệ, Ôn Túc Niên nhưng thật ra nguyện ý cấp Như Ninh một ít cười mặt, đồng thời thu liễm trên người hơi thở, tận khả năng không cho cái này tiểu bối quá nhiều áp lực. Cảm giác được Ôn Túc Niên trên người hơi thở không như vậy lãnh, Như Ninh lúc này mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Đối với cái này Vương Thúc, nàng là thật sự sợ. Có Như Ninh tới giáo, Hạ Đinh cùng Ôn Túc Niên học thực mau, nguyên bản đánh trả đủ vô thố hai người, chậm rãi cũng có thể đem diều phóng trời cao. Hai người diều là một cái côn. Ân, đại khái giống côn đi, dùng 996 nói, ý niệm cảm thấy nó chính là. Dù sao hình thể rất lớn, hơn nữa rất dài, phóng lên thực phong cách là được. Nhìn diều trời cao, Hạ Đinh một bên ý bảo Ôn Túc Niên phóng tuyến, một bên kích động nắm hắn ống tay áo, thanh âm đều là khó nén sung sướng, trời cao, trời cao, trời cao. Ôn Túc Niên cũng thực kích động. Rốt cuộc này vẫn là hắn chính thức lần đầu tiên thả diều, có thể thuận lợi trời cao, có thể không cao hứng. Hơi hơi nghiêng đi ánh mắt, nhìn đồng dạng kích động Hạ Đinh, Ôn Túc Niên tim đập đều nhanh hơn không ít. Cũng chính là gần nhất ăn dưỡng khí đan, thân thể hảo, hắn có thể mặc kệ chính mình cảm xúc các loại tăng vọt. Nói cách khác, lúc này như vậy mau tim đập, thời gian nếu là lâu rồi, hắn sợ là chịu không nổi. Nhưng là, hiện tại, hắn còn có thể nhảy, làm hắn nhảy. Hạ Đinh cùng Ôn Túc Niên như vậy tay mới, đều có thể đem diều phóng trời cao, những người khác tự nhiên cũng đều có thể thuận lợi đi lên. Liên tính là năng lực cá nhân nhược một ít, vẫn là có tỷ nữ người hầu có thể hỗ trợ sao. Trong lúc nhất thời, hoàng gia biệt viện trên không, bay đủ loại diều. Số lượng rất nhiều, hơn nữa sắc thái minh diễm, chỉ nhìn khiến cho nhân tâm tình sung sướng. Vừa đến dưới chân núi Thái Hậu nhìn một màn này, không được gật đầu nói, ân, không tồi, không tồi, Tiểu Lục nhìn tâm tình hẳn là thực hảo, cũng không biết, hắn phóng chính là nào một con đâu. Bên cạnh ma ma nhưng thật ra chưa nói cái gì, chỉ là đi theo cùng nhau cười. Thái hậu cũng không nghĩ bọn họ trả lời, nàng chính là tự hỏi tự đáp vài tiếng, sau đó liền ý bảo mọi người trước nghỉ ngơi trong chốc lát lại lên núi. Lúc này đi lên, khẳng định là muốn nhiễu bọn họ hứng thú, làm cho bọn họ nhiều chơi một lát đi, khó được Tiểu Lục như vậy cao hứng. Thái hậu tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn, cũng không tưởng hiện tại đi lên. Ngồi xuống lúc sau, Thái hậu đôi mắt cũng không từ trên núi rời đi, nhìn chằm chằm vào những cái đó phiêu ở trên không diều đang xem. Hoàng gia biệt viện ở giữa sơn núi, ngọn núi này cũng không quá cao, diều phóng rất cao, cho nên ở chân núi cũng có thể xem đến sáng tỏ. Thái hậu càng xem càng vừa lòng, nhịn không được than nhẹ một tiếng, vẫn là Tiểu Lục ánh mắt hảo a, chọn cái hảo tức phụ. Ở Thái hậu xem ra, cái gì ra thế, cái gì thân phận địa vị, này đó đều đã không quan trọng. Quan trọng là, Hạ Đinh cùng Ôn Túc Niên ở bên nhau, Ôn Túc Niên có thể cao hứng, có thể sống được càng tốt, đây là Thái hậu nhất nguyện ý nhìn đến. Đối với trưởng tử, bởi vì thân phận trách nhiệm, nàng khẳng định là muốn nghiêm khắc một ít, yêu cầu cũng cao một ít. Nhưng là đối với cái này ốm yếu hấu tử, nàng liền cùng một cái bình thường mẫu thân không có gì hai dạng. Chỉ là hy vọng hắn bình an hỉ nhạc, cuộc đời này mạnh khỏe vô ngu. nếu là có thiệt tình người làm bạn cả đời, kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Hiện giờ, nàng nguyện ý muốn trở thành sự thật. Thái hậu nhịn không được ở trong lòng niệm vài câu Phật hiệu, trong lòng nghĩ, chờ đến Khâm Thiên Giám bên kia định ra hôn kỳ, nàng liền đi trong chùa thường trú một đoạn thời gian. Hạ Đinh bọn họ tự nhiên không biết, Thái hậu đã tới rồi chân núi. Lúc này hai người đang ở nỗ lực đem con diều phóng đến càng cao, hôm nay xuân phong vừa lúc, vừa vẫn thích hợp thả diều. Hai người tay mới lên đường, tốc độ cũng không mau, không giống như là Hiến Dương các nàng đều chơi điên rồi. Hai người cũng không cùng người khác so, chỉ theo chân bọn họ chính mình so, một chút phóng tuyến, sau đó bay lên độ cao. Lên rồi, lên rồi. Hạ Đinh vừa thấy lại đi lên một chút, vội lôi kéo Ôn Túc Niên động lên. Qua lại đong đưa, không ngừng phóng tuyến, mới có thể làm diều phiêu xa hơn. Hạ Đinh thập phần kích động, tay căn bản không chịu khống chế. Ôn Túc Niên cái gì đều dựa vào Hạ Đinh, tự nhiên là nàng nói cái gì chính là cái gì. Chẳng sợ lúc này Hạ Đinh nói, đem tuyến cắt, hắn đều có thể không chút do dự làm người cấp tiếp tuyến, phóng sinh. Diều. 996 lúc này nhưng nội, các loại góc độ quay chụp, sau đó tuyển cảnh, vội đến vui vẻ vô cùng, căn bản không có thời gian cùng Hạ Đinh bọn họ nói chuyện. Hơn nữa 996 trong quá trình, còn lặng lẽ bí mật mang theo một chút hàng lậu. Nó chụp không ít Hạ Đinh cùng Ôn Túc Niên ở chung chi tiết, quyết định chính mình lặng lẽ khái. Hừ, Hạ Đinh cùng Ôn Túc Niên hiện giờ ở tinh võng bên kia chính là đã có chính phú siêu thoại. Nó chính là đại phấn đầu tử, cấp bậc nhưng cao đâu. Chỉ là nó gặp thời khi đi theo Hạ Đinh bên này, bằng không khẳng định còn muốn xin một cái tiểu chủ trì, chứng minh chính mình đại phấn thân phận. Hạ Đinh cũng không biết, có người khái chính mình cùng Ôn Túc Niên chính phú, nàng lúc này chính nâng đầu hướng bầu trời xem đâu. Chương 422 Thính Thính, ta muốn hôn ngươi. Ôn Túc Niên, Ôn Túc Niên. Hạ Đinh kích động lên, cả tên lẫn họ thẳng hô Ôn Túc Niên tên. Cái này làm cho Ôn Túc Niên cũng đi theo kích động lên, lỗ tai đỏ, tim đập càng nhanh. Hạ Đinh gọi Túc Niên thời điểm, ngữ khí mềm mại, âm điệu ngọt thanh. Cả tên lẫn họ gọi hắn thời điểm, rồi lại mang theo khác cảm giác, có chút nói không rõ dụ hoặc ở bên trong. Ôn Túc Niên chỉ nghe hai tiếng, liền nhịn không được tâm thần nhộn nhạo. Liền. Hắn cũng tưởng tượng diệu như vậy bay lên tới, khống chế không được cái loại này. Ân, ta ở, Thính Thính. Kích động dưới Ôn Túc Niên, thanh âm đều mang theo vài phần phiêu đãng. Bất quá Hạ Đinh cũng không có chú ý tới, bởi vì thị giác quan hệ, lúc này bọn họ diều, tựa hồ cùng đám mây phập phình ở bên nhau, côn cùng đám mây, phảng phất thẳng thượng, cửu thiên giống nhau. Một màn này, mang theo vài phần gợn sóng ý vị, Hạ Đinh nhịn không được tưởng cùng Ôn Túc Niên chia sẻ. Ôn Túc Niên tâm tình tự nhiên cũng là siêu cấp kích động. Nếu không phải hai tay đều ở khống chế được diều tuyến, hắn chỉ nghĩ lúc này nắm chặt Hạ Đinh tay, sau đó liền như vậy nắm cả đời. Có thể là tâm thần quá nhộn nhạo, Ôn Túc Niên tay thoáng run lên hai hạ, sau đó diều liền cùng cởi cương con ngựa hoang dường như, một đi không trở lại. Ôn Túc Niên nhưng thật ra tưởng đuổi kịp, nhưng là hắn thể lực không được a, một đường chạy động, chẳng phải là ở muốn hắn mạng nhỏ, cho nên cuối cùng chỉ có thể liền diều mang tuyến đều phủi tay đi ra ngoài. Cuối cùng vẫn là ám vệ phản ứng mau, lặng lẽ xuất hiện. Sau đó đem con diều lại cấp khống chế trở về, đưa về đến trường phúc trong tay, tiếp theo lại lặng lẽ thối lui. Ám vệ ra tới quá cấp, đi quá nhanh, đại gia cũng liền cho mấy cái ánh mắt, liền ai bận việc ấy. Liên Hạ Thiển đều bị Hiến Dương công chúa kéo, đi theo cùng nhau thả diều. Nếu không phải thân thể không tốt, nàng thậm chí đều tưởng đi theo chạy hết trình. Đáng tiếc, thể lực còn không có khôi phục, đi vài bước liền thở hổn hển. Ngày thường cũng nhiều rèn luyện một chút, thân thể trừ bỏ dưỡng, còn cần hoạt động. Mới có thể sống được càng dài lâu, điểm này, ngươi có thể xem như Linh, thân thể kia tráng đến cùng con trâu dường như, nghe nói vương phủ cả nhà trên dưới đều nháo phong hàn thời điểm, liền nàng cùng cái không có việc gì người giống nhau, mỗi ngày ở vương phi trước mặt hầu bệnh, đều nửa phần không bị lây bệnh đến. Đối với như Linh cái này thể chất, Hiến Dương kỳ thật cũng là hâm mộ. Nhưng là, nàng lại chịu lực không được, nhịn không nổi đau, cho nên nhiều nhất chính là ngày thường thoáng hoạt động một phen, nhưng là luyện võ. Nàng không được. Nàng không thể. Nhưng là, nàng không được, nàng có thể khuyên người khác. Hạ Thiền bị khuyên đến có trăm triệu điểm tâm động. Nàng xác thật hâm mộ người khác có một cái hảo thể chất, cũng không nghĩ cùng người khác so, chỉ là tưởng cùng chính mình trong phủ bọn tỉ muội so, nàng không nghĩ biến thành thân thể kém cỏi nhất kia một cái. Hạ Đinh là bởi vì vốn sinh ra đã yếu ớt nguyên nhân, có thể đơn độc thả ra đi. Nàng bẩm sinh không có vấn đề, thuần túy chính là hậu thiên vấn đề, cho nên thân thể mới không tốt. Nếu có thể biến hảo. Từ trước tính tình mềm cùng cục bột dường như, lại không có gì chủ kiến Hạ Thiển, lúc này tâm tính nhưng thật ra chậm rãi kiên định lên, một chút nổi lên chính mình tâm tư. Nàng tưởng biến hảo, không nghĩ kéo Hạ Phủ chân sau, không nghĩ ném Hạ Phủ các cô nương thể diện cùng vinh quang. Nàng tưởng trở thành một cái hữu dụng tỷ tỷ, mà không phải trở thành bọn tỷ muội lo lắng tồn tại. Hạ Đinh tạm thời còn không biết, Hạ Thiển đã ở thử thay đổi. Nàng cùng Ôn Túc Niên chơi đến quá điên rồi, Diêu Thoát Tuyến lại bị cứu trở về tới lúc sau, hai người thành thật trong chốc lát. Kết quả, không trong chốc lát lại kích động lên, liên quan luôn luôn trầm ổn Ôn Túc Niên, đều bị Hạ Đinh mang theo chạy lên. Sau đó, Diêu lại thoát tuyến. Ám Cửu, ta một cái ám vệ thừa nhận rồi quá nhiều. Ám Cửu ra tới cứu trở về tới, sau đó lại thoát tuyến, lại cứu trở về, lại thoát tuyến. A, hảo đi, không có lại cứu trở về. Hạ Đinh vẫy vẫy tay, ý bảo đừng cứu, cứ như vậy đi. Nàng cũng chạy đã mệt. Từ trước căn bản không dám tưởng, chính mình còn có thể chạy động nửa ngày, chính mình không có khụ đến thẳng không dậy nổi thân, cũng không xuyễn đến khó chịu. Trừ bỏ hơi thở trầm một ít, khác tật xấu đều không có. Ôn Túc Niên đồng dạng như thế, dưỡng khí đan sắc thật là cái thứ tốt, đặc biệt là đệ nhị cái ăn xong đi lúc sau, Ôn Túc Niên thân thể là mắt thường có thể thấy được ở khôi phục. Tuy rằng so sánh với người bình thường, hắn thể chất còn hơi kém hơn một ít. Nhưng là thoáng chạy một đoạn đường, đối với hắn tới nói, đã là có thể nếm thử. Hắn trước kia cũng không dám tưởng, chính mình có một ngày, còn có thể như vậy vui sướng chạy động. Đương nhiên, vui sướng chạy động, cũng không phải vui sướng nhất sự tình, vui sướng nhất sự tình. Nghĩ vậy một chút, Ôn Túc Niên nghiêng đầu, đi xem trên trán đã có mồ hôi Hạ Đinh. Ngọt thanh mềm mại tiểu cô nương, liền đứng ở bên người, nhìn Diều đi xa phương hướng, mặt mày mỉm cười, biểu tình nhu hòa. Trắng non tay nhỏ, lúc này còn gắt gao nắm chính mình ống tay áo, tựa hồ là sợ chính mình chạy giống nhau. Như thế ỷ lại, nếu làm hắn quyến luyến lại tâm động. Ôn Túc Niên nhịn không được, lặng lẽ dùng một bàn tay nắm lấy Hạ Đinh nắm chính mình ống tay áo kia một con, vì câu hồi Hạ Đinh lực chú ý, hắn còn vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng cào một chút Hạ Đinh lòng bàn tay. Túc Niên. Hạ Đinh nhìn Diều phiêu xa, tâm tình như cũ kích động, cảm giác được lòng bàn tay ngứa, nàng nghiêng đầu, ý cười minh diễm mở miệng. Lúc này Hạ Đinh cười đến không giống là tầm thường như vậy, khách khí có lễ, ôn nhu nhã nhặn lịch sự, ngược lại mang theo vài phần rộng rãi cùng sang sảng ý vị. Tiểu cô nương lớn lên hảo, lúc này ý cười lại quá mức tươi đẹp, Ôn Túc Niên chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ là bị cái gì niêm trụ, cả người ngốc tại chỗ, thật lâu không bỏ được rời đi ánh mắt. Nếu thời gian liền như vậy dừng lại thật tốt ta. Bất quá, Ôn Túc Niên cũng biết, không có khả năng a. Thời gian vẫn là ở bất chi bất giác chung, lặng lẽ lưu đi rồi. Hắn nâng lên tay, Ôn Nhu giúp đỡ Hạ Đinh đem chạy loạn đầu tóc, thoáng sửa sang lại một chút. Hạ Đinh ra chút hãn, lúc này tóc có chút rối loạn, búi tóc cũng có chút tùng. Kỳ thật dáng vẻ cũng không quá đẹp, nhưng là đại khái là cùng Ôn Túc Niên chín lên, Hạ Đinh cũng không có gì ngượng ngùng. Ôn Túc Niên giơ tay giúp đỡ nàng sửa sang lại tóc, nàng cũng thoải mái hào phóng ngẩng đầu, từ đối phương tay ở chính mình ngạch biên nhích tới nhích lui. Có điểm ngứa. Nhích tới nhích lui có thể nhẫn, nhưng là Ôn Túc Niên tựa hồ sợ làm đau nàng, chỉ pháp thực mềm nhẹ, cọ tới cọ đi có chút ngứa. Lúc này, hai người, một cái hơi hơi cúi đầu, một cái giơ lên đầu, bốn mắt nhìn nhau, mềm mại dương quang tự nơi xa mà đến, ở hai người bên người, vượng nhiễm ra một mảnh lại một mảnh nhàn nhạt quang ảnh. Ôn Túc Niên mặt mày nhu hòa, Hạ Đinh khỏe môi mỉm cười, hai người liền thâm tình như vậy ngóng nhìn lẫn nhau, ai cũng không có mở miệng đánh vỡ này hái muội bầu không khí. 996 kịp thời chụp hình, chính mình lặng lẽ khái ra vẻ mặt huyết. Thật lâu trầm mặc lúc sau, là Ôn Túc Niên mang theo một chút khàn khàn thanh âm, trầm thấp trung lộ ra nói không nên lời dụ hoặc. Hạ Đinh chỉ cảm thấy đầu quả tim đều đi theo run lên, liền phía trước bị cào quá lòng bàn tay, đều đi theo không tự giác lại ngứa lên. Hắn nói, thính thính, ta muốn hôn thân ngươi. Chương 423 trong cung các quý nhân đều tới rồi. Câu này nói xong, Ôn Túc Niên mặt liền hồng thấu. Hắn nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, căn bản không nghĩ tới, chính mình cư nhiên sẽ nói như vậy. Rõ ràng, hắn từ trước không phải nghĩ như vậy. Hắn tưởng chính là, ở thành thân phía trước, cấp Hạ Đinh cũng đủ tôn trọng, trừ bỏ kéo kéo tay nhỏ, hắn sẽ không làm khác. Nhưng là, liền ở vừa rồi, hắn nói gì đó chuyện ma quỷ. Không khí quá hảo, hắn một cái không nhịn xuống. Nói xong câu đó, Ôn Túc Niên thậm chí không dám lại nhiều xem Hạ Đinh, ánh mắt lặng lẽ dao động vài phần, hắn sợ nhìn đến Hạ Đinh thất vọng, hoặc là trách cứ, thậm chí là chán ghét ánh mắt. Hắn không dám đối mặt. Hắn cũng biết, chính mình yêu cầu quá mức. Nhưng là vừa rồi không khí thật tốt quá, tiểu cô nương minh diễm bộ dáng, làm hắn tâm thần đều đi theo nhộn nhạo lên, nhất thời xúc động, liền nói ra nói vậy. Nói hối hận sao? Có một chút đi. Hắn đến thành thật thừa nhận, hắn xác thật rất muốn đi thân thân Hạ Đinh. Chẳng sợ chỉ là thân thân mu bàn tay, cũng coi như là thân thân. Hạ Đinh nhưng thật ra không có hắn tưởng tượng như vậy, sinh khí hoặc là ghét bỏ linh tinh. Nàng cũng chỉ là hơi hơi đỏ nhĩ tiêm, mọi nơi lặng lẽ nhìn thoáng qua lúc sau, nhỏ giọng nói, này, nhiều người như vậy, không tốt lắm đâu. Tuy rằng 996 nói, đời sau thời điểm, tình lữ ở trên đường cái đều có thể hôn môi. Nhưng là, bọn họ hiện giờ chính là ở Đại Vũ, liền tính là không khí mở ra, nhưng là cũng không mở ra đến làm cho nhiều người như vậy mặt hôn môi đi. Hạ Đinh cảm thấy chính mình còn làm không được như vậy mở ra, hơn nữa nàng cũng cảm thấy, Ôn Túc Niên đại khái cũng không nghĩ, làm như thế tư mật việc thời điểm, còn có người khác ở vây xem, lại không phải có cái gì đặc thù yêu thích. Ôn Túc Niên cũng là lúc này mới phản ứng lại đây, này không phải bọn họ hai người một chỗ thời điểm, liền tính là làm chút cái gì quá mức sự tình, nhiều lắm chính là tỷ nữ người hầu ở. Hiện giờ còn có hắn cháu trai, chất nữ, tương lai gì cả tỷ, cô em vợ. Như vậy tưởng tượng, Ôn Túc Niên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Hắn thiếu chút nữa xúc động dưới, liền làm rèm pha. Phản ứng lại đây lúc sau, trên mặt dạng mây đỏ nhưng thật ra chậm rãi biến mất, thanh âm như cũ lộ ra khàn khàn, là ta suy xét không chu toàn, thính thính chớ trách. Hạ Đinh không có trách hắn đường đột, này đã cũng đủ làm Ôn Túc Niên kinh hỉ. Có lẽ, hắn có thể chờ mong một chút thân thân. Ôn Túc Niên trong lòng nghĩ, nhưng là lại không dám thật sự lại nói ra tới. Hai người diều đã thả bay, lúc này nhưng thật ra nhàn rỗi xuống dưới. Những người khác liền không có hai người chơi đến kích động như vậy, mệt mỏi liền bắt đầu thu tuyến, đem con diều thu trở về. Đảo không phải không bỏ được diều, mà là cảm thấy, đem con diều đều thả bay, kia đến chơi đến nhiều phía trên A. Cho nên, vẫn là thu hồi đến đây đi. Mặc kệ thế nào, kia mặt trên họa vẫn là Ôn Túc Niên họa đâu. Vương gia họa, vẫn là lưu lại đi. Chờ đến cuối cùng một tổ Hạ Thiển cùng Hiến Dương công chúa thu tuyến, buổi sáng đã qua đi, đầu bếp bên kia đã phái người lại đây thông chi một chút, tùy thời có thể ăn cơm. Đại gia điên chơi một buổi sáng, hình tượng đều không tốt lắm. Lúc này tan cuộc, đại gia chỉ nói đơn giản nói mấy câu, liền lại từng người tan đi. Ôn Túc Niên hình tượng cũng không tốt lắm, nhưng là hắn vẫn là kiên trì đem Hạ Đinh đưa trở về, nhìn Hạ Đinh đóng cửa phòng, hắn mới lộn trở lại chính mình trong phòng thay quần áo đi. Một đám người một lần nữa rửa mặt trải đầu thay đổi quần áo, liền trực tiếp đi yến thính. Chạy một buổi sáng, cơm sáng cũng không ăn quá nhiều, cũng đều đói bụng. Hơn nữa chơi hai ngày, cũng đều quen thuộc, đại gia cũng không hề câu, ngươi là hoàng tử A, ngươi là công chúa như vậy thân phận, mà là chậm rãi bắt đầu thả lỏng. Hiến Dương công chúa cảm thấy Hạ Thiển chịu thay đổi chính là sự tình tốt, cho nên cũng nguyện ý nhiều mang mang nàng. Cơm trưa thời điểm, hai người ngồi ở một cái trên bàn. Hạ Tương nhưng thật ra không thèm để ý. Đi theo Hạ Hàm các nàng một bàn, làm như Ninh Bồi Ngọc Dương công chúa. Ăn cơm xong, đại gia chính uống tiêu thực canh đâu, thuộc hạ tới báo, Thái Hậu tới biệt viện. Mọi người, không phải, hoàng gia như thế nào còn thành phê thứ tới đâu. Ngày hôm qua là công chúa, hôm nay là Thái Hậu. Ngày mai có phải hay không bệ hạ cũng muốn tới đâu. Hạ Đinh cũng không nghĩ tới, Thái Hậu cư nhiên sẽ qua tới, nhìn chính mình cùng Ôn Túc Niên một cái trên bàn ăn cơm, Hạ Đinh nhất thời còn có chút khẩn trương. Này! Thái Hậu có thể hay không cảm thấy chính mình không đủ rụt rẻ a? Có thể hay không cảm thấy chính mình quá mức càn rỡ? Gì? Cái này từ, giống như không phải như vậy thích hợp a. Hạ Đinh cũng chính là thấp thỏm trong chốc lát, thực mau lại tự mình thuyết phục. Ôn Túc Niên bên người không có khả năng không có Thái Hậu người, cho nên chính mình hành vi cử chỉ, Thái Hậu hẳn là sáng sớm sẽ biết, lúc này mới bắt đầu hối hận, hiển nhiên là vô dụng. Hơn nữa Thái Hậu đối với nàng tựa hồ phá lệ khoan dung. Dù sao phía trước tiến cung, Thái Hậu thái độ thực hảo, hơn nữa lúc sau, trong cung quần quận không ngừng có ban thưởng đưa tới, đều là cho Hạ Đinh. Theo Ôn Túc Niên nói, rất nhiều đều là Thái Hậu khai tư khố cố ý đưa cho Hạ Đinh. Thính thính đừng khẩn trương, mẫu hậu có lẽ là cảm thấy trong cung không thú vị, tới xem náo nhiệt. Thấy Hạ Đinh sắc mặt thoáng căng thẳng vài phần, Ôn Túc Niên đau lòng không thôi, vội nhỏ giọng trấn an nàng. Ôn Túc Niên thanh âm, đê đê trầm trầm, lại là gần sát chính mình bên tai nói. Cái này làm cho Hạ Đinh an tâm không ít. Thái Hậu lại đây, đại khái chính là không yên tâm Ôn Túc Niên, rốt cuộc vừa ra cung chính là hơn phân nửa tháng, cũng không biết hồi cung nhìn một cái. Đương nhiên, Thái Hậu cũng biết, Ôn Túc Niên tìm cái tiểu trụ lấy cớ cũng không dễ dàng, thật đi rồi còn phải lại tìm lấy cớ. Nhưng là đi, cũng không thể một trụ liền không đi nữa vậy. Thái Hậu cũng là không yên tâm, hơn nữa biệt viện bên này hơi thở hảo, nàng cũng tưởng đi theo lại đây xem náo nhiệt. Nếu nói, Thái Hậu lại đây thời điểm, Hạ Đinh còn có chút khẩn trương, chờ đến Hoàng hậu, Quý Phi, Thành quận Vương Phi cũng ở lúc sau mấy ngày lục tục lại đây lúc sau, Hạ Đinh liền hoàn toàn chết lặng. Hoàng hậu đám người, kỳ thật là Thái Hậu lặng lẽ sai người kêu lên tới. Nàng sợ chính mình đại ở bên này, làm những người trẻ tuổi này không được tự nhiên, cho nên đã kêu Hoàng hậu các nàng lại đây bồi chính mình. Các nàng tuổi đại cùng nhau chơi, những cái đó người trẻ tuổi chính mình chơi, như vậy lẫn nhau không quấy nhiễu, còn khá tốt. Này một chơi, liền chơi điên rồi. Vẫn luôn chơi đến cuối tháng 5, mọi người lúc này mới chưa đã thèm chuẩn bị ai về nhà nấy. Hạ Đinh cùng Ôn Túc Niên kỳ thật cũng không có đã chịu quá nhiều ảnh hưởng. Thái hậu hàng ngày liền cùng hoàng hậu các nàng lời nói việc nhà, hoặc là cùng nhau niệm niệm Phật Kinh, cũng không quấy rầy bọn họ người trẻ tuổi. Hạ phủ các cô nương ngay từ đầu còn có chút khẩn trương, chậm rãi cũng đi theo thả lỏng lại. Đặc biệt là Như Ninh hai cái thứ muội cũng lại đây, người nhiều náo nhiệt, cũng liền quên mất còn có quý nhân ở khẩn trương. Cuối tháng 5 thời điểm, Thái hậu ý bảo một chút mọi người, chơi lâu lắm, trong phủ cũng không yên tâm. Vừa lúc đại gia cũng chơi không sai biệt lắm, treo đeo lội suối, cũng đều thể nghiệm qua, nên trở về phủ. Còn nữa, tiến vào tháng 6, tới gần hạ y hề hôn kỳ, hạ phủ các cô nương tự nhiên là đến hồi phủ chuẩn bị. Xuống núi thời điểm, Ôn Túc Niên nhưng thật ra không bỏ được Hạ Đinh, còn muốn đi hạ phủ tiểu trụ. Dù sao, chỉ cần hắn không biết xấu hổ, tức phụ liền khẳng định ném không được. Nhìn chính mình tiểu nhi tử này một bộ, chỉ hận không được ở rể tư thế, Thái hậu cảm thấy vừa tức giận, vừa buồn cười, cuối cùng bất đắc dĩ đem hắn khuyên hồi cung. Ít nhất hồi cung trụ 2 ngày, đừng náo trên mặt quá khó coi. Thái hậu cũng là không nghĩ người khác phê bình quá nhiều, cho nên chính là làm Ôn Túc Niên hồi cung ý tứ một chút. Chương 424 chân chặt đức, thật chặt đức. Ôn Túc Niên cũng biết, còn chưa thành hôn, quá mức không tốt. Cho nên, cuối cùng nghe theo mẫu hậu kiến nghị, đi theo hồi cung. Chỉ là, trước đem Hạ Đinh đưa lên xe ngựa, sau đó mới lưu luyến mỗi bước đi thượng chính mình xe ngựa. Thái hậu lặng lẽ nhấc lên màn che một góc, nhìn một màn này, không khỏi giận cười nói, đứa nhỏ này, làm cho ta giống không giống bổng đánh uyên ương ác bà. Cái này làm cho thính thính như thế nào tưởng ta. Thái hậu tự nhiên không sinh khí, chỉ là trêu chọc vài câu. Hoàng hậu ở cùng giá trên xe ngựa bồi đâu, nghe được Thái hậu nói như vậy, hoàng hậu cười cười nói, mẫu hậu cũng là vì bọn họ hảo, điện hạ cùng thính thính sẽ minh bạch. Thính thính thật là cái không tồi hải tử. Thái hậu đối Hạ Đinh là càng xem càng vừa lòng, từ trước chỉ cảm thấy tiểu cô nương ngoan ngoãn. Hiện giờ chân chính gần gũi quan sát lúc sau mới phát hiện, tiểu cô nương ngoan ngoãn đồng thời, cũng tràn ngập linh tính. Trên người kia sợi linh khí kính nhi, Thái hậu thức thích, đương nhiên, càng quan trọng vẫn là, nàng ấu tử thích, như vậy liền hảo a. Thái hậu đều khen, hoàng hậu nương nương tự nhiên cũng đến phối hợp ở một bên khen vài câu. Hạ Đinh nhưng thật ra không biết, Thái hậu ở khen nàng đâu. Lên xe ngựa lúc sau, Bảo Lục liền nhịn không được thấu lại đây. Mấy ngày nay nhưng đem nàng cấp nghẹn hỏng rồi, đem Hạ Thiển bên người tỷ nữ mang ra tới lúc sau, Bảo Lục liền dưới chân núi chạy tới chạy lui, nghe được bên ngoài tin tức cũng nhiều. Lúc này, phỏng chừng là tưởng cùng Hạ Đinh cùng nhau chia sẻ. Cho nên, mới vừa lên xe ngựa, liền gấp không chờ nổi lại đây. Nhìn ngươi cấp, Hướng Tuyết cái kia thẳng tính không ở bên người, đảo đột hiện ra Bảo Lục hoạt bắt tới. Hạ Đinh trêu chọc một tiếng, Bảo Lục ngượng ngùng hắc hắc lặng lẽ cười cười, sau đó cấp Hạ Đinh chuẩn bị điểm tâm, tiếp theo ngoan ngoãn ngồi quỳ ở nơi đó, vừa thấy chính là có chuyện tưởng nói. Nói một chút đi. Hạ Đinh vừa thấy, nhân ra tư thế đều chuẩn bị tốt, không khỏi một trận cười thầm. Nâng giơ tay ý bảo Bảo Lục có thể bắt đầu nói. Bảo Thanh cùng chị cô ở một bên kia ngồi, cũng là vẻ mặt muốn nghe náo nhiệt bộ dáng. Bảo Lục rốt cuộc nhịn không được, nhỏ giọng nói, cô nương, kia Tôn Thế Dũng chân bị đánh gãy, thật chặt đứt. Hạ Đinh. Nga, đối, phía trước nhìn như đánh gãy, nhưng là nhân ra mệnh hảo, giống như lại tiếp đi lên, dưỡng dưỡng lại hảo. Chỉ là, lần này thật chặt đứt. Ai hạ tay? Hạ Đinh nhưng thật ra không đổi hỏi, chỉ là cười gật gật đầu nói, ân. Hạ Đinh phản ứng bình đạm, lại là nửa điểm cũng không ảnh hưởng Bảo Lục nhiệt tình, nàng thanh âm vội vàng nói, Tôn Thế Dung ở trong phủ miêu hơn phân nửa tháng không dám ra cửa, đại khái là bởi vì sự tình lần trước, cho nên hắn lần này không dám ra cửa, nguyên bản cho rằng, trốn rồi hơn nửa tháng, bên ngoài liền gió êm sóng lặng, hắn lặng lẽ ra một chuyến môn, kết quả đã bị người cấp đánh. Đánh người cái kia, là Tề Vương phủ Thế Tử. Nghe nói Tề Vương Thế Tử cũng không biết bị cái gì kích thích, bên đường liền đem Tôn Thế Dung chân đánh gãy, chuyện này. Hơn phân nửa thiện không được, này nếu là sai xử, còn có thể chết không thừa nhận, nhưng là lúc ấy Tề Vương Thế Tử đánh người sự tình, rất nhiều người đều thấy được. Thuận Phong nói, Tề Vương Thế Tử đánh xong người, đã bị Kinh Triệu Doan Phủ mang đi, mặt sau tin tức không tốt lắm hỏi thăm, nhưng thật ra không biết, nhưng là Tôn Thế Dũng bị đưa về trong nhà lúc sau, cầu bệ hạ thỉnh Thái Y hề hồi phủ, nhưng là cũng không cứu trở về cái kia chân. Nghe nói đánh vẫn là lần trước đoạn rớt, thật vất vả dưỡng tốt cái kia. Lần này, là thật sự cứu không trở lại, Thái Y liền nói, nếu không bị thương, đời này không làm việc nặng, về sau không ảnh hưởng, nhưng là lần thứ hai bị thương nói, nguyên bản liền có mài mòn xương cốt, đã không chịu nổi này đó, cho nên nửa đời sau này chân đều không thể dùng. Một hơi nói xong lời cuối cùng, Bảo Lục lúc này mới thở dài một tiếng nói, nô tỳ nghe thấy cái này tin tức, này trong lòng liền cao hứng, chỉ hận không được lập tức cùng cô nương chia sẻ. Chẳng qua, sự tình là hôm qua mới phát sinh, Bảo Lục chạy về trên núi lúc sau, cũng không tìm được thời gian. Hạ Đinh cùng Ôn Túc Niên liền kém lớn lên ở cùng nhau, cơ hồ không có tách ra thời điểm. Bảo Lục lại không tốt ở Hạ Đinh đi ngoài hoặc là ngủ thời điểm, cùng cô nương nói những việc này đi. Cho nên, hiện giờ xuống núi, bên người không người ngoài, Bảo Lục chia sẻ dục liền lên đây. Hạ Đinh cũng là không nghĩ tới, cuối cùng ra tay người, sẽ là Tề Vương Thế Tử. Hơn nữa, vẫn là bên đường hành hung. Tuy rằng nghe Ôn Túc Niên nói, Tề Vương Thế Tử là cái không đầu vóc bao cỏ, nhưng là bao cỏ thành như vậy. Liền có chút làm người kinh ngạc cảm thán. Nghe xong Bảo Lục nói, Hạ Đinh cũng không vội vã mở miệng, mà là cẩn thận hồi tưởng Ôn Túc Niên cùng chính mình nhắc tới Tề Vương Thế Tử là lúc, kia vi diệu thái độ. Tổng cảm thấy, lần này Tôn Thế Dũng bị đánh gãy chân, nói không hảo là Ôn Túc Niên tính kế, thậm chí là hoàng gia tính kế. Bệ hạ hiểu rõ tính Tề Vương thật lâu, đối phương bị áp ở kinh thành lâu như vậy không cho hồi đất phong, đã đủ để thuyết minh bệ hạ thái độ. Nghe nói Tề Vương gần nhất thập phần không an phận, đương nhiên cái này là Ôn Túc Niên ngẫu nhiên cùng nàng nhắc tới một ít. Hạ Đinh biết đến cũng không quá nhiều, nhưng là Tề Vương tưởng hồi đất phong, không nghĩ chịu giới hạn trong bệ hạ, cho nên trong lén lút khẳng định sẽ có chút động tác nhỏ. Chỉ là bệ hạ hẳn là sẽ không chịu đựng hắn, bệ hạ có thể chịu đựng này đó vương gia thịt cá ba cánh, ở đất phong làm sàng làm bậy, nhưng là lại không thể chịu đựng bọn họ có phản tâm. Cho nên, Tề Vương năm trước hồi kinh, hẳn là bệ hạ cố ý an bài. Nếu tới, bệ hạ liền sẽ không lại làm hắn rời đi. Lần này Tề Vương Thế Tử bên đường hành hung, nói không hảo chỉ là hai bên đánh cờ một cái tín hiệu. Bất quá này đó chỉ là Hạ Đinh suy đoán, hơn nữa lại sự tình quan triều chính, Hạ Đinh cũng không chuẩn bị cùng Bảo Lục các nàng nhiều lời. Vô chi không sợ, vô chi vô tội. Đôi khi, biết quá nhiều cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi. Nghĩ vậy chút, Hạ Đinh cười cười nói, thật đúng là ở ác gặp dữ a. Bảo Lục vừa nghe, lập tức đáp, cũng không phải là, nhưng xem như ra một ngụm ác khí, Tôn Thế Dũng như vậy ác nhân, nên tới cái càng ác tới chỉ hắn. Hạ Đinh cũng không quá rõ ràng, hoàng gia lần này muốn mượn chuyện này, đạt tới thế nào mục đích. Nhưng là, nàng rõ ràng biết, chính mình chỉ cần xem diễn, đừng hạt trộn lẫn là được. Hoàng gia con cháu chi gian quyền lợi đánh cờ, cũng không phải là nàng loại này tiểu cô nương, có thể trộn lẫn đi vào. Cho nên, xem diễn liền hảo, khác đừng nhiều lời, cũng đừng nhiều quản. Nói xong Tôn Thế Dũng sự tình lúc sau, Bảo Lục chuyện vừa chuyển, lại nhắc tới khác, đúng rồi, Vịnh Dương công chúa muốn đi hòa thân. Nghe Bảo Lục nói như vậy, Hạ Đinh có chút kinh ngạc, hòa thân. Theo đại vũ quốc lực cường thịnh, gần nhất mười mấy năm, đã hiếm khi có công chúa đi hướng Hàn Quốc hòa thân. Liền tính là hòa thân, cũng là đại vũ chiếm tuyệt đối chủ đạo. Cho nên, Vịnh Dương công chúa như thế nào sẽ ở ngay lúc này đi hòa thân? Hạ Đinh trong lòng có chút suy đoán, nhưng là lại sẽ không nói ra tới, chỉ là nghi hoặc lúc sau, nhẹ giọng hỏi, đi nơi nào hòa thân? Chương 425 hòa thân. Bảo Lục đối với những việc này, nhưng thật ra hỏi thăm rõ ràng, trừ bỏ nàng chính mình tò mò ở ngoài, còn sẽ hỏi một chút Đàm Cương bọn họ này đó chạy ngoài người. Bọn họ biết đến tin tức càng nhiều, Bảo Lục từ bọn họ bên kia nghe tới, hơn phân nửa đều là dựa vào phổ tin tức. Bởi vì biết, Bảo Lục sẽ nói cấp Hạ Đinh nghe, cho nên bọn họ đều sẽ đem vô dụng si diệt trừ, chỉ chừa chút hữu dụng. Đối với Hạ Đinh nghi vấn, Bảo Lục thực mau trả lời, Đại Uyên. Nghe Bảo Lục nói như vậy, Hạ Đinh nhẹ nhàng gật gật đầu, thầm nghĩ, quả nhiên như thế. Tới gần ngày mùa hè, Đại Uyên ở vào thảo nguyên vùng, hiện giờ đúng là quốc lực cường thịnh nhất thời điểm. Xuân hạ là lúc, cỏ cây phi trường, dê bò béo tốt, liền chiến mã cũng đều muốn so đại vũ dưỡng chiến mã lợi hại rất nhiều. Kỳ thật đại vũ cùng Đại Uyên cũng không phải không có một trận chiến chi lực, nhưng là chiến tranh liền ý nghĩa tổn thất, ý nghĩa yêu cầu tiêu hao rất nhiều, phi tất yếu dưới tình huống, bệ hạ cũng là không muốn cùng đối phương chính diện đối chiến. Cho nên, nếu đối phương yêu cầu cũng không quá phần nói, như vậy bệ hạ hơn phân nửa là muốn đồng ý. Chỉ là này đó bên trong đàm phán tin tức, khẳng định sẽ không toát ra tới. Theo Hạ Đinh căn cứ quá vãng kinh nghiệm suy đoán, Vịnh Dương công chúa đi Đại Uyên hòa thân, hơn phân nửa là có thể đổi lấy chiến mã, hoặc là dê bỏ linh tinh đổ vật trở về. Cũng coi như là vật tận kỳ dụng. Rốt cuộc hiền phi mẫu tộc đã xuống dốc, lại ý muốn Tề Vương cấu kết, này xem như trực tiếp hướng bệ hạ ngực thượng cắm đao. Bệ hạ có thể buông tha bọn họ mới là lạ. Liên quan hiền phi sở ra Vịnh Dương công chúa, cuối cùng cũng bị bệ hạ ghét bỏ, trực tiếp ném đi hòa thân. Bất quá Hạ Đinh nhưng thật ra cũng không sẽ cảm thấy, công chúa đáng thương, chính mình mềm lòng linh tinh. Trước không nói, đây là bệ hạ quyết định, ai cũng sửa đổi không được. Đơn nói đối phương hại chính mình thời điểm, không lưu tình chút nào, Hạ Đinh liền càng không thể đi quản bọn họ. Cho nên, đưa đi hỏa thân cũng khá tốt, bảo biên quan an ổn, nhị bá còn có thể thiếu đánh chút trượng, thiếu chịu chút thương, nói không hảo năm chung còn có thể trở về thăm thứ thân đâu. Bất quá biên quan quân lệnh, nếu vô thành ý, là không thể tùy ý hồi kinh. Cho nên, Hạ Đinh cũng sẽ không nghĩ nhiều cái gì.